Hồng Hoang, bài sư thông thiên nhân tộc thủ hộ thần chương 581 tới chương 602. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Đối với bọn họ mà nói, có thể diện kiến đạo tổ một lần, đó đã là một vinh hạnh lớn lao. Thêm vô số đại năng động thân, trên tam thập tam thiên, trùng trùng không gian, từ từ dấy lên từng gợn sóng, sau đó hư không đột nhiên vỡ nát, thân ảnh Hạo Thiên, Giao Trì, Huyết Hải Minh Hà, Trấn Nguyên Tử của Ngũ Trang Quán, Tây Vương Mẫu của Tây Côn Luân và mọi người, từ từ xuất hiện từ trong hư không. Rồi sau đó nhìn về phía Hồng Quân, sắc mặt thành khẩn, cúi lạy thật sâu. Chúng ta, bái kiến đạo tổ, thanh âm thành khẩn, cung kính vạn phần, vang vọng khắp Hồng Hoang đại địa. Năm xưa đạo ma chi tranh, đạo tổ đã lấy thế lôi đình, ở núi Tu Di, trấn áp ma tổ La Hầu, sau đó, lại ở trong Tử Tiêu Cung, khai đàn giảng đạo, truyền đạo Hồng Hoang. Thực lực và uy vọng của y đều là đệ nhất nhân Hồng Hoang, đối mặt với đạo tổ, bọn họ làm sao dám không cung kính. Sau khi bái đạo tổ, mọi người lại đặt ánh mắt lên thất thánh, cũng cung kính cúi lạy một cái. Chúng ta kiến qua chư vị thánh nhân. Thấy vậy, Thái Thanh lão tử ở trung tâm Hồng Hoang đang nỗ lực duy trì Hồng Hoang đại địa, thấy lão sư của mình xuất hiện, cũng khó khăn ngừng động tác trong tay, đối với đạo tổ Hồng Quân cúi lạy thật sâu. Đệ tử Thái Thanh bái kiến đạo tổ. Ánh mắt bình đạm của Hồng Quân quét qua mọi người, sau đó ánh mắt rơi xuống trên người Thái Thanh lão tử. Hồng Hoang cận kề tan vỡ, thật vất vả cho ngươi duy trì. Chúng ta Lục Thánh sinh ra ở Hồng Hoang, tất cả những điều này chẳng qua là chức trách đệ tử nên làm, hà cớ gì nói vất vả. Thái Thanh lão tử mỉm cười lắc đầu. Hồng Quân gật đầu với Thái Thanh lão tử, rồi sau đó quay người lại nhìn về phía Lục Thánh, sắc mặt đột nhiên trở nên cực kỳ lăng lệ. Các ngươi vì tư lợi của bản thân, vì tranh đoạt thiên địa khí vận, khai chiến ở hỗn độn, liên lụy ức vạn sinh linh Hồng Hoang, thậm chí suýt chút nữa khiến Hồng Hoang tan vỡ, các ngươi có biết tội không? Thanh âm của Hồng Quân cực kỳ lăng lệ, tựa như thiên đạo thẩm phán, giữa trời đất vang lên vô tận kinh lôi, trên thiên khung nhất thời cuồn cuộn vô tận âm vân, thiên uy như ngục, sao có thể kháng cự? Lục Thánh trong lòng rùng mình, chỉ cảm thấy nguyên thần đều chấn động ba lần, trong lòng một cỗ kinh hãi đột nhiên dấy lên. Một câu nói có thể đồng loạt lay động Lục Thánh, nhìn khắp Hồng Hoang còn ai nữa? Lập tức Lục Thánh vội vàng hướng Hồng Quân tạ tội, trong lượng kiếp đệ tử bị kiếp khí che mờ hai mắt, mạo hiểm ra tay, không biết phân thốn, kính xin lão sư thứ tội. Hồng Quân lại lần nữa lạnh hừ một tiếng, nhìn Hồng Hoang đại địa tan hoang khắp nơi, lại lần nữa lên tiếng. Các ngươi muốn tạ tội, không phải với ta, mà là với Hồng Hoang đại địa, mà là với ức vạn sinh linh, các ngươi hãy nhìn xem, Hồng Hoang đại địa bây giờ đã thành ra bộ dạng gì. Thanh âm Hồng Quân vẫn băng lãnh. Lục Thành ánh mắt nhìn về phía Hồng Quân, nhất thời, trong lòng không tự chủ được một cỗ bi lương dâng lên tâm đầu. Lúc này Hồng Hoang đại địa đã là tan hoang khắp nơi, sơn hà cự nhạc, tất cả đều sụp đổ, giang hà hồ hải đã chảy ngược. Biển cả hóa thành ruộng dâu lại bị hồng thủy triệt để nhấn chìm, nhìn khắp nơi, Hồng Hoang bây giờ đã có cảnh tượng như cuối yêu lượng kiếp năm xưa. Không, thậm chí còn thảm khốc hơn cả thời yêu lượng kiếp, vô số chủng tộc, trong trận đại tai nạn chưa từng có này, tổn thương nặng nề, tổn thương đến căn cơ. Ngay cả địa hòa thủy phong, cả Hồng Hoang đại địa đều đang không ngừng chấn động, ẩn ẩn giữa lúc đó, tựa hồ muốn tan vỡ. Thấy cảnh tượng này, không chỉ Lục Thánh, ngay cả Tần Cửu Ca, trong lòng cũng chấn động, hiếm thấy dấy lên chút hối lỗi. Trong Chu Tiên kiếm trận, y một lòng muốn Chu Thánh, nhiều lần động dụng lượng kiếp sát khí, nào ngờ, lượng kiếp sát khí cũng đã mê hoặc bản tâm của y, một trận đại chiến, lại không hề nghĩ tới, Hồng Hoang, vậy mà lại biến thành bộ dạng như thế này, tất cả tội lỗi, đều tại bọn họ. Thấy Lục Thánh hối hận không ngớt, Hồng Quân lại lần nữa lạnh hừ một tiếng. Ánh mắt thâm thúy vô tận, nhìn về phía Hồng Hoang đại địa, thấy trên Hồng Hoang đại địa, địa hòa thủy phong vẫn đang hoành hành, bản khối đại địa vẫn đang chấn động, trong lòng không dám lơ là, liền vội vàng ra tay. Khoảnh khắc tiếp theo, chỉ thấy Hồng Quân phất tay áo một cái, một đạo quang mang sán lạn vô tận, liền rắc khắp tinh không, đạo quang mang này, sán lạn minh lược, thuần tịnh vô hạ. Trông có vẻ bình thường vô kỳ, nhưng lại tựa hồ ẩn chứa vĩ lực khai thiên tích địa. Trong hư không, không ngừng rắc xuống, trong nháy mắt, đã bao phủ khắp cả Hồng Hoang. Đạo sức mạnh này, chính là thiên đạo chi lực, năm xưa, Hồng Quân đã lấy thân hợp thiên đạo, trở thành người phát ngôn của thiên đạo, thành công đạp nhập thiên đạo cảnh, hiển nhiên có thể trưởng khống thiên đạo chi lực. Theo thiên đạo chi lực, quét sạch Hồng Hoang, nhất thời, giữa trời đất, Hồng Hoang đại địa, tất cả tai nạn, dưới thiên đạo chi lực, đều nhanh chóng tan biến. Sơn xuyên cự nhạc vỡ nát, dưới vô thượng vĩ lực, một lần nữa trở nên hoàn hảo, linh khí trong cự nhạc, càng thêm nhân uân, phước úp. Giang hà hồ hải sóng lớn ngập trời, lúc này lại trở nên phong bình lãng tĩnh. Vô tận biển cả mênh mông, nước biển tụ hội bốn biển, dưới thiên đạo chi lực, cũng trở nên tuần phục. Trên thiên khung, âm vân cuồn cuộn, đều đang từ từ tan đi, giữa trời đất, ẩn ẩn lộ ra ánh dương quang ấm áp. Chỉ có điều, duy nhất bản khối đại địa, vẫn đang chấn động, một đạo mạnh hơn một đạo, giữa tiếng oanh minh của đại địa, cả phiến thiên địa dường như đều đang chấn động. Lục Thành thấy vậy, không dám lơ là, trên thân sáu người, hỗn nguyên chi khí vô cùng vô tận, thăng đằng mà lên. Nguyên thủy tế xuất bàn cổ phiên, chuẩn đề, tế xuất thất diệu bảo thụ, tiếp dẫn, tế xuất thập nhị phẩm công đức kim liên. Thông thiên giáo chủ, thì tế xuất thanh bình kiếm, tần cửu ca, tế xuất tiên thiên chí bảo, vạn diệu thất thải châu. Duy chỉ nữ oa mặt mày tái mét nhìn tần cửu ca một cái, rồi sau đó pháp lực khắp thân tuôn trào, dũng mãnh hướng hồng hoang đại địa. Hồng quân ra tay, cộng thêm thất thánh tương trợ, nhất thời, trên đại địa, địa hòa thủy phong đang hoành hành, trong nháy mắt, tan biến vào vô hình, ngay cả hồng hoang đại địa đang chấn động, cũng đã bình tức không ít. Thông thiên giáo chủ hít thở vài cái, hơi khó khăn nói, lão sư, nhân hoàng cũng không phải cầu thả cầu sinh, mà chính là ở trong hỗn độn, tham ngộ phương pháp đột phá thiên đạo cảnh, khi đệ tử từ hỗn độn trở về. Trên người nhân hoàng đã có thiên đạo chi lực lưu truyền, đệ tử tin rằng, y nhất định có thể chứng đạo thiên đạo cảnh. Thông thiên giáo chủ đối với đệ tử nhà mình, vô cùng tin tưởng. Thanh âm của thông thiên không lớn, nhưng đủ để tất cả mọi người tại chỗ nghe rõ. Những người trước đó từng nghi ngờ nhân hoàng, rời khỏi tam giới, cầu thả cầu sinh, đều cúi đầu xuống. Ngay cả nhân tộc tam tổ, tam hoàng ngũ đế, trong lòng cũng hối hận. Trước đó, bọn họ tuy không lên tiếng, nhưng tận sâu trong đáy lòng, cũng có một phần nghi ngờ, giờ đây, những nghi ngờ đó, đều theo gió tan đi. Hồng quân nghe vậy, không nói gì, chỉ từ từ gật đầu, tiếp đó lại nhìn về phía chuẩn đề, tiếp dẫn hai người. Lão sư, chuẩn đề, tiếp dẫn hai người, ăn cây táo xào cây sung, bội khí tam giới ta, lén lút dựa vào ma đạo, thật sự đáng chết, đệ tử có thể thay lão sư, tự mình chu sát hai tên phản đồ này. Nguyên thủy lên tiếng, sát khí đằng đằng, sau lưng, hư ảnh bàn cổ phiên, ẩn ẩn hiện hiện, diễn hóa vô thượng sát phạt chi thuật. Với trạng thái hiện tại của chuẩn đề, tiếp dẫn hai người, y tay cầm bàn cổ phiên, đủ để chém giết. Thái Thanh, nữ hoa, không nói gì, chỉ trên mặt, đồng dạng có sát cơ tràn ngập. Chuẩn đề, tiếp dẫn lần này, quá đáng lắm rồi, hành vi như vậy, bội khí tam giới, tội đáng phải chịu. Hồng quân vẫn lắc đầu, chuẩn đề, tiếp dẫn hai người có lỗi lớn, nhưng năm xưa đạo ma chi tranh, ta lại thiếu Tây Phương một nhân tình, Tây Du Lượng kiếp phá diệt, chưa từng trả xong, hôm nay, liền trả xong nhân tình này vậy. Hồng quân phất tay áo, thiên đạo chi lực rơi xuống thân chuẩn đề, tiếp dẫn, nhất thời, tu vi hai người. Tầng tầng tiêu tán, rất nhanh, liền rơi xuống khỏi hỗn nguyên cảnh, rớt xuống tầng thứ chuẩn thánh. Sau này các ngươi, không được bước nửa bước vào tam giới, nếu không, ta không ra tay với các ngươi, cũng sẽ có người khác ra tay với các ngươi. Chuẩn đề, tiếp dẫn hai người vô cùng hối hận, làm sao còn có thể nói ra lời nào. Cúi lạy thật sâu đối với Hồng quân, không còn do dự nữa, hóa thành hai đạo lưu quang, phá vỡ tam giới, không biết đã đi đâu. Sau khi xử lý xong chuyện của chuẩn đề, tiếp dẫn, ánh mắt Hồng quân, nhìn ra ngoài tam giới. Trận chiến này, thắng thua khó liệu. Nếu thắng, tự nhiên đều hoan hỉ, nhưng nếu thua, với tâm tính của La Hầu, tất nhiên sẽ ở trong tam giới, giấy lên huyết vũ tinh phong, các ngươi, hãy nhanh chóng triệu tập môn hạ đệ tử, rời khỏi tam giới, vì tam giới, để lại một vài hòa chủng đi. Hồng quân từ từ nói xong, thiên đạo chi lực tràn ngập, hóa thành một đạo lưu quang, biến mất trong tam giới. Tam Thanh, nữ hoa, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng đồng loạt lắc đầu. Tam giới nếu bại, với lực lượng của ma tổ La Hầu, bọn họ dù trốn đến chân trời góc bể, cũng có thể bị tìm thấy. Trốn cũng vô dụng, không bằng ở lại tam giới, dốc sức một trận chiến. Nhất thời, Tam Thanh, nữ hoa nhìn nhau, hỗn nguyên pháp lực tràn ngập, bao phủ tam thập tam thiên. Huyễn hóa ra cảnh tượng ngoài hỗn độn, trận đại chiến này, khắp thế gian hiếm có, ngàn xưa khó thấy, đối với bọn họ mà nói, cũng là một cơ duyên chưa từng có. Sáng nghe đạo, tối chết cũng cam, đại khái chính là nói như vậy. Lúc này, ngoài tam giới, sâu trong hỗn độn vô tận, Tần Cửu Ca ngồi xếp bằng dưới đất, khắp thân trên dưới tản mát ra từng tia thiên đạo chi lực. Thiên đạo chi lực không ngừng tràn ngập, nhưng lại luôn không thể thành hình, nhất thời, trong lòng Tần Cửu Ca sốt ruột, từ từ mở mắt. Vì sao vẫn không thể thành tựu thiên đạo cảnh, là do thế giới ta khai tịch quá nhỏ chăng? Sau lưng Tần Cửu Ca, có một tiểu thế giới, đang không ngừng xoay chuyển, lớn nhỏ ước chừng mấy chục vạn dặm, trong hỗn độn vô tận tuy không đáng kể, nhưng cũng không thể coi là nhỏ. Trong tiểu thế giới, trống rỗng không có chút sinh cơ nào, nhìn khắp nơi, chỉ có một phiến hư vô mà thôi. Tần Cửu Ca phất tay áo một cái, trong tiểu thế giới nhất thời có tạo hóa chi khí lấp lánh, vạn vật sinh cơ đản sinh, chỉ trong nháy mắt đã trở nên sinh cơ giạt rào, chim hót hoa thơm, đại thụ che trời sừng sững, cắm rễ vào đại địa. Nhưng thiên đạo chi lực khắp thân Tần Cửu Ca vẫn hư vô phiêu miểu, khó có thể ngưng thành thực chất, không mang lại chút gia trì nào. Nhìn tiểu thế giới phía sau, Tần Cửu Ca ngưng thần tham ngộ, dường như lại có lĩnh ngộ, lập tức ngồi xếp bằng dưới đất tiếp tục tham ngộ. Lúc này ngoài tam giới, trong hỗn độn vô tận, một nam tử áo đen đứng lơ lửng trong hư không, khí cơ trên thân, nội liễm trong cơ thể, tựa như phàm nhân. Duy chỉ có đôi mắt, đặc biệt thâm trầm, nhìn về phương xa, khóe miệng, từ từ lộ ra một tia ý cười. Hồng quân, người cuối cùng cũng ra rồi. Lời La Hầu chưa dứt, hỗn độn hư không phía trước, đã vô thành vỡ nát, thân ảnh đạo tổ Hồng Quân xuất hiện trước mặt nam tử áo đen. Hồng Quân, đã lâu không gặp. La Hầu chào Hồng Quân một tiếng, trên thân không có chút sát cơ nào, ngược lại như gặp được một cố nhân đã lâu không gặp. Hồng Quân cũng gật đầu, đánh giá La Hầu một phen, từ sau Long Hán đại kiếp, quả thật đã lâu không gặp rồi, ta cứ ngỡ ngươi rời khỏi tam giới, không quay trở lại nữa, không ngờ, vẫn trở về. La Hầu cười nhạt, ta, nói ra cũng coi như người của tam giới, làm sao lại không thể trở về. Hồng Quân lắc đầu không nói, nói lại, lần này, không thể không chiến. Không thể không chiến, La Hầu dứt khoát nói, thanh âm cực kỳ kiên định. Ma đạo của ta, tu chính là một cái đại tự tại, đại vô úy, ta ở trong hỗn độn, khai tịch tổ ma giới, chứng đạo thiên đạo cảnh cửu trọng thiên đại viên mãn nhiều năm, nhưng vẫn không thể tiến thêm một bước, tham ngộ đại đạo huyền diệu. Ta biết, căn nguyên, chính là ở trên người ngươi, chính là ở trên cả tam giới, năm xưa đạo ma chi tranh, bại trong tay ngươi, trong lòng ta không phục. Lần này, đánh bại ngươi một cách quang minh chính đại, con đường phía trước của ta mới mở ra, mới có thể tiến thêm một bước, trận chiến này, không thể tránh khỏi, cũng vừa hay để bàn tọa xem, những năm qua ngươi, rốt cuộc có bao nhiêu tiến bộ. La Hầu từ từ nói, mỗi một chữ rơi xuống, thiên đạo ma khí trên người lại đậm thêm vài phần, một cây trường thương màu mực đen kịt, từ từ ngưng tụ sau lưng y. Hồng Quân thở dài một tiếng, năm xưa chúng ta lấy nhiều khi ít, quả thật không công bằng với ngươi, hôm nay, chúng ta công bằng một trận chiến là được. La Hầu nghe vậy, khóe miệng lộ ra một nụ cười quỷ dị, người miệng lưỡi nói công bằng một trận chiến, vậy Dương Mi, Âm Dương, Càn Khôn, vì sao còn ở chỗ này? Lời vừa dứt, trên người La Hầu, ma khí đáng sợ tuyên tiết mà ra, dũng mãnh hướng một góc hỗn độn. Ma khí còn chưa tới, một góc hỗn độn kia, liền có ba đạo thân ảnh, từ trong đó độn ra. Chính là Dương Mi, Âm Dương, Càn Khôn ba người. Hồng Quân hơi giật mình, ba vị đạo hữu, sao lại ẩn mình ở chỗ này? Hồng Quân cũng không phải giả bộ, mà là thật sự không cảm nhận được khí cơ của ba người. Còn La Hầu, ở chỗ này đã lâu, khí cơ xung quanh hơi có biến động, liền có thể cảm chi, bởi vậy mới sát giác được sự tồn tại của ba người. Dương Mi, Âm Dương, Càn Khôn ba người nhìn nhau, trên mặt có chút ngượng nghịu đối với đạo tổ Hồng Quân, mà tổ La Hầu, khẽ chắp tay, chúng ta, kiến qua Hồng Quân đạo hữu, La Hầu đạo hữu. La Hầu lạnh hừ một tiếng, đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp nói, đều là lão bằng hữu cả rồi, không cần nói nhiều, lần này, có phải vẫn muốn như núi Tu Di năm xưa, lấy nhiều khi ít, để thắng bản tọa. Thanh âm La Hầu, vô cùng băng hàn. Năm đó, với lực lượng một mình Hồng Quân, tuyệt đối không ngăn cản được y, nếu không phải Dương Mi, Âm Dương, Càn Khôn ba người này ra tay, thì người chấp trưởng tam giới hiện giờ, e rằng chính là La Hầu y. Nghĩ đến đây, sát khí trên người La Hầu lại đậm thêm vài phần. Một bên, Dương Mi, Âm Dương, Càn Khôn ba người còn chưa mở miệng, Hồng Quân liền cười khổ một tiếng. Chư vị, lần này, ta đã sớm hẹn ước với La Hầu đạo hữu, đơn đả độc đấu, thắng thua do trời định, vạn vạn không dám làm phiền chư vị đạo hữu ra tay tương trợ. Dương Mi, Âm Dương, Càn Khôn ba người nhìn nhau, cười khổ sở, pháp lực khắp thân, từ từ dao động, y bào trên thân, từ từ vỡ nát, lộ ra những xiềng xích dày đặc, quấn quanh thân thể. Từ sau trận chiến núi Tu Di năm xưa, những việc chúng ta làm, cũng coi như là nghịch thiên mà đi, bởi vậy, sau trận chiến núi Tu Di, chúng ta danh nghĩa là rời khỏi Hồng Hoang, nhưng trên thực tế, lại bị thiên đạo Hồng Hoang rua đuổi, thậm chí, còn lưu lại lạc ấn trên người chúng ta, từ trận chiến đó đến nay, lạc ấn vẫn không diệt. Hơn nữa, lúc này, La Hầu đạo hữu, xuất vạn thiên ma tộc, công phạt tam giới. Cũng coi như là một trận lượng kiếp, chúng ta bây giờ, là người ngoài tam giới, nếu ra tay, càn nhiễu lượng kiếp, há chẳng phải tự rước lấy khổ sao. Dương Mi, Âm Dương, Càn Khôn, đều lắc đầu, trên mặt thoáng qua chút ảm đạm. Chính vì lạc ấn tam giới này, cũng gián tiếp dẫn đến việc bọn họ tu hành vạn năm, tu vi cũng không có chút tiến triển nào. La Hầu thấy vậy, vô hình trung thở phào nhẹ nhõm, nếu là một chọi một, y có nắm chắc, trấn áp Hồng Quân. Nhưng nếu lại thêm Dương Mi, Âm Dương, Càn Khôn thì khó nói rồi. Đặc biệt là Dương Mi. Tu không gian pháp tắc, cực kỳ khó dây dưa, nếu thật sự ra tay, lần này, đại khái sẽ vô công mà phản. Hiện giờ, La Hầu thấy ba người, đều chịu lạc ấn tam giới, không thể ra tay, không khỏi khóe miệng, lộ ra chút ý cười âm trầm, thì ra là vậy, ba vị đạo hữu nếu đã không thể ra tay, vậy thì cứ đứng một bên xem đi, xem ta, làm sao đoạt lại tam giới, chứng hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên. Một bên, trên mặt Hồng Quân, lộ ra vài phần áy náy, chư vị đạo hữu, năm xưa ta. Dương Mi xua xua tay, rồi cười một tiếng, đạo hữu không cần nói nhiều. Năm xưa đạo ma chi tranh, gieo xuống nhân, giờ ma đạo xâm lấn, đó chính là quả, một uống một ăn, tự có định số, không cần cưỡng cầu. Hồng Quân từ từ gật đầu, vậy thì đa tạ ba vị đạo hữu rồi, nhân quả lần này, cứ kết thúc trong trận chiến này vậy. Nói xong, Hồng Quân nhìn về phía La Hầu, không khỏi cảm thán, ngươi, quả thật kinh tài tuyệt diễm, năm xưa đạo ma chi tranh, chỉ thiếu một chút, ta liền phải thất bại, đạo hữu có biết, chính mình bại ở đâu không? La Hầu cười lạnh, ta bại ở đâu? Bại ở ngươi có ba vị bang thủ. Không phải. Hồng Quân vẫn lắc đầu, người đắc đạo được nhiều giúp đỡ, người thất đạo ít giúp đỡ, người khiêu động long, phượng, kỳ lân tam tộc đại chiến, lấy đó hội tụ thiên địa sát khí, trợ bản thân đột phá, nhưng lại khiến tam tộc đổ máu lênh láng, tử thương vô số, bản thân liền rơi xuống hạ thừa, hồng hoang đại địa, người người tự nguy, ai dám ra tay trợ ngươi. Hồng Quân sắc mặt cực kỳ bình tĩnh, từ từ nói. Không cần nói nhiều nữa, lấy ngôn ngữ làm loạn đạo tâm của ta, coi là hầu ta là đứa trẻ mới ra khỏi động sao? Hồng Quân, thủ đoạn của ngươi khiến ta thất vọng rồi. Trên mặt La Hầu vô bi vô hỉ, cực kỳ bình tĩnh. Mỗi người đều có đại đạo của bản thân truy cầu, cũng có phương pháp truy cầu đại đạo của bản thân, nếu có thể làm lại một lần nữa, ta vẫn sẽ làm như vậy, tuyệt không hối hận. Ngươi nói nhiều như vậy cũng vô dụng, trận chiến này của ngươi và ta không thể tránh khỏi. La Hầu phất tay áo, trong tay ma khí cuồn cuộn, một cây trường thương đen kịt toàn thân, ma khí xâm xâm liền xuất hiện. Trên trường thương, phù văn dày đặc, thần bí, tối nghĩa, huyền diệu, một cỗ khí cơ đáng sợ, lấy trường thương làm trung tâm, cuốn sạch về tứ phương, chấn động tinh hà ức vạn dặm. La Hầu vung phệ thần thương, chỉ thẳng Hồng Quân, rồi sau đó lấy thế tấn lôi bất cập yểm nhĩ, một thương đâm tới. Phệ thần thương là tiên thiên chí bảo, vạn phần huyền diệu, ngay cả trong tiên thiên chí bảo cũng là kẻ kiệt xuất. Sau này, La Hầu lại dùng thiên đạo chi lực của tổ ma giới không ngừng tẩy lễ, phệ thần thương càng trở nên thần diệu, ẩn ẩn muốn tiến thêm một bước, hướng tới hỗn độn linh bảo. Lúc này La Hầu dốc hết toàn lực, một thương đâm tới, uy thế đáng sợ, quán tuyệt hỗn độn. Nhất thời, địa hòa thủy phong xung quanh hỗn độn vô tận, đồng loạt vỡ nát, chỉ riêng dư ba thôi, cũng khiến hỗn độn kiên cố, xé ra một khe hở sâu tới ức vạn trượng. Hồng Quân sắc mặt ngưng trọng, phất tay áo một cái, trong tay, một thanh trường kiếm xuất hiện. Trên trường kiếm, quang mang minh mị, hồn nhiên thiên thành, từng tia thiên đạo chi lực lượn lờ trên đó, uy năng không hề yếu hơn phệ thần thương. Trong tay Hồng Quân cũng không phải là tạo hóa ngọc điệp, thanh kiếm này chính là chí bảo Hồng Quân luyện chế sau khi thành thánh, lấy thiên đạo chi lực tam giới, thiên đạo kiếm. Bình thường nó là cực phẩm tiên thiên linh bảo, nhưng một khi thiên đạo chi lực gia trì lên đó, liền là tiên thiên chí bảo, không hề thua kém phệ thần thương. Lúc này Hồng Quân vung kiếm đỡ một cái, thiên đạo chi lực đáng sợ giao phong trong hỗn độn hư không ức vạn dặm, trong khoảnh khắc tiêu diệt vô số hỗn độn cổ tinh, đều hóa thành cho bụi. Lấy hai người làm trung tâm, không biết bao nhiêu vạn dặm hỗn độn đều đang run rẩy, địa hòa thủy phong lại càng gần như muốn triệt để vỡ nát, muốn tái tạo tinh hà. Dương Mi, Âm Dương, Càn Khôn ba người tuy là thiên đạo cảnh, nhưng cũng không muốn quan chiến ở cự ly gần như vậy, lùi lại vạn dặm, lúc này mới dừng lại. Lúc này trong hỗn độn, Hồng Quân bước chân trầm trọng, hơi lùi lại một bước, ngược lại La Hầu sừng sững tại chỗ bất động như sơn, ánh mắt minh lược, phệ thần thương trong tay bạo phát thần uy không gì sánh kịp. Lại đến, La Hầu khẽ quát một tiếng, tay cầm phệ thần thương, lại lần nữa xông về phía Hồng Quân. Hồng Quân cũng không hề sợ hãi, một mình xông lên phía trước, tay cầm thiên đạo kiếm, đại chiến với La Hầu. Hai kẻ đều là tu vi thiên đạo cảnh viên mãn, lúc này kích chiến trong hỗn độn, cảnh tượng vẫn vô cùng kinh hiểm. Phệ thần thương ra như rồng, nơi đi qua, cổ tinh tiêu diệt, hỗn độn vỡ nát, sinh cơ đoạn tuyệt. Thiên đạo kiếm, phong mang vô tận, chảm toái thiên địa, khi xẹt qua hỗn độn, muốn chia phiến hỗn độn này thành hai. Đạo cao một thước, ma cao một trượng, đạo trường ma trường tiêu, đạo tiêu ma trường. Ma tổ La Hầu quát lớn một tiếng, lôi đình chấn động, quét sạch hỗn độn, ngay cả vô số sinh linh tam giới đều nghe rõ mồn một. Bóng dáng tổ ma giới dần dần hiền hóa sau lưng La Hầu, thiên đạo chi lực vô tận phụ ra lên người La Hầu, hướng Hồng Quân trấn áp đi. Hồng Quân thấy vậy cũng không còn giữ lại, hai mắt nhìn về tam giới, lớn tiếng quát, từ xưa đến nay ta bất thắng chính, mà đạo sao có thể thắng được huyền môn của ta? Lực lượng tam giới trợ ta trừ ma. Hồng Quân khẽ quát một tiếng, ánh mắt sáng rực, kim sắc thần quang đáng sợ xuyên thủng tinh hà thiên địa. Hư ảnh tam giới dần hiện ra sau lưng Hồng Quân, gia trì lên thiên đạo kiếm, phong mang càng thêm sắc bén, thần quang đáng sợ khiến cả hỗn độn đều run rẩy. Thiên đạo kiếm và thí thần thương lần nữa va chạm, tại tâm điểm va chạm, vô tận dư ba hủy diệt đáng sợ chậm rãi lan ra. Quét ngang tứ phương, nơi nào đi qua, hết thảy đều trở nên u ám, phá diệt, tan nát, tiêu diệt, nát vụn. Đây là sự va chạm của lực lượng thế giới. Kiên cố như hỗn độn, vào khắc này dường như cũng đạt đến cực hạn chịu đựng. Hai người vũ động linh bảo, lực lượng thế giới gia trì lên, hoàn toàn không còn giữ lại. Chỉ trong chốc lát, đã giao thủ hơn vạn hiệp trong hỗn độn dường như cũng sắp tan rã. Tam giới, tam thập tam thiên, ức vạn sinh linh nhìn hình ảnh diễn hóa trong hạo thiên cảnh, lòng đầy chấn động. Đối với những tu sĩ cả đời chỉ có thể tiếp xúc đến cảnh giới đại la, chuẩn thánh mà nói. Trận chiến của đạo tổ và ma tổ đã làm lật đổ nhận thức của họ, không thể tưởng tượng nổi, chỉ bằng lực lượng của hai người thậm chí có thể lay chuyển cả hỗn độn vô tận. Thật là điều bất khả tư nghị biết bao. Vô số đại la, chuẩn thánh, thậm chí cả bán thánh cường giả, trong mắt cũng đầy phức tạp. Cảnh giới này, hiển nhiên là cấp bậc đại đạo, bọn họ khổ sở truy cầu cả đời, e rằng vẫn chỉ là hoa trong gương, trăng dưới nước, không thể chạm tới. Thái Thanh, Ngọc Thanh, Thượng Thanh, Nữ Hoa bốn người, sắc mặt cũng vô cùng phức tạp. Bọn họ là thiên đạo thánh nhân, tu hỗn nguyên chi khí, lại được lực lượng thiên đạo tam giới gia trì. Chỉ trong một niệm, trong tam giới có thể cải thiên hoán địa, tái tạo càn khôn. Tự cho rằng đã đạt đến đỉnh cao của chư thiên vạn giới, dù còn một chút chênh lệch với đạo tổ, nhưng cũng không còn xa nữa. Nhưng hôm nay vừa thấy, bọn họ mới biết mình đã lầm to. Thiên đạo cảnh, đứng trên hỗn nguyên, khai tịch một giới, chấp trưởng lực lượng thiên đạo, há lại là tầm thường. Lúc này, trong hỗn độn, đạo tổ, ma tổ tùy tiện một kích, e rằng đều có thể phá nát hỗn nguyên đạo thể mà bọn họ tự hào, dễ dàng tiêu diệt nguyên thần vạn kiếp bất diệt kia. Trong mắt thiên đạo cảnh, hỗn nguyên cảnh và chuẩn thánh không có quá nhiều khác biệt, chỉ là sự khác biệt giữa con kiến lớn hơn một chút và con kiến lớn hơn nữa mà thôi. Bốn thánh trong lòng than thở, ánh mắt lại không rời Hạo Thiên cảnh một khắc, trong lòng ẩn ẩn có vô tận khát vọng dâng lên. Bọn họ có thể tu hành đến hỗn nguyên cảnh, chưa chắc đã không có khả năng đặt chân vào thiên đạo cảnh, đạt đến cảnh giới như đạo tổ. Trong hồng hoang không tính năm tháng, chỉ chớp mắt đã trăm năm trôi qua. Đạo tổ, ma tổ vẫn đang giao chiến trong hỗn độn vô tận, uy năng đáng sợ không ngừng tán loạn, khiến các cổ tinh hỗn độn, địa hỏa thủy phong, bão hỗn độn, hố đèn hỗn độn xung quanh đều hoàn toàn tiêu vong. Lấy hai người làm trung tâm, phương viên ức vạn dặm đã hóa thành một vùng chân không, ngoại trừ hỗn độn khí, không còn vật gì khác. Hai người lúc này đã toàn tâm toàn ý dấn thân vào đại chiến này, lòng không vướng bận, chỉ có một trận chiến. Âm, âm, âm, trong hỗn độn, không ngừng truyền đến tiếng nổ long trời lở đất, vang vọng ngàn vạn dặm, cuối cùng, hoàn toàn trở về yên tĩnh. La Hầu chậm rãi lắc đầu, Hồng Quân, chiến đấu trăm năm, ta có thể cảm nhận được, lực lượng thiên đạo tam giới không bằng tổ ma giới của ta, ngươi có thể chống đỡ trăm năm, nhưng nếu tiếp tục chiến đấu, tam giới cuối cùng vẫn sẽ thất bại. Giọng La Hầu vô cùng bình đạm, ánh mắt sâu thẳm như vực sâu, nhìn chằm chằm Hồng Quân. Hồng Quân khẽ cười, khí cơ tuy hỗn loạn, nhưng ánh mắt vẫn bình hòa, không kiêu không gấp. Ta thừa nhận, lực lượng thiên đạo tam giới quả thực kém hơn thiên đạo tổ ma giới của ngươi một chút, nhưng ngươi cũng đừng quên, trong tay ta có hỗn độn chí bảo tàn phiến, tạo hóa ngọc điệp. Hồng Quân nhẹ giọng nói, sau lưng chậm rãi xuất hiện một mảnh tàn phiến màu ngọc, tàn phiến toàn thân xanh biếc, giống như bảo ngọc quý hiếm nhất thế gian. Trên đó có vết tích đại đạo, không ngừng lưu chuyển, quanh thân trên dưới, bao phủ vô tận hỗn độn khí. Chỉ riêng việc hiển hóa sau lưng Hồng Quân, lại tản mát ra một cỗ khí cơ khó tả, nghiền ép vạn đạo, trấn áp vạn cổ. Nhất thời, Thí Thần Thương, Thiên Đạo Kiếm đều run rẩy, muốn khuất phục dưới tàn phiến hỗn độn chí bảo. Tam giới, bốn thánh qua Hạo Thiên cảnh, nhìn đạo tổ Hồng Quân tế ra tàn phiến tạo hóa ngọc điệp, không khỏi đại hỉ. Tạo hóa ngọc điệp, sao lại quên tạo hóa ngọc điệp được? Tạo hóa ngọc điệp là tàn phiến hỗn độn chí bảo, uy năng huyền diệu, tuy đã vỡ nát, uy lực không bằng một phần mười bản thể hoàn chỉnh, nhưng cũng có uy năng hỗn độn linh bảo, vượt xa Thí Thần Thương, tế ra tạo hóa ngọc điệp, đạo tổ đại khai có thể thắng chắc rồi. Trên mặt bốn thánh lộ ra vẻ mừng rỡ. Một bên, Hạo Thiên cũng cực kỳ vui mừng, phụng sự Tử Tiêu cung nhiều năm như vậy, hắn rất rõ thần uy của tạo hóa ngọc điệp, trận chiến này, lão sư nhất định sẽ thắng. Trong hỗn độn vô tận, La Hầu tĩnh lặng nhìn tạo hóa ngọc điệp, chậm rãi nói, tạo hóa ngọc điệp trấn áp khí vận tam giới, ngươi lấy tạo hóa ngọc điệp ra công kích, không khác gì lấy ức vạn sinh linh tam giới ra đánh cược, Hồng Quân, huyền môn đại đạo của ngươi cũng chưa chắc đã mạnh hơn ma đạo. Hồng Quân không nói gì, sắc mặt kiên nghị, nhìn tàn phiến tạo hóa ngọc điệp sau lưng, tâm niệm vừa động, phất tay áo vung lên. Tạo hóa ngọc điệp liền xoay tròn một cái, sau đó, trấn áp về phía ma tổ. Nói nhiều vô ích, chỉ có một trận chiến mà thôi. Tốc độ của tạo hóa ngọc điệp bay đi cực kỳ chậm rãi, nhưng lại bao trùm vạn đạo, đè ép tất cả, khiến người ta trong lòng không hề nảy sinh ý muốn chống cự. La Hầu khóe miệng lạnh lùng, không chút hoảng loạn, lực lượng thiên đạo dũng vào Thí Thần Thương, nhất thời, Thí Thần Thương quang mang đại phóng, hung uy đáng sợ chấn nhiếp hoàn vũ, đâm về phía tạo hóa ngọc điệp. Ầm, một tiếng vang lớn, long trời lở đất, Thí Thần Thương trong khoảnh khắc va chạm với tạo hóa ngọc điệp liền bị đánh bay. Ngược lại, tạo hóa ngọc điệp vẫn xanh biếc trong suốt, vô tận hỗn độn khí bao phủ, không hề có chút tổn hại nào, với thần uy vô thượng, tiếp tục trấn áp về phía La Hầu. La Hầu thấy vậy, phất tay áo vung lên, trong hư không lại xuất hiện năm kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo. Lực lượng thiên đạo rót vào, năm kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo bùng phát vô tận thần quang, lần nữa lao về phía tạo hóa ngọc điệp. Lại một tiếng nổ vang lên, năm kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo đồng loạt vỡ nát, nhưng vẫn không thể chống lại uy lực của tạo hóa ngọc điệp. Hồng Quân ánh mắt thâm thúy, ngươi trừ phi có hỗn độn linh bảo hoặc hỗn độn chí bảo, nếu không hôm nay chắc chắn sẽ bại, nhưng hỗn độn linh bảo, hỗn độn chí bảo quý hiếm huyền diệu đến mức nào, ngươi lại sao có thể dễ dàng có được? La Hầu, trận chiến này ngươi đã thua rồi. La Hầu lắc đầu, khóe miệng chợt cong lên một nụ cười quỷ dị. Chưa chắc đâu, Hồng Quân, ngươi thật sự cho rằng trong tay ta không có pháp bảo cấp độ hỗn độn sao? Hồng Quân nhìn La Hầu, không chút hoảng loạn, trầm ổn như trước, sắc mặt không khỏi hơi biến đổi. Hỗn độn linh bảo đều có linh tính, ngươi tu hành ma đạo, vô cùng bá đạo, kiện hỗn độn linh bảo nào sẽ quy thuận ngươi? Sắc mặt Hồng Quân hoàn toàn không còn bình tĩnh, hỗn độn to lớn như vậy, vô biên vô tận, rộng lớn không bờ, hỗn độn linh bảo rất có khả năng tồn tại. Chẳng lẽ La Hầu này vận khí tốt đến vậy, có được một hỗn độn linh bảo sao? Hỗn độn linh bảo, sắc mặt quỷ dị trên mặt La Hầu càng đậm, thứ trong tay ngươi, đâu phải hỗn độn linh bảo, mà là hỗn độn chí bảo, diệt thế đại ma. Bốn chữ diệt thế đại ma vừa thốt ra, sắc mặt Hồng Quân đột nhiên đại biến. Năm xưa, khi bản thân còn chưa chứng đạo, đã từng nghe danh diệt thế đại ma này. Tương truyền, diệt thế đại ma này là chí bảo của hủy diệt ma thần, một trong tam thiên ma thần hỗn độn năm xưa, uy lực vô cùng, phẩm giai lại đạt đến hỗn độn chí bảo. Uy lực vô cùng, nhưng từ khi bàn cổ đại thần khai thiên tích địa, nội chém tam thiên ma thần, diệt thế đại ma này liền không rõ tung tích. Bất quá, truyền thuyết về diệt thế đại ma này vẫn còn lưu truyền trên hồng hoang đại địa. Tương truyền, diệt thế đại ma, chấp trưởng hủy diệt pháp tắc, một khi xuất thế, liền sẽ nghiền nát tất cả. Biến thiên địa vạn vật hóa về hỗn độn, thậm chí ngay cả thiên đạo cũng phải bị diệt thế đại ma trấn áp. Là linh bảo đáng sợ đến cực hạn trong truyền thuyết, tam giới, trong Hạo Thiên cảnh, chư thánh vốn tưởng rằng đạo tổ nắm tạo hóa ngọc điệp, đánh bại ma tổ chỉ là vấn đề thời gian, đã nắm chắc phần thắng. Nào ngờ, trong tay La Hầu cũng có hỗn độn chí bảo, hơn nữa còn là hỗn độn chí bảo hoàn chỉnh. La Hầu này, từ đâu mà có cơ duyên, lại có thể có được hỗn độn chí bảo, đạo tổ, nguy hiểm rồi. Thái Thanh nhíu mày lại, y thâm am đạo thôi diễn, nhãn lực cực kỳ lợi hại. Lúc này dù không thể thôi diễn kết quả trận chiến của Hồng Quân và La Hầu, nhưng qua cái nhìn nhỏ bé cũng có thể thấy, đạo tổ e rằng sẽ thất bại. Nhất thời, bốn thánh nhìn nhau, đều đổ một vốc mồ hôi vì Hồng Quân. Ngoài tam giới, trong hỗn độn vô tận, nhìn La Hầu, Hồng Quân lại lập tức lắc đầu. Diệt thế đại ma là hỗn độn chí bảo, phi cường giả bán bộ đại đạo cảnh không thể phát huy toàn bộ uy lực của nó, người dù có nó trong tay, lại có thể phát huy được mấy phần thực lực. Dù không thể phát huy toàn bộ uy lực của diệt thế đại ma, nhưng đánh bại ngươi thì thừa sức. La Hầu cười lạnh, phất tay áo vung lên, sau lưng y, một cỗ khí cơ đáng sợ vô biên, hủy diệt tất cả chậm rãi xuất hiện, từng đạo diệt thế pháp tắc lưu chuyển sau lưng La Hầu, thần quang đạo ẩn bất diệt đáng sợ quét khắp vô số hỗn độn. Hư không hỗn độn kiên cố kia, chỉ vừa tiếp xúc với pháp tắc, liền tiêu diệt thành tro bụi, khói tan mây tản, không thấy tăm hơi. Diệt thế pháp tắc càng lúc càng nồng đậm, cuối cùng, sau lưng La Hầu, hóa thành một khối thạch ma cổ pháp, đen kịt, thạch ma chậm rãi xoay tròn, hủy diệt pháp tắc ma diệt tất cả. Khoảnh khắc này, ngay cả hỗn độn khí vô tận trong hỗn độn cũng không ngừng bị đẩy lùi, không thể chịu đựng được uy lực diệt thế này. Hồng Quân nhìn diệt thế đại ma chậm rãi hiện ra sau lưng La Hầu, sắc mặt ngưng trọng, trong mắt lại thêm vài phần kiêng kỵ. Nếu đã như vậy, chỉ có một trận chiến. Hồng Quân lớn tiếng quát một tiếng, lực lượng thiên đạo đáng sợ, giống như biển cả mênh mông, dũng vào tạo hóa ngọc điệp. Nhất thời, trên tạo hóa ngọc điệp, tiên quang màu ngọc xanh quét ngang cửu thiên thập địa, uy năng đáng sợ bùng phát trong hỗn độn, oanh sát về phía La Hầu. Chỉ là một hỗn độn chí bảo vỡ nát mà thôi, sao có thể chống lại diệt thế đại ma của ta? La Hầu cười lạnh, cũng như Hồng Quân, lực lượng thiên đạo đáng sợ dũng vào diệt thế đại ma. Tiếp đó, trên diệt thế đại ma, hắc quang mênh mông, chiếu rọi cửu thiên, thần quang đáng sợ quét khắp hỗn độn ức vạn dặm. Hủy diệt pháp tắc trấn nhiếp thiên địa, ngay cả hư không hỗn độn đáng sợ cũng hoàn toàn hóa thành tro bụi. Tiếp đó, diệt thế đại ma xoay tròn, chậm rãi nghiền ép về phía Hồng Quân. Tốc độ tuy không nhanh, nhưng dưới sự bao phủ của hủy diệt pháp tắc, dù thế nào cũng không thể tránh khỏi. Cường giả thiên đạo cảnh toàn lực thúc đẩy hỗn độn chí bảo, uy năng sản sinh, ngay cả cực phẩm tiên thiên linh bảo Hạo Thiên cảnh cũng khó mà chịu đựng nổi. Trong sự run rẩy không ngừng, dường như sắp vỡ nát ngay lập tức. Không hay rồi, Hạo Thiên cảnh sắp không chịu nổi nhân quả do trận chiến của đạo tổ, mà tổ gây ra. Bốn thánh thấy vậy, sắc mặt biến đổi, không dám lơ là, liền vận chuyển hỗn nguyên chi khí, dũng vào Hạo Thiên cảnh. Có sự gia trì của hỗn nguyên chi khí, Hạo Thiên cảnh mới dần ổn định lại, hình ảnh trong gương dần rõ nét. Bốn thánh, vô số sinh linh tam giới, đều nhìn Hạo Thiên cảnh, không dám chớp mắt. Trận chiến này, là trận chiến định đỉnh, không chỉ liên quan đến thắng bại, mà còn đến sự sống còn của ức vạn sinh linh tam giới. Hỗn độn vô tận, tiếng nổ long trời lở đất không ngớt, La Hầu, Hồng Quân, sắc mặt trịnh trọng, ánh mắt thâm trầm, đã phát huy thực lực thiên đạo cảnh đại viên mãn đến cực hạn. Tạo hóa ngọc điệp, diệt thế đại ma, chỉ trong chốc lát, đã va chạm hơn ngàn vạn lần trong hỗn độn. Mỗi lần va chạm, dư ba sản sinh đều muốn hủy diệt ức vạn cổ tinh. Khoảnh khắc này, dường như cả hỗn độn vô tận cũng sắp đón tận thế. Một góc hỗn độn, Dương Mi, Âm Dương, Càn Khôn nhìn Hồng Quân, La Hầu đang kịch chiến, ánh mắt càng thêm u thâm. Dương Mi, ngươi nhìn nhận thế nào về đại chiến giữa Hồng Quân và La Hầu này? Âm Dương lão tổ, Càn Khôn lão tổ, sắc mặt ngưng trọng, chậm rãi nói. Dương Mi ánh mắt u thâm, trầm tư vài hơi, chậm rãi nói, pháp lực hai người vốn không hơn kém, lực lượng thiên đạo càng ở thế cân bằng, khác biệt duy nhất là ở linh bảo. Diệt thế đại ma kia, dù sao cũng là hỗn độn chí bảo, uy năng vô tận, tạo hóa ngọc điệp tuy cũng không yếu, nhưng suy cho cùng, chỉ là một tàn phiến, trận chiến này, Hồng Quân e rằng sẽ thất bại. Âm Dương lão tổ, Càn Khôn lão tổ, lập tức trầm mặc không nói, với nhãn quang của bọn họ, tự nhiên nhìn ra lời Dương Mi nói không phải hư. Ai, nếu không phải lượng kiếp chi khí, chúng ta trợ Hồng Quân một chút lực cũng không sao. Ma đạo xâm lấn, lượng kiếp chi khí cuộn trào, thêm lên người ba người Dương Mi, Âm Dương, Càn Khôn. ba người nếu không ra tay thì thôi, nếu cưỡng ép ra tay, lượng kiếp chi khí phản phệ, trước tiên không nói có thể đánh bại La Hầu. Chỉ riêng sự phản phệ của lượng kiếp chi khí, liền khiến vạn năm khổ tu của bọn họ, nhất chiều tan hết, thân tử đạo tiêu. Dù không đành lòng bỏ mặc ức vạn sinh linh tam giới, nhưng ba người nhất thời cũng đành bất lực. Trong hồng hoang không tính năm tháng, chớp mắt lại mấy ngàn năm trôi qua, La Hầu, Hồng Quân vẫn đang đại chiến. Uy năng của tạo hóa Ngọc Điệp, diệt thế đại ma, đã sớm được thúc đẩy đến cực hạn. Lấy hai người làm trung tâm, phương viên vô số khoảng cách, hư không đã sớm sụp đổ, hóa thành hư vô, từng vết nứt vực sâu thỉnh thoảng lóe lên. Ngay cả cường giả thiên đạo cảnh cũng phải cẩn thận, nhưng La Hầu lại không hề để ý, ngược lại Hồng Quân, sắc mặt lại càng lúc càng tái nhợt, lực lượng thiên đạo chậm rãi trôi mất, dấu hiệu thất bại đã hiện rõ. Hồng Quân, người đã thua rồi, tạo hóa Ngọc Điệp có thể kiên trì mấy ngàn năm, chẳng lẽ còn có thể kiên trì mấy vạn năm? Nếu tiếp tục chiến đấu, cuối cùng ta vẫn sẽ thắng, ngươi chắc chắn sẽ bại. Khí cơ La Hầu mút trời, cử thế vô địch, trong ánh mắt chỉ có điên cuồng. Bản nguyên tổ ma giới đều bị La Hầu rút ra, không màng tất cả dũng ra, rót vào diệt thế đại ma, nhất thời, uy năng hỗn độn chí bảo vang vọng thiên địa, hủy diệt pháp tắc, diệt tuyệt chúng sinh. Sắc mặt Hồng Quân vô cùng khó coi, tạo hóa Ngọc Điệp đã bị thúc đẩy đến cực hạn, nhưng vẫn liên tục bại lui dưới sự công phạt của diệt thế đại ma. Đáng ghét, sắc mặt Hồng Quân thập phần khó coi, mấy ngàn năm rồi, nhân hoàng còn chưa đột phá thiên đạo cảnh sao, y sắp không kiên trì nổi nữa. Hồng Quân nghiến răng, tâm niệm vừa động, mượn dùng lực lượng bản nguyên tam giới. Bản nguyên chi lực bị rút ra, nhất thời, linh khí tam giới giảm sút rất nhiều. Núi lớn âm thầm sụp đổ, sông ngòi trong chớp mắt khô cạn, thậm chí cả tứ đại bộ châu cũng âm thầm chấn động, khó ổn định, dường như muốn phân liệt thành nhiều mảnh vỡ hơn nữa. Bốn thánh thấy tam giới xảy ra biến cố lớn như vậy, sắc mặt càng khó coi, điều động bản nguyên tam giới, đạo tổ e rằng đã đến bước đường cùng, không thể không làm rồi. Tầm quan trọng của bản nguyên tam giới đối với tam giới, không kém gì tầm quan trọng của bản nguyên thánh nhân đối với thánh nhân. Là căn cơ của tam giới, bản nguyên tam giới tiêu hao quá lớn, tam giới cũng sẽ sụp đổ. Đến lúc đó, không chỉ chư thánh pháp lực giảm sút, thực lực tổn hại lớn, ngay cả Hồng Quân cũng rất có khả năng rớt khỏi thiên đạo cảnh. Hỗn độn vô tận, giao chiến bằng lực lượng bản nguyên, càng thêm hung hiểm. Ngay cả trong sâu thẳm mắt La Hầu cũng xuất hiện một tia kiêng kỵ, nhưng diệt thế đại ma trong tay y lại không dừng lại. Lực lượng thiên đạo đáng sợ cộng thêm lực lượng bản nguyên, quét khắp hỗn độn, không ngừng sát phạt về phía Hồng Quân. Thời gian trôi nhanh, lại hơn trăm năm trôi qua, lực lượng bản nguyên tam giới đã hao phí không ít. Tam giới đang trong tình thế nguy hiểm, nếu tiếp tục điều động bản nguyên tam giới, e rằng chưa đợi ma đạo xâm lấn, tam giới đã tự sụp đổ. Trên mặt La Hầu lộ ra vài tia cười lạnh, Hồng Quân ngươi đã kiệt sức, sao còn có thể chịu đựng uy lực của diệt thế đại ma? Khoảnh khắc tiếp theo, La Hầu bay người, đích thân thao túng diệt thế đại ma, lần nữa đánh về phía Hồng Quân. Hồng Quân dĩ nhiên không sợ, tạo hóa Ngọc Điệp trong tay y bùng phát thần quang màu ngọc xanh đáng sợ, va chạm ầm ầm với diệt thế đại ma. Một tiếng vang lớn, thiên địa rung chuyển, hỗn độn tan vỡ, nhật nguyệt không còn ánh sáng, thân ảnh Hồng Quân bị diệt thế đại ma đánh bay ức vạn dặm, trên tạo hóa Ngọc Điệp quang mang ảm đạm, không còn thần uy như trước. Ngược lại diệt thế đại ma không ngừng chấn động, phát ra từng tiếng réo sắt, dường như đang vui mừng vì đã đánh lui Hồng Quân, đánh bại tạo hóa Ngọc Điệp. Tam giới, trong Hạo Thiên cảnh, thấy đạo tổ bị đánh bay, chư thánh cùng vô số sinh linh, đại năng hồng hoang trong lòng đều run lên, một cỗ bi thương ý quét khắp hồng hoang. Hiện giờ, đạo tổ cũng đã bại, ai còn có thể ngăn cản việc ma đạo xâm lấn. Hỗn độn vô tận, La Hầu nhìn Hồng Quân bị đánh bay, cười lạnh không dứt, lần nữa cầm diệt thế đại ma, bản nguyên tổ ma rơi dũng vào trong, trấn áp về phía Hồng Quân. Cường giả thiên đạo cảnh, thủ đoạn nhiều vô số, huyền diệu khó lường, đặc biệt là Hồng Quân, lão luyện thâm sâu, không thể lơ là. Chỉ có dùng diệt thế đại ma, hủy đi căn cơ của y, đánh y rớt khỏi thiên đạo cảnh sau, mới có thể yên tâm. Diệt thế đại ma, ngự diệt thế pháp tắc, lực lượng đáng sợ tán loạn, áp bách hồng hoang, vô cùng vô tận, một kích rơi xuống, Hồng Quân không chết, cũng phải chịu đạo thương. Ngay khi diệt thế đại ma sắp sửa rơi xuống người Hồng Quân, trong hỗn độn, thần quang màu ngọc xanh chiếu rọi tinh hà vạn dặm, bao phủ diệt thế đại ma. Chỉ trong chốc lát, uy lực đáng sợ trên diệt thế đại ma ầm ầm tiêu tán, với tốc độ nhanh hơn, bay ngược về trong tay La Hầu. Tiếp đó, một đạo thân ảnh từ trong hỗn độn bước đến, toàn thân trên dưới, khí cơ huyền diệu. Từng tia lực lượng thiên đạo, ẩn hiện bất định, hiển nhiên đã vượt qua hỗn nguyên cảnh, bước vào phạm trù thiên đạo cảnh. Đạo thân ảnh này, không phải Tần Cửu Ca, thì là ai? Nhân hoàng, ngươi thật sự đột phá đến thiên đạo cảnh. Trong mắt Hồng Quân, tràn đầy vẻ không thể tin được, y biết rõ thiên đạo cảnh khó đến mức nào. Năm đó, nếu không phải thân hợp thiên đạo, y cũng không thể nhanh như vậy mà bước vào. Nhưng nhân hoàng, tính toán kỹ lưỡng, bất quá chỉ mấy ngàn năm mà thôi, lại đã chứng đạo thiên đạo cảnh. Hồng Quân còn chưa kịp kinh hãi, ánh mắt lại rơi vào khối viên bàn màu ngọc trên tay Tần Cửu Ca. Viên bàn màu ngọc, thiếu mất một góc, nhưng vẫn tản mát ra thần quang màu ngọc xanh, thần quang gào thét, quét khắp thiên địa bùng phát vô tận uy năng. Đây là phần còn lại của tạo hóa ngọc điệp. Hồng Quân vô cùng chấn kinh, từ khi chứng đạo thiên đạo cảnh, y đã mấy lần du lịch hỗn độn, muốn tìm lại phần còn lại của tạo hóa ngọc điệp, nhưng vẫn luôn không thu hoạch được gì. Nào ngờ, tạo hóa ngọc điệp này, trong lúc âm sai dương thác, lại rơi vào tay Nhân Hoàng. La Hầu nhìn Nhân Hoàng, giọng nói băng lãnh, ngươi, chính là Nhân Hoàng. Thiên đạo cảnh nhất trọng thiên nhỏ bé, cũng dám cản ta. Giọng Tần Cửu Ca vô cùng bình đạm, thiên đạo cảnh nhất trọng thiên thì sao, có ta ở đây, ma đạo không thể vào tam giới. Khi nói chuyện, sau lưng Tần Cửu Ca, có một phương thế giới hùng vĩ không ngừng lưu chuyển, tản mát ra cảm giác áp bách đáng sợ. Trước đây, Tần Cửu Ca từng dùng lực lượng hỗn nguyên, hỗn độn kiếm đạo để sáng tạo tiểu thế giới, nhưng luôn thất bại. Cuối cùng bất đắc dĩ, chỉ có thể lấy bản nguyên của bản thân làm hạt nhân, thử sáng tạo một giới. Lấy bản nguyên của bản thân làm hạt nhân sáng tạo tiểu thế giới, rủi ro cực lớn, sơ suất một chút, bản nguyên hao hết, liền là kết cục thân tử đạo tiêu. Mấy ngàn năm qua, Tần Cửu Ca thất bại vô số lần, với đại nghị lực, đại kiên trì, hấp thụ giáo huấn, cuối cùng cũng thành công, dùng bản nguyên của bản thân, tự sáng tạo một giới, chính là duy nhất chân giới. Duy nhất chân giới, cầu thông hỗn độn, dùng lực lượng hỗn độn bổ sung lực lượng thế giới, liên tục không ngừng, thao thao bất tuyệt. Vì vậy, Tần Cửu Ca tuy cảnh giới chỉ là thiên đạo cảnh nhất trọng thiên, nhưng thực sự so sánh với thiên đạo cảnh đại viên mãn cũng không kém bao nhiêu. Tam giới, trong Hạo Thiên cảnh, bốn thánh cùng vô số đại năng, thấy Nhân Hoàng xuất hiện, ngăn chặn diệt thế đại ma, nhìn nhau ngớ người, cuối cùng đều hóa thành vô tận kính phục, kích động. Đặc biệt là nhân tộc, cảnh tượng Nhân Hoàng năm xưa, trong trận Vu Yêu đại chiến, đã cứu vãn cục diện nguy nan, vẫn còn rõ mồn một trước mắt. Hôm nay, lại là Nhân Hoàng ra tay, ngăn ma đạo xâm lấn, bảo vệ tam giới. Nhất thời, giữa thiên địa, vô số sinh linh đều cúi đầu sâu sắc lại Nhân Hoàng, bốn thánh cũng không ngoại lệ. Vô số sinh linh sùng bái, nhất thời, khí vận kim sắc đáng sợ, hội tụ thành biển cả mênh mông, từ tam giới thoát ra, dũng vào hỗn độn, đồng loạt rơi vào thể nội Tần Cửu Ca. Nhất thời, khí cơ trên người Tần Cửu Ca chậm rãi cường thịnh. Thiên đạo cảnh nhất trọng thiên, thiên đạo cảnh tam trọng thiên, thiên đạo cảnh ngũ trọng thiên, thiên đạo cảnh bát trọng thiên, lực lượng khí vận do ức vạn sinh linh sản sinh, đáng sợ biết bao, hùng vĩ biết bao, rất nhanh, khí cơ trên người Tần Cửu Ca liền đạt đến cảnh giới thiên đạo cảnh cửu trọng thiên đại viên mãn. Thêm vào việc tay cầm tạo hóa ngọc điệp, thần uy cuồn cuộn, một chút cũng không kém Ma Tổ La Hầu. Trên mặt La Hầu, chợt lóe lên vài phần kiêng kỵ, Nhân Hoàng, ngươi thật sự muốn đối địch với bản tọa? Không phải đối địch với Ma Tổ, chỉ là không nỡ để ức vạn sinh linh tam giới vẫn lạc trong tay Ma Tổ, Ma Tổ lúc này lui đi, vẫn còn kịp. Giọng Tần Cửu Ca bình đạm, ánh mắt thâm thúy, La Hầu là một nhân kiệt, kiêu hùng, tam giới hiếm có đại nghị lực, đại khí phách, tuyệt đối không thể xem thường, nếu không khai chiến, chính là tốt nhất. Sắc mặt La Hầu dần dần trở nên băng lãnh, sau lưng, hủy diệt chi quang tản mát trên diệt thế đại ma càng lúc càng nồng đậm, chấn động hỗn độn. Ngươi có sự kiên trì của chính ngươi, bản tọa cũng có sự kiên trì của chính bản tọa, nhưng lần này, ai cũng không thể cản đường ma đạo của ta. Khoảnh khắc tiếp theo, trong cơ thể La Hầu, lực lượng thiên đạo cảnh cửu trọng thiên viên mãn, chậm rãi rót vào diệt thế đại ma. Quang mang trên diệt thế đại ma trở nên càng nồng đậm, khí tức hủy diệt bao quanh, diệt tuyệt thiên địa vạn vật. Một bên, Hồng Quân thở ra một ngụm chọc khí, nhìn tàn phiến tạo hóa ngọc điệp trong tay mình, lại nhìn nửa cái tạo hóa ngọc điệp lớn trong tay Tần Cửu Ca, cuối cùng chậm rãi gật đầu. Ta trong hỗn độn, tìm kiếm không biết bao nhiêu năm, nhưng phần còn lại của tạo hóa ngọc điệp vẫn không thấy tăm hơi, ngươi đến hỗn độn bất quá mấy ngàn năm mà thôi, lại có thể có được tạo hóa ngọc điệp, quả thực có duyên với ngươi. Khoảnh khắc tiếp theo, Hồng Quân tâm niệm vừa động, sắc mặt nhất thời tái nhợt, lại trực tiếp cắt đứt liên hệ giữa nguyên thần của bản thân với tạo hóa ngọc điệp. Tiếp đó, Hồng Quân phất tay áo vung lên, ném một góc tạo hóa ngọc điệp trong tay về phía Tần Cửu Ca. Cùng với việc mảnh tàn phiến tạo hóa ngọc điệp rơi vào tay Tần Cửu Ca, nhất thời, hai khối tạo hóa ngọc điệp lại bắt đầu dung hợp. Hỗn độn vô tận, thần quang màu ngọc xanh chiếu rọi tinh hà, hỗn độn, thần uy đáng sợ, mênh mông cuồn cuộn, quét khắp vô số vạn dặm. Trên hai khối tạo hóa ngọc điệp, đạo ẩn đáng sợ lưu chuyển, hiển hóa, cuối cùng hợp hai làm một, hóa thành một khối tạo hóa ngọc điệp hoàn chỉnh vạn toàn. Tạo hóa ngọc điệp, bản thân chính là hỗn độn chí bảo, ngay cả một mảnh tàn phiến đơn lẻ, cũng là hỗn độn linh bảo, uy lực không hề kém. Lúc này, cùng với sự dung hợp, mới thực sự hiển lộ ra thần uy của hỗn độn chí bảo, tạo hóa ngọc điệp. Lúc này, trong hư không, trên tạo hóa ngọc điệp bùng phát từng đạo thần quang màu ngọc, thần quang chiếu rọi thiên địa, vô biên vĩ ngạn. Cuối cùng, quang mang chậm rãi thu liễm vào trong, rơi vào tay Tần Cửu Ca. Tạo hóa ngọc điệp, từ khi bàn cổ đại thần khai thiên tích địa mà vỡ nát, trải qua vô tận năm tháng, hôm nay cuối cùng cũng khôi phục diện mạo ban đầu. Đây chính là uy lực của hỗn độn chí bảo sao? Tần Cửu Ca lúc này tu vi đã đến thiên đạo cảnh viên mãn, cộng thêm một tôn hỗn độn chí bảo, lúc này chỉ riêng một tia khí cơ vô ý tản mát ra trên người, liền có thể uy hiếp cửu thiên thập địa, phá nát vạn dặm sơn hà. Đạo ẩn vô biên, lấy Tần Cửu Ca làm trung tâm, khuếch tán ra, khoảnh khắc này, Tần Cửu ca, dường như đã hóa thành chủ nhân của phương hỗn độn này. Ánh mắt bình tĩnh nhìn La Hầu, Tần Cửu ca chậm rãi mở miệng, đến chiến. Khoảnh khắc tiếp theo, Tần Cửu ca tay cầm tạo hóa ngọc điệp, ánh mắt kiên nghị, mang theo lực lượng vô biên, liền oanh sát về phía La Hầu. La Hầu thấy vậy, cười lạnh một tiếng, tay cầm diệt thế đại ma, không chịu nhường, hủy diệt pháp tắc, gào thét tinh hà, đồng dạng sát về phía Tần Cửu ca. Hai tôn thiên đạo cảnh đại viên mãn tồn tại, lúc này khai chiến, nhất thời, hỗn độn vô tận, lại tràn ngập khí cơ sát phạt vô tận. Pháp lực hai người, đều là thiên đạo cảnh đại viên mãn, pháp bảo trong tay, phẩm giai cũng giống nhau, đều là hỗn độn chí bảo. Lúc này khai chiến, quả thực là nhật nguyệt vô quang, phá nát hỗn độn, khí cơ đáng sợ, đã đạt đến một mức độ không thể hình dung. Ngay cả hỗn độn khí bao la vô biên cũng bị pháp lực tản mát ra từ hai người triệt để bốc hơi, hóa thành hư vô. Hư vô là gì? Không hề tồn tại, không cảm nhận được, không hình không sắc, đó, chính là hư vô. Hồng Quân, Dương Mi, Âm Dương, Càn Khôn, bốn người đứng một góc hỗn độn, nhìn La Hầu, Nhân Hoàng kịch chiến, không khỏi vô cùng cảm thán. Trận chiến này, định sẵn gian khổ, không thấy hy vọng, lòng La Hầu muốn hủy diệt tam giới, thế không thể cản. Dương Mi khẽ vuốt chòm râu dài, chậm rãi cảm thán, thực lực hai người, có thể nói đã đạt đến cực điểm. Tiến thêm một bước nữa, liền sẽ siêu việt thiên đạo cảnh, chạm đến tầng thứ đại đạo. Mà đại đạo cảnh chân chính là cảnh giới của bàn cổ đại thần năm xưa trọng khai thiên địa, thân hóa vạn vật, có lẽ cũng chưa từng đạt tới. Sắc mặt Hồng Quân cổ tỉnh vô ba, chậm rãi nói, Nhân Hoàng một đời, không thua kém người nào, từ ngày y hoa khai 12 phẩm, chứng đạo đại la, ta đã biết, y chính là dị số của hồng hoang, thậm chí là hỗn độn. Sáng tạo điều không thể, sáng tạo cực hạn, chỉ có dị số mới có thể làm được, nếu trận chiến này, tam giới thực sự bại vong, chúng ta cũng đã tận lực, không có gì phải hối tiếc. Hồng Quân thân hợp thiên đạo là hồng quân cũng là thiên đạo, tam giới bại vong. Bị La Hầu thôn phệ, người đầu tiên vẫn lạc, chính là Hồng Quân. Vùng đất tam giới, trong hạo thiên cảnh, ức vạn sinh linh hồng hoang nhìn đại chiến trong hỗn độn. Đều trầm mặc không nói, trận đại chiến này, vô cùng gian khổ, chưa từng có, bọn họ không giúp được gì, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện trong lòng. Môi hở răng lạnh, Nhân Hoàng thất bại, những người như bọn họ, sao có thể từ tay ma tổ trở về. Trên người ức vạn sinh linh, không ngừng có khí vận kim sắc đáng sợ, thoát ra khỏi tam giới, sau đó gia trì lên người Nhân Hoàng. Nhưng tất cả, vẫn vô ích, lực lượng khí vận do ức vạn sinh linh sản sinh, tuy không yếu. Nhưng đối với Tần Cửu ca đã là thiên đạo cảnh cửu trọng thiên viên mãn mà nói, vẫn chỉ là muối bỏ biển, không đáng nhắc tới. Thời gian trôi chảy, trong hỗn độn không có năm tháng, La Hầu, Nhân Hoàng, đều đã vận dụng sức mạnh lớn nhất mà bản thân có thể phát huy. Không ngừng thúc đẩy tạo hóa ngọc điệp, diệt thế đại ma, muốn dùng sức mạnh tuyệt đối, trấn áp đối phương triệt đề. Với tâm niệm này, hai người trong hỗn độn vô tận đã kịch chiến trọn một vạn năm. Một vạn năm, nhìn vào nhân gian, đã là thương hải tăng điền, nhưng trong hỗn độn vô tận, dường như là chốc lát, lại là vĩnh hằng. Một vạn năm thời gian, giữa hai bên, cuối cùng cũng xuất hiện một vài khác biệt. Tần Cửu ca, cuối cùng dần dần không phải đối thủ, ở vào thế hạ phong. La Hầu, thực sự quá mạnh, từ khi đạo ma chi tranh năm xưa rời xa hồng hoang, bắt đầu tu hành trong hỗn độn vô tận, một thân nội tình, vô cùng hùng hậu. Diệt thế đại ma, lại càng được tế luyện đến một tầng thứ khó có thể tưởng tượng. Nội tình Tần Cửu ca, tuy cũng không kém, nhưng ở thiên đạo cảnh, lại không tu hành bao lâu. Hoàn toàn dựa vào sự gia trì của ức vạn sinh linh tam giới, thiếu đi rất nhiều cảm ngộ, tự nhiên hơi kém sắc. Quan trọng nhất, chính là tạo hóa ngọc điệp, Tần Cửu ca có được tạo hóa ngọc điệp, bất quá chỉ hơn ngàn năm mà thôi, đối với việc vận dụng tạo hóa ngọc điệp, không hề thuần thục. Những khác biệt nhỏ này, ban đầu đại chiến, vẫn chưa hiển lộ. Nhưng kịch chiến trọn một vạn năm, khác biệt dù nhỏ đến đâu, tích lũy lại, cũng sẽ trở thành cọng rơm cuối cùng đè chết lạc đà. Lúc này, sắc mặt Tần Cửu ca tái nhợt, thở hổn hển, ánh mắt ảm đạm. Không còn sáng rực như trước, bản nguyên đã tiêu hao quá nhiều. Ngược lại đối diện, khí cơ La Hầu, tuy hỗn loạn, nhưng vẫn ung dung tự tại. Trong ánh mắt, thần quang màu đen tuyền, quét ngang ức vạn dặm, nơi nào đi qua, tất cả đều bốc hơi, hóa thành hư vô. Nhân Hoàng, người đã thua rồi, người chứng đạo thiên đạo cảnh bất quá hơn ngàn năm thời gian, sao có thể địch lại bản tọa? Kiên trì 10 năm, ngàn năm, vạn năm cũng vậy, cuối cùng bất quá chỉ là đường kiến cản xe, châu chầu đá xe mà thôi. Khí cơ La Hầu mút trời, ánh mắt thâm thúy, sát cơ bùng phát, sau lưng y, diệt thế đại ma không ngừng xoay tròn. Lực lượng hủy diệt đáng sợ, một lần nữa thăng đến cực hạn, muốn hủy diệt tất cả mọi thứ trước mắt. Diệt thế đại ma lần nữa ập đến, thần uy đáng sợ, hoàn toàn không thể chống đỡ. Chỉ trong chốc lát, liền oanh bay Tần Cửu ca ức vạn dặm. Đạo thể nứt toác, ánh mắt ảm đạm, trên tạo hóa ngọc điệp, quang mang màu ngọc xanh thu liễm vào trong, dường như sợ hãi hủy diệt đại pháp tắc của diệt thế đại ma. Hỗn độn kiếm đạo tuy mạnh, nhưng lúc này cảm ngộ của Tần Cửu ca ở thiên đạo cảnh vẫn còn quá ít. Một pháp thông, vạn pháp thông, căn bản không uy hiếp được La Hầu chút nào. Tam giới, trong hạo thiên cảnh, tất cả mọi người đều lặng lẽ nhìn cảnh tượng này, nắm chặt nắm đấm. nhân tộc tam tổ, tam hoàng ngũ đế, trong lòng không cam, muốn đến hỗn độn, ra tay trợ giúp nhân hoàng, nhưng bị bốn vị hỗn nguyên ngăn cản. Hai tôn thiên đạo cảnh đại viên mãn tồn tại kịch chiến, ngay cả chút dư ba nhỏ nhoi, cũng có thể dễ dàng diệt vong bất kỳ tồn tại nào dưới thiên đạo cảnh. Ngay cả bọn họ, tay cầm tiên thiên chí bảo, cũng rất có khả năng không chống đỡ được dư ba tản ra từ hai bên. Lúc này ra tay, ngoại trừ gây phiền phức cho nhân hoàng, không có chút tác dụng nào. U Minh địa phủ, trong lục đạo luân hồi, một đạo thân ảnh mỹ diệu, chậm rãi bước ra, không phải hậu thổ thì là ai? Thiên đạo hạn chế, ta không thể ra khỏi U Minh địa phủ, lục đạo luân hồi, nếu không, dù thế nào cũng có thể giúp ngươi một tay, không đến nỗi cô lập không người trợ giúp như vậy. Hậu thổ thở dài thật sâu, trên mặt hiếm thấy xuất hiện vài phần lo lắng. Năm đó, hậu thổ hóa luân hồi, chứng, không phải hỗn nguyên đại la kim tiên, mà là hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên thiên đạo cảnh, từ khi sáng tạo lục đạo luân hồi, hậu thổ trong U Minh, tiềm tâm tu hành, đồng dạng đạt đến thiên đạo cảnh viên mãn. Nếu ra tay, tự nhiên có thể trợ Tần Cửu Ca một chút lực, nhưng ngại vì thiên đạo hạn chế, hậu thổ không thể bước ra khỏi U Minh nửa bước, làm sao có thể trợ giúp Tần Cửu Ca. Hậu thổ, chỉ có thể sốt ruột trong lòng, nhưng không có cách nào. Trong hỗn độn, Hồng Quân nhìn cục diện chiến đấu, chậm rãi lắc đầu, trên mặt, cuối cùng cũng thoáng qua vài phần ảm đạm. Sự đã đến nước này, chỉ còn cách dùng phương pháp cuối cùng. Phương pháp gì? Dương Mi, Âm Dương, Càn Khôn, nghiêm trọng hỏi, nhưng ngay sau đó, liền phản ứng lại, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc, trịnh trọng. Ngươi điên rồi, ngươi muốn dung nhập tam giới vào thế giới do nhân hoàng khai tịch sao? Hồng Quân bình thản nói, sự đã đến nước này, đây là phương pháp cuối cùng, cũng là sinh cơ duy nhất của ức vạn sinh linh tam giới. Giọng Dương Mi, Âm Dương, Càn Khôn vẫn không ngừng cao vút. Nếu đã như vậy, ngươi sẽ hoàn toàn tiêu vong, không còn tồn tại trên đời, trên dòng sông thời gian, sẽ không còn khí cơ của ngươi nữa, điều này còn nghiêm trọng hơn hồn phi phách tán, thân tử đạo tiêu vô số lần. Hồn phi phách tán, thân tử đạo tiêu, tuy nghiêm trọng, nhưng chỉ cần cường giả thiên đạo cảnh chịu ra tay tương trợ, dùng lực lượng thiên đạo, diễn hóa dòng sông thời gian, từ trong dòng sông thời gian, tụ lại hồn phách đã vỡ nát, người vẫn lạc vẫn có thể phục sinh. Nhưng như Hồng Quân này, dung nhập tam giới vào thể nội Tần Cửu Ca, ý chí tam giới, nhất định sẽ tiêu vong. Mà thiên đạo tam giới, lại đã sớm dung hợp với Hồng Quân, thiên đạo vong, Hồng Quân, cũng sẽ vẫn lạc. Loại vẫn lạc này, là vẫn lạc triệt để, hóa thành cho bụi, vĩnh viễn không tồn tại. Dù cường hoành đến đâu, đáng sợ đến đâu, thậm chí là tồn tại đại đạo cảnh, cũng không thể phục sinh y, sắc mặt Hồng Quân kiên định, nhìn tam giới, giọng nói vô cùng thâm thúy. Ta là đạo tổ, thụ ức vạn sinh linh tam giới tôn sùng, kính ngưỡng, hôm nay, liền trả hết phần nhân quả này. Hồng Quân phất tay áo vung lên, lực lượng thiên đạo đáng sợ, ngưng tụ trong lòng bàn tay, tiếp đó, nhìn Tần Cửu Ca, lớn tiếng quát một tiếng. Nhân hoàng, hãy mở rộng tâm thần, tiếp nhận tam giới, dùng lực lượng tam giới, lớn mạnh thế giới của ngươi, chỉ có như vậy, mới có thể đánh bại La Hầu, bảo vệ tam giới. Khoảnh khắc tiếp theo, lực lượng thiên đạo vô biên đáng sợ, quét đi, dũng vào thể nội Tần Cửu Ca. Lực lượng tích tụ của tam giới nhiều năm qua, hùng vĩ biết bao, lực lượng thiên đạo, tinh thuần thuần chính, huyền diệu phi phàm, trong đó, càng có cảm ngộ tu hành ức vạn năm của Hồng Quân. La Hầu thấy vậy, sắc mặt lập tức đại biến, đạo tâm hỗn loạn, mở miệng lớn tiếng mắng. Hồng Quân, người lấy ức vạn năm khổ tu của bản thân làm cái giá, cuối cùng trợ giúp tiểu tử này một chút lực, thật sự đáng giá sao? Trong lòng La Hầu, vạn phần sốt ruột, vạn năm khổ chiến, y đã biết, nhân hoàng là một đối thủ cực kỳ đáng sợ. Y sở dĩ có thể áp chế y, bất quá chỉ là mượn lợi thế thời gian tu hành lâu dài mà thôi. Nhưng nếu Hồng Quân dung hợp toàn bộ lực lượng tam giới vào thể nội Tần Cửu Ca, đến lúc đó, y e rằng sẽ thất bại. Nhất thời, trong lòng La Hầu, sát cơ đại thịnh, không ngừng thúc đẩy diệt thế đại ma, trấn áp về phía Tần Cửu Ca. Nhưng, tất cả đều bị lực lượng tam giới nồng đậm kia ngăn cản. Hồng Quân không phải La Hầu đối thủ, nhưng ngăn cản La Hầu một lúc ba khắc thì cũng thừa sức. Có khoảng thời gian này, đủ để nhân hoàng luyện hóa tam giới. Ánh mắt Tần Cửu Ca sáng rực, lực lượng thiên đạo không ngừng cuộn trào quanh thân, tiếp đó, mở mắt ra, lớn tiếng quát một tiếng, tiếng sấm vang vọng thiên địa. Thái Sơ, luyện giới. Sau lưng Tần Cửu Ca, một phương đại thế giới chậm rãi hiển hóa ra, thế giới này, Tần Cửu Ca đặt tên là Thái Sơ giới. Thái Sơ giới không lớn, đại khái chỉ bằng 1/3 tam giới, nhưng thắng ở chỗ có sinh cơ vô hạn. Sinh cơ đáng sợ, cuồn cuộn chảy đến mỗi tấc đất của Thái Sơ giới. Cùng với việc lực lượng thiên đạo tam giới dũng vào, tam giới đã động. Với một tốc độ không thể hình dung, phá nát hỗn độn, lao về phía nơi Tần Cửu Ca đang ở, tiếp đó, lấy Thái Sơ giới làm trung tâm, chậm rãi dung hợp. Cưỡng ép dung hợp thế giới là một quá trình cực kỳ chậm chạp, nhưng Hồng Quân là bên chủ động, tốc độ dung hợp lại được đẩy nhanh rất nhiều. Chỉ trong chốc lát, Thái Sơ giới và tam giới đã dung hợp được quá nửa. Khí cơ trên người Tần Cửu Ca lần nữa khôi phục đỉnh phong, giữa lúc nuốt phun, cả hỗn độn đều run rẩy. Vô tận pháp lực dũng vào tạo hóa ngọc điệp, trên tạo hóa ngọc điệp, quang mang đại phóng, tiên quang màu ngọc xanh, hùng vĩ cửu thiên thập địa, đánh về phía La Hầu. Ầm, hỗn độn chấn động, lần nữa có ức vạn giảm hư không, hóa thành hư vô. La Hầu lại bị tạo hóa ngọc điệp một kích, phá nát đạo khu, đánh bay ức vạn dặm. Tuy trong chốc lát, lần nữa ngưng tụ đạo khu, nhưng cái khí phách một đi không trở lại, thề thôn phệ tam giới kia đã bị đánh tan. Một kích đánh bay La Hầu, Tần Cửu Ca lại không thừa thắng truy kích, mà là tiếp tục luyện hóa lực lượng tam giới. Lực lượng tam giới thực sự quá hùng vĩ, nếu luyện hóa, Tần Cửu Ca lại nắm chắc bước ra một bước quan trọng nữa, chứng bán bộ đại đạo cảnh. Bán bộ đại đạo, đó là cảnh giới của bàn cổ đại thần năm xưa, chân chính cử thế vô địch. Đến lúc đó, mạnh như La Hầu cũng không còn cách nào tạo thành uy hiếp gì cho tam giới. Một mặt toàn lực luyện hóa tam giới, một mặt Tần Cửu Ca phân tâm thần chú ý La Hầu, thỉnh thoảng thúc đẩy tạo hóa ngọc điệp cho y một kích. Kịch chiến một vạn năm, La Hầu tuy vẫn cường đại nhưng lại không như trước. Mỗi lần tạo hóa ngọc điệp đánh tới, La Hầu đều phải tốn đại khí lực xua đuổi tạo hóa chi quang trên tạo hóa ngọc điệp. Kẻ này yếu đi, kẻ kia mạnh lên, La Hầu tuy sốt ruột nhưng cũng đành bất lực. Thời gian trôi chảy, lại 100 năm trôi qua. Một bên Dương Mi, Âm Dương, Càn Khôn ba người nhìn, cuối cùng thở phào một hơi, cứ như thế này, Nhân Hoàng cuối cùng cũng có thể bước ra bước đó, đạt đến bán bộ đại đạo cảnh. Đến lúc đó, tất cả nguy cơ đều có thể giải quyết, nhưng cái giá phải trả là Nguyên Linh Hồng Quân tiêu tán giữa thiên địa, vĩnh viễn rơi vào luân hồi, không thể ngưng tụ. Lúc này, trong hỗn độn, sắc mặt La Hầu đã vô cùng âm trầm. Hủy diệt pháp tắc viên mãn, không ngừng xoay chuyển quanh thân y, dũng vào diệt thế đại ma, đánh về phía Tần Cửu Ca. Nhưng, dù thế nào cũng không thể phá vỡ phòng ngự của Tạo Hóa Ngọc Điệp. Tạo Hóa Ngọc Điệp, hỗn độn chí bảo, huyền diệu biết bao. Công thủ nhất thể, càng có thể mượn đó tham ngộ huyền diệu của thiên đạo. Lại nữa, Thái Sơ giới và tam giới dung hợp, lực lượng thiên đạo tăng cường không chỉ gấp đôi. La Hầu không phá được Tạo Hóa Ngọc Điệp cũng là điều hợp lý. Đáng ghét, ta ẩn nhẫn vạn ngàn năm vì muốn thôn phệ tam giới, chứng vô thượng đại đạo, lẽ nào hôm nay lại phải bại trong tay một tiểu tử hậu bối? La Hầu đầy vẻ không cam lòng, tâm thần ức vạn năm không chút gợn sóng, đều vào khoảnh khắc này nổi lên vô tận gợn sóng. Hủy diệt pháp tắc đáng sợ, gần như muốn hiển hóa thành thực chất. Hỗn độn xung quanh đã sớm biến thành một vùng hư vô, khắp nơi đều là lực lượng hủy diệt. Đáng ghét, La Hầu có thể cảm nhận được, phía sau Tạo Hóa Ngọc Điệp đang chậm rãi ngưng tụ. Cỗ sức mạnh đáng sợ đang dung hợp kia, là lãnh địa mà y cả đời này còn chưa từng chạm tới, bán bộ đại đạo. Cường giả bán bộ đại đạo cảnh, nhất cử nhất động, phảng phất như hóa thân của đại đạo. Một kích hạ xuống, phá nát hỗn độn, nghiền nát nhật nguyệt, cường giả thiên đạo cảnh mạnh đến đâu, trước mặt bán bộ đại đạo cũng không tính là gì. Dương Mi, Âm Dương, Càn Khôn ba người nhìn cảnh tượng này, cảm thán không thôi. Không thể phủ nhận, La Hầu là một đại kiêu hùng, sau khi đạo ma chi tranh thất bại, ẩn nhẫn vạn ngàn năm, chính là vì có một ngày trở lại tam giới. Nếu không có gì ngoài ý muốn, không có dị số Nhân Hoàng này, mà tổ La Hầu nói không chừng thực sự sẽ thành công, đắc chứng đại đạo. Nhưng đáng tiếc, người tính không bằng thiên tính, thiên diễn 49, độn đi một, trong tam giới lại xuất hiện dị số Nhân Hoàng này. Hiện giờ, đại thế ma đạo đã mất, La Hầu mưu tính vô số năm, vẫn thất bại. Dương Mi, Âm Dương, Càn Khôn nhìn nhau, thở dài một tiếng. Bàn cổ đại thần, tam thiên ma thần, lão hữu Hồng Quân, còn có ma tổ La Hầu sắp tới. Cố nhân lần lượt tàn phai, tựa như lá rụng trong gió. Dương Mi, Âm Dương, Càn Khôn ba người, thở dài thật sâu, chậm rãi ẩn thân, lặng lẽ quan sát. Trong hỗn độn không tính năm tháng, không biết là đã qua trăm năm, hay ngàn năm, hay vạn năm. Quang mang trên Tạo Hóa Ngọc Điệp, càng lúc càng rực rỡ, hùng vĩ. Cuối cùng, một cỗ khí cơ cử thế vô địch quét ngang vạn đạo khí cơ, lan tràn khắp tinh hà. Thân ảnh Tần Cửu Ca chậm rãi từ phía sau Tạo Hóa Ngọc Điệp hiển hóa ra. Hỗn độn kiếm đạo trên người y đã hoàn toàn phát sinh thuế biến, đạt đến trình độ bán bộ đại đạo. Không sai, chính là hỗn độn kiếm đạo, thiên đạo tam giới, cũng là đạo của Hồng Quân, đạo Hồng Quân tu hành là thiên địa đại đạo. Khi Tần Cửu Ca dung hợp tam giới, nếu dùng đạo của Hồng Quân để chứng bán bộ đại đạo cảnh sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng cuối cùng, là lấy Thái Sơ giới làm chủ, dung hợp tam giới, hay là tam giới làm chủ, dung hợp Thái Sơ giới thì không dễ nói. Trong hơn vạn năm này, Tần Cửu Ca đã dùng lực lượng hỗn độn chí bảo, Tạo Hóa Ngọc Điệp để tham ngộ hỗn độn kiếm đạo. Một đường gian nan, nhưng cuối cùng vẫn thành công. Lúc này, Tần Cửu Ca tham ngộ hỗn độn kiếm đạo, dùng hỗn độn kiếm đạo bước vào bán bộ đại đạo cảnh. Sức mạnh đã vượt xa thiên đạo cảnh viên mãn thông thường, một kiếm chém xuống, hỗn độn kiếm đạo xé rách tinh hà, có thể diệt thiên đạo cảnh đại viên mãn. Tần Cửu Ca trong hư vô, chắp tay sau lưng, chậm rãi bước đến. Bước chân trầm trọng, ánh mắt thâm trầm. Nhưng trên người lại tản mát ra một cỗ khí tức cử thế vô địch, tam thiên đại đạo dường như đều bị y dẫm dưới chân. Khí cơ đáng sợ, cộng thêm tạo hóa chi khí trên Tạo Hóa Ngọc Điệp, thần uy kinh thế, vang vọng hỗn độn. Khoảnh khắc này, Tần Cửu Ca chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới tràn đầy sức mạnh, vô kiên bất tồi, sức mạnh khai thiên tích địa. Chỉ cần y muốn, dường như từ trong hỗn độn vô tận, đều có thể khai tịch ra một thế giới hoàn toàn mới, giống như bàn cổ đại thần năm xưa. Đối diện Tần Cửu Ca, sắc mặt La Hầu tái nhợt, ảm đạm, cười khổ một tiếng. Ta khổ tu ức vạn năm, khó chứng bán bộ đại đạo, ngươi có được tam giới bất quá vạn năm, lại có thể chứng bán bộ đại đạo, bán bộ đại đạo, bán bộ đại đạo, ta La Hầu tu hành nhiều năm như vậy, cuối cùng vẫn vô duyên hưởng thụ. Tần Cửu Ca nhìn La Hầu, chậm rãi nói, giọng nói vô cùng bình đạm. Đạo Tiêu ma trưởng Đạo Tiêu, La Hầu, ngươi không chết, tam giới khó yên, nhưng ức vạn sinh linh tổ ma giới, ta lại có thể cho bọn họ một đường sinh cơ. Giết ta, sắc mặt La Hầu hơi sững lại, ngay sau đó liền cười lạnh. Nhân Hoàng, ngươi thật sự cho rằng bước vào bán bộ đại đạo, liền có thể giết ta? Sao, không thể, sắc mặt Tần Cửu Ca vẫn bình tĩnh, bán bộ đại đạo cảnh, quá mạnh rồi. Mạnh đến mức chỉ trong một niệm, là có thể lật đổ hỗn độn. La Hầu nội tình dù thâm hậu, trong tay cũng có hỗn độn chí bảo, nhưng cũng tuyệt đối không thể chạy thoát khỏi tay y, nụ cười lạnh ở khóe miệng La Hầu, càng lúc càng đậm vài phần. Ngươi thật sự cho rằng tổ ma giới là do ta ngẫu nhiên gặp được sao? Thật sự cho rằng, hỗn độn to lớn như vậy, chỉ có hồng hoang giới này, chỉ có một mình ngươi là bán bộ đại đạo cảnh. Sắc mặt Tần Cửu Ca, vẫn bình đạm, chỉ là đôi mắt đen tuyền, càng thêm thâm thúy. Ngươi rốt cuộc muốn nói gì, cứ nói thẳng ra đi. Giọng nói vừa dứt, trên tay, lực lượng bán bộ đại đạo, đã trong vô thanh vô tức lan tràn ra bốn phương, phong tỏa đường lui của La Hầu. La Hầu nghe vậy, không khỏi cất tiếng cười lớn. Hỗn độn vô tận, đại thiên thế giới san sát, hồng hoang giới, cũng bất quá chỉ là một hạt cát trong đó mà thôi. Năm xưa ta thất bại rơi hồng hoang, chính là được một đại nhân vật của một giới trọng vọng, ban xuống hạt giống thế giới, mới có tổ ma giới sau này. Điều dưỡng sinh tức vô số vạn năm, ta khôi phục tu vi thiên đạo cảnh viên mãn, vốn muốn trở lại thôn phệ tam giới, chứng bán bộ đại đạo cảnh, nhưng không ngờ, hồng hoang giới, lại xuất hiện một dị số như ngươi. Hôm nay, ta La Hầu bại rồi, giống như đạo ma chi tranh năm xưa, nhưng cũng không hoàn toàn bại, sẽ có một ngày, ta La Hầu sẽ lần nữa trở lại trước mặt ngươi, thôn phệ thái sơ giới của ngươi. Lời La Hầu còn chưa dứt, đồng tử Tần Cửu Ca co rút lại. Giữa lúc tâm niệm vừa động, lực lượng bán bộ đại đạo đáng sợ liền hóa thành một tòa hỗn độn lao lung, giam cầm thiên địa. Bao phủ về phía La Hầu, muốn bắt La Hầu một mẻ gọn. Nhưng, đã muộn rồi, chỉ thấy trên người La Hầu dâng lên đại đạo chi quang sáng lạn. Nhân Hoàng, ngươi hãy nhớ kỹ, giới ta đang ở là Huyền Hoàng giới, sẽ có một ngày, tam giới vẫn sẽ rơi vào tay ta. Giọng La Hầu vừa dứt, bạch quang nồng đậm, trong chớp mắt, liền phá vỡ hư vô, mang theo La Hầu, hoàn toàn biến mất vô ảnh vô tung. Hỗn độn lao lung, bao phủ xuống, phá diệt hỗn độn rộng lớn không hề gì, cuối cùng vẫn là bắt hụt. Nhìn nơi La Hầu rời đi, lông mày Tần Cửu Ca, chậm rãi nhíu lại. Vốn tưởng rằng dung hợp tam giới, chứng bán bộ đại đạo cảnh, đã đủ để bình định tất cả cho tam giới. Nhưng giờ đây xem ra, hỗn độn vô tận, xa không đơn giản như mình tưởng tượng. Ngoài hồng hoang, ngoài tổ ma giới ra, lại còn có các đại giới khác. Tần Cửu Ca khẽ cười, ánh mắt đen tuyền, nhìn về phía bầu trời, chậm rãi mở miệng nói, ý chỉ do ý chí thiên đạo ban xuống, đừng nói chúng ta, e rằng ngay cả tồn tại hỗn nguyên, cũng không thể làm cháy, bất quá, ý chỉ thiên đạo, tuy không thể làm cháy, nhưng chúng ta, lại có thể tìm vật thay thế, vào hỏa vân động ngoài tam thập tam thiên kia, vì nhân tộc, trấn thủ cái gọi là khí vận. Vật thay thế, ánh mắt mọi người, lại nhìn về phía Tần Cửu Ca, trên mặt càng thêm khó hiểu, với kiến thức của bọn họ, vẫn không thể hiểu ý Tần Cửu Ca nói. Nhân Hoàng Ấn là chí bảo của nhân tộc ta, cũng có thể trấn áp khí vận nhân tộc, chúng ta sẽ lưu lại một luồng nguyên thần trên Nhân Hoàng Ấn này, sau đó đưa Nhân Hoàng Ấn vào hỏa vân động, tự nhiên có thể lừa trời qua biển, đến lúc đó, chúng ta vẫn có thể tiêu giao tự tại tại tổ địa nhân tộc, cùng nhân tộc phát triển. Tần Cửu Ca bình thản mở miệng, trong giọng nói tràn đầy tự tin. Nhân Hoàng đại nhân, thiên đạo đứng trên tất cả, pháp này quá quang minh chính đại, vạn nhất thiên đạo phát giác, chúng ta đến lúc đó lại phải làm sao? Nghe ý nghĩ của Tần Cửu Ca, mọi người vẫn có chút không dám tin. Thiên đạo, đó chính là tồn tại đứng trên hỗn nguyên thánh nhân, dùng loại phương pháp vừa nhìn đã thấy sơ hở này, thật sự có thể lừa được thiên đạo sao? Thấy trong lòng mọi người, vẫn còn chút nghi hoặc, Tần Cửu Ca chỉ có thể giải thích một phen cho mọi người. Thiên đạo, tuy ở tầng thứ đã đạt đến cực hạn, đứng trên hỗn nguyên thánh nhân, nhưng bản chất, bất quá chỉ là một đoạn quy tắc, một đoạn trật tự do thế giới thiên trường địa cửu diễn hóa mà thành. Thiên đạo, chỉ sẽ nhìn kết quả, đối với quá trình, lại căn bản không hề để ý, Nhân Hoàng Ấn, là chí bảo của nhân tộc ta, có công hiệu trấn áp khí vận. Thêm vào nguyên thần của các ngươi, hà cớ gì mà không thể lừa được thiên đạo? Bất quá, pháp này trước mặt hỗn nguyên thánh nhân, lại không giống rồi, hỗn nguyên thánh nhân, bản thân y, gần như đã là đạo, chỉ trong một niệm, có thể biết cổ vãng kim lai, dùng loại pháp thâu thiên hoán nhật này để lừa gạt tồn tại hỗn nguyên, chính là tự tìm đường chết. Tần Cửu Ca cẩn thận giải thích một lần cho mọi người mới chợt hiểu ra, vẻ suy sụp trên mặt cũng quét sạch, một lần nữa trở nên vui vẻ. Nếu như làm theo Nhân Hoàng nói, thì hành pháp này, quả thực có thể lừa trời qua biển, vì nhân tộc y bảo tồn lực lượng cao cấp a, Nhân Hoàng đại tài, có pháp này, chúng ta hà tất phải lo lắng đi hỏa vân động kia. Ha ha, mưu kế này diệu đến mức phi Nhân Hoàng không thể nghĩ ra, đối với thiên đạo mà dùng kế lừa trời qua biển này, từ xưa đến nay, e rằng không có người thứ hai rồi. Nhân tộc có nhân hoàng, mới là hạnh vận trời ban a, tương lai, nhân tộc ta dưới sự dẫn dắt của nhân hoàng đại nhân, nhất định có thể càng thêm xương thịnh. Trên mặt mọi người, đều trở nên vui vẻ, chỉ có Toại Nhân Thị, tiếp tục mở miệng hỏi. Dám hỏi nhân hoàng, đưa nhân hoàng ấn vào Hóa Vân Động, đến lúc đó, khí vận nhân tộc ta, lại sẽ như thế nào? Sắc mặt Tần Cửu Ca vẫn bình thản, nói, ta đã sớm luyện hóa nhân hoàng ấn triệt để, sau này, lực lượng khí vận nhân tộc, sẽ không ngừng dũng vào Tam Hoàng Điện, cung cấp cho thiên kiêu, cường giả nhân tộc ta tu hành đột phá. Nghe Tần Cửu Ca nói như vậy, tất cả mọi người không khỏi gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười thấu hiểu, tảng đá lớn trong lòng cũng cuối cùng rơi xuống. Ở tổ địa nhân tộc, nhìn nhân tộc ngày một mạnh hơn, há chẳng phải tốt hơn vạn lần so với việc đi Hỏa Vân Động kia. Sự không nên chậm trễ, vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu đi. Mọi người gật đầu, sau đó, mỗi người nhẫn nhịn cơn đau xé tim, cưỡng ép phân liệt ra một đạo nguyên thần, giao cho Tần Cửu Ca. Cầm lấy nguyên thần, Tần Cửu Ca tâm niệm vừa động, nhất thời, trên nhân hoàng ấn, liền xuất hiện một cỗ lực lượng thôn phệ. Sau đó, toàn bộ nguyên thần của Tam Tổ, Tam Hoàng, Ngũ Đế và Thương Hiệt đều bị hút vào. Lập tức, trên nhân hoàng ấn, khí tức đột nhiên đại biến, khí tức của Toại Nhân Thị, Hữu Xào Thị, Truy Y Thị, Thái Sơ, Thần Nông, Hiên Viên, Chuyên Húc, Đế Khốc, Nghiêu, Thuấn, Vũ, Thương Hiệt và những người khác, luân phiên lưu chuyển trên đó, giống như chân nhân đang ở trong đó. Ha ha, đại công cáo thành rồi, như thế này, lừa trời qua biển, thiên đạo lại sao có thể phát giác. Trên mặt Tần Cửu Ca, hiếm thấy lộ ra một tia ý cười, sau đó dặn dò Tam Tổ một phen, cả người y, liền hóa thành một đạo lưu quang, độn đi về phía ngoài Tam Thập Tam Thiên. Cùng lúc đó, ngoài Tam Thập Tam Thiên, trong Tử Tiêu Cung giữa hỗn độn vô tận, trên bồ đoàn màu hỗn độn, Hồng Quân Đạo Tổ, chậm rãi mở mắt, nhìn về phía tổ địa nhân tộc, khóe miệng, lộ ra vài phần ý vị. Một nhân hoàng nhân tộc thật tài giỏi, dùng pháp thâu thiên hoán nhật, lừa gạt thiên đạo, quả nhiên bất phàm. Lúc này, ngoài Tam Thập Tam Thiên, trước Hỏa Vân Động, nhìn Hỏa Vân Động trống rỗng, tự thành một phiến không gian. Tần Cửu Ca không chút do dự, trực tiếp ném nhân hoàng ấn vào. Khoảnh khắc nhân hoàng ấn đi vào, trong Hỏa Vân Động, cửa động lập tức ngưng kết, ẩn mình trong hư không, biến mất vô ảnh vô tung. Thấy vậy, Tần Cửu Ca khẽ lắc đầu, trong lòng y cũng không khỏi thở phào một hơi. Thiên đạo, dù không có linh trí độc lập, nhưng lại đại biểu cho trời, tự nhiên đã mang lại cho y áp lực chưa từng có. Hiện giờ, đưa nhân hoàng ấn vào Hỏa Vân Động, bản thân y cũng cuối cùng có thể thở phào một hơi. Sau đó, Tần Cửu Ca hai mắt nhìn xa xăm, quang mang thâm thúy, thoát ẩn thoát hiện. Hiện giờ, thời đại Tam Hoàng Ngũ Đế đã qua, lượng kiếp tiếp theo sắp khai mở, đã bắt đầu hé lộ dấu hiệu, y cũng cần phải sớm mưu tính một phen rồi. Trong lòng suy nghĩ, thân ảnh Tần Cửu Ca đã hóa thành vô số bọt nước, tiêu tán giữa thiên địa. Địa phủ U Minh, trong lục đạo luân hồi, Huyền Quy đang dựa vào chiếc bảo tọa Quỷ Đế Trung Ương độc quyền mà ngủ say, bất tỉnh nhân sự. Năm xưa, Tần Cửu Ca lập địa phủ, sắc phong Huyền Quy làm thủ lĩnh Ngũ Phương Quỷ Đế, Trung Ương Quỷ Đế. Lúc đó, địa phủ không có người, trong lục đạo luân hồi càng không có nhiều quỷ sai, áp lực toàn bộ đều đặt trên người Huyền Quy. Nhưng sau này, cùng với việc tiệt giáo, nhân tộc, từng nhóm lớn nguyên thần tiến vào địa phủ, hóa thành quỷ sai, Huyền Quy liền lập tức trở nên nhẹ nhàng, ngoại trừ xử lý một số việc khẩn yếu, cả ngày trừ ngủ say thì là ngủ say. Lúc này, trên bảo tọa Quỷ Đế, Huyền Quy đang ngủ say xưa, ngọt ngào, dường như cảm giác được điều gì, lập tức giật mình tỉnh dậy, một đôi mắt trừng lớn, liền vội vàng đứng dậy, hoảng loạn chỉnh trang y phục, sau đó hướng về hư không cúi lại, cung kính nói, Trung Ương Quỷ Đế Huyền Quy, bái kiến đại nhân. Lời Huyền Quy vừa dứt, Tần Cửu Ca chắp tay sau lưng, chậm rãi từ trong trùng trùng không gian bước ra. Người đúng là rảnh rỗi thật, việc trong lục đạo luân hồi không quản, cả ngày lại ở đây ngủ say. Tần Cửu Ca vừa cười vừa không cười nhìn Huyền Quy, đại nhân thứ tội, Huyền Quy tuy đang ngủ, nhưng trong lòng lại không dám lơ là một ngày nào, đều có nguyên thần trấn thủ tại lục đạo luân hồi, tuyệt đối không thể xảy ra sai sót gì. Lời Huyền Quy nói này lại không phải giả, y chia nguyên thần thành 6, dùng để trấn thủ lục đạo luân hồi, còn bản thể thì ở đây ngủ say, hai việc không chậm trễ. Tần Cửu Ca cùng Dương Mi, Âm Dương, Càn Khôn cưỡi mây, đi lại trong tam giới, nhìn tam giới phong vân biến ảo, vô cùng cảm thán. Mất dòng dã nửa ngày trời, cuối cùng mới đến Tam Thập Tam Thiên. Lúc này, trên Tam Thập Tam Thiên, nhân ảnh đông đúc. Tam Thanh, Nữ Hoa, Hạo Thiên, Giao Trì, Tây Vương Mẫu, Minh Hà Lão Tổ, cùng vô số Kim Tiên Côn Luân, đều tề tựu tại đây. Lại còn có nhị đại thủ tịch của Vô Vi Giáo là Huyền Đô Đại Pháp Sư, cùng tam đại thủ tịch Chu Thiên Bồng cũng đều đã đến. Sau đó, chính là tổ địa nhân tộc, Tam Tổ Toại Nhân Thị, Hữu Xào Thị, Truy Y Thị, cùng Tam Hoàng Ngũ Đế. Thiên Hoàng Thái Sơ, Thần Nông, Hiên Viên, cùng Ngũ Đế và hai vị văn thánh của nhân tộc. Tiếp đó, chính là Tôn Ngộ Không, Khương Tử Nha, Thân Công Báo, Khổng Tuyên, Huyền Quy, và Thập Vạn Tiên của Tiệt Giáo. Trong tam giới, bất kể là đại năng có danh tiếng, hay những tiểu nhân vật tu vi thấp kém, không mấy nổi bật, tất thảy đều đã tề tụ. Vạn linh lúc này đều trầm mặc, trên mặt lộ vẻ bi thương. Thông qua Hạo Thiên Kính, mọi người đều đã chứng kiến toàn bộ quá trình đại chiến từ đầu đến cuối. Đạo tổ dốc sức chiến đấu với La Hầu, cuối cùng không địch lại, đã lấy thân hợp thiên đạo, trợ Nhân Hoàng một chút lực lượng, mới khiến Nhân Hoàng đánh bại cường địch, bảo vệ vạn linh tam giới. Trong lòng Tư Thánh Tam Thanh, Nữ Oa, nhìn về phương xa, tâm tình vô cùng phức tạp. Năm xưa, đạo tổ giảng đạo tại Tử Tiêu Cung, vẫn còn hiển hiện rõ mồn một trước mắt, từ lần giảng thứ nhất, thứ hai, thứ ba, việc chia thánh vị, ban hồng mông tử khí, chia bảo vật ở phân bảo nhai, từng cảnh tượng một, khắc sâu vào cốt tủy, khiến người ta không thể nào quên. Cho đến tận bây giờ, Tam Thanh vẫn không dám tin, hoặc không muốn tin rằng đạo tổ đã quy tiên. Ức vạn sinh linh tam giới nhìn bóng lưng cô tịch, lạc lõng của Tam Thanh và Nữ Oa, trong lòng vô cùng đau xót. Từ khi đạo ma chi tranh, đạo tổ đã là đệ nhất nhân huyền môn, sừng sững tại Hồng Hoang, trấn áp vạn đạo, giáo hóa chúng sinh. Một tồn tại vô địch thiên hạ như vậy cũng vẫn lạc, vậy bọn họ khổ tu, rốt cuộc là vì điều gì? Thiên đạo thánh nhân, nguyên thần ký thác trên thiên đạo, trải qua vạn kiếp mà bất diệt, nhưng nếu thiên đạo cũng bị hủy diệt, thánh nhân sao có thể độc lập tồn tại? Lúc này, toàn bộ Tam Thập Tam Thiên tràn ngập một mảnh bi thương, ý vị lạc lõng hiện rõ trên mặt mọi người. Thậm chí vô số tu sĩ đạo tâm đều dao động, tan vỡ, vô số năm khổ tu chỉ trong chốc lát tan biến. Ngay lúc chúng sinh trên Tam Thập Tam Thiên đang chìm trong bi khổ, trên Tam Thập Tam Thiên, một thanh âm kiên định, bất diệt, vang dội, lần nữa truyền khắp tam giới. Năm xưa, đạo tổ giảng đạo tại Tử Tiêu Cung, từng nói, tu sĩ chúng ta, nghịch thiên mà hành, cần phải tự cường bản thân. Giờ đây, gặp phải chút ít trắc trở, liền muốn tự cam đọa lạc, đạo tâm nhiễm bụi trần, các ngươi như vậy, có xứng đáng với lời giáo huấn của đạo tổ, có xứng đáng với tín ngưỡng của ức vạn sinh linh tam giới không? Trên Tam Thập Tam Thiên, thanh âm ấy như sấm sét nổ vang, khí cơ bán bộ đại đạo quét ngang tam giới. Vô số tu sĩ đồng tử co rút, chịu uy áp này, đôi mắt vốn ảm đạm bỗng chốc sáng bừng lên. Tam Thanh, Nữ Oa, Hạo Thiên, Giao Chỉ và ức vạn sinh linh trên Tam Thập Tam Thiên đều nhìn về phía Tam Thập Tam Thiên. Chỉ thấy giới chướng tam giới vốn kiên cố, huyền diệu nay càng tăng cường nhờ lực lượng bản nguyên tam giới, lại vô thanh vô tức mà tan vỡ. Tần Cửu Ca, cùng Dương Mi, Âm Dương, Càn Khôn ba người, chậm rãi bước ra. Khí cơ trên người ba người chậm rãi thu liễm, nhưng uy áp khủng bố ấy vẫn quét ngang cửu thiên thập địa. Trong vô hình, uy hiếp chúng sinh, nhất thời, ánh mắt ức vạn sinh linh đều hội tụ lên người Tần Cửu Ca. Nhất thời, Tam Thanh, Nữ Oa, Vạn Linh, đều trừng lớn mắt, nhìn Tần Cửu Ca, tràn đầy kích động. Trước đó, đạo tổ điều động lực lượng bản nguyên tam giới, Hạo Thiên Kính không chịu nổi uy áp mà tan vỡ, từ đó về sau, tình hình hỗn độn bọn họ không thể nào nắm rõ được nữa. Tất cả mọi người đều cho rằng đạo tổ và Nhân Hoàng đã đồng quy vu tận với La Hầu, mới có thể bảo vệ tam giới. Nhưng Nhân Hoàng chưa vẫn lạc, đã thành công trở về, nhất thời, chúng sinh tam giới bỗng chốc có được chủ tâm cốt. Nét ảm đạm, lạc lõng, cô tịch bi thống trên mặt vô số sinh linh cũng chậm rãi tan biến, Nhân Hoàng vẫn còn đó, tam giới và vô số sinh linh liền còn hy vọng. Tần Cửu Ca phủ thị Tam Thập Tam Thiên, nhìn Tam Thanh, Nữ Oa, Tiệt Giáo Vạn Tiên, ức vạn sinh linh, chậm rãi nói. Đạo tổ đại ái, lấy tính mạng bản thân, trợ ta kích bại La Hầu, cuối cùng bảo vệ vạn linh tam giới. Hành vi của đạo tổ, ta không tài nào sánh kịp. Hôm nay, ta tại Tam Thập Tam Thiên, lập thần tượng đạo tổ, để ức vạn sinh linh cung phụng, hồn phách đạo tổ, vĩnh hằng bất diệt, tựa như tam giới. Dứt lời, Tần Cửu Ca phất tay áo một cái, trong chớp mắt, liền điều động vô tận thiên đạo chi lực. Thiên đạo chi lực, bản nguyên tam giới, không ngừng hội tụ trên Tam Thập Tam Thiên, không lâu sau, một tôn thần tượng đạo tổ cao đến ức vạn trượng, chậm rãi xuất hiện. Thần tượng hệt như người thật, giống hệt dáng vẻ đạo tổ khi giảng đạo tại Tử Tiêu Cung năm xưa. Dưới thiên đạo chi lực liên tục không ngừng, thần tượng chậm rãi ngưng luyện, hóa thành thực chất, trấn áp tứ cực tam giới. Nhất thời, phảng phất đạo tổ lại trở về, uy thế đạo tổ quét ngang tam giới, uy áp chúng sinh. Chúng sinh tam giới, hãy cùng ta bái kiến đạo tổ. Thanh âm Nhân Hoàng truyền khắp ức vạn dặm đại địa, vô số tu sĩ ở khắp nơi trong tam giới đều nghe rõ mồn một. Tiếp đó, Tần Cửu Ca dẫn đầu, cúi sâu bái lạy thần tượng đạo tổ. Một bên, Dương Mi, Âm Dương, Càn Khôn ba người cũng thật tâm thành ý bái lạy thần tượng Hồng Quân. Bất kể thế nào, Hồng Quân hy sinh bản thân, cứu vớt ức vạn sinh linh tam giới, không thể giả dối. Nếu là ba người bọn họ, tự hỏi lòng mình, chắc chắn sẽ không nỡ bỏ đi ức vạn năm khổ tu để thành toàn chúng sinh. Sau Tần Cửu Ca, Dương Mi, Âm Dương, Càn Khôn, liền đến Tam Thanh, Nữ Oa, Trấn Nguyên Tử, Minh Hà, Tây Vương Mẫu, cùng hàng loạt các đại năng khác trên Tam Thập Tam Thiên. Xa hơn nữa, chính là thập vạn tiên của Tiệt Giáo, cùng ức vạn tu sĩ ở khắp các nơi trong tam giới. Một bái này, chân tình thực ý, vô số điểm sáng khí vận, từ trên người vô số người bay ra. Hướng về thần tượng đạo tổ cao đến ức vạn trượng trên Tam Thập Tam Thiên mà dũng mãnh lao vào. Vô số điểm sáng dũng mãnh nhập vào, bề mặt thần tượng nhìn qua tuy không có biến hóa, nhưng tu vi bán bộ đại đạo cảnh của Tần Cửu Ca lại mẫn rễ phi thường. y vẫn cảm giác được bên trong thần tượng đạo tổ đã phát sinh một tia biến hóa không thể diễn tả bằng lời. Một bên, Dương Mi, Âm Dương, Càn Khôn, chậm rãi nói. Hồng Quân đã lấy thân hợp thiên đạo, Hồng Quân là thiên đạo cũng là Hồng Quân. Lần này, nhờ thiên đạo chi lực, trong cõi U Minh, liệu còn một tia sinh cơ? Tần Cửu Ca cũng không nói ra tia biến hóa vi diệu mà y cảm nhận được. Ngay cả khi khí vận của ức vạn sinh linh có hữu dụng, cũng cần một đoạn thời gian vô biên dài đằng đẵng, lúc này nói ra cũng vô dụng. Sau khi bái lại thần tượng đạo tổ, ánh mắt Tần Cửu Ca lại chậm rãi rơi xuống tam giới. Lực lượng bán bộ đại đạo dũng động, lôi đình thiên âm, hạo hạo đãng đãng, quét ngang tam giới. Trận chiến này, Hồng Hoang chúng ta tuy thắng, nhưng cũng là thảm thắng, tổn thất rất nhiều. Hơn nữa, đầu nguồn ma đạo, mà Tổ La Hầu, vẫn chưa thân vẫn. Tam giới, vẫn không thể buông lòng cảnh giác. Tu sĩ chúng ta, càng nên tu hành, tự cường bản thân, bảo vệ tam giới, bảo vệ Hồng Hoang, bảo vệ vùng đại địa này mà bàn cổ đại thần đã không tiếc thân vẫn để khai mở. Lực lượng bán bộ đại đạo, khủng bố đến nhường nào, khi tuyên tiết ra, cả một tinh hà này đều oanh minh, run rẩy. Thanh âm nhân hoàng, càng trong nháy mắt vang vọng ức ức vạn dặm đại địa. Khoảnh khắc này, trong ánh mắt vô số tu sĩ, đều tuôn ra chiến ý nồng đậm. Chiến ý khủng bố, liên kết lại với nhau, khí cơ xông thẳng lên trời, tràn ngập đại địa. Trên đỉnh Tam Thập Tam Thiên, Tần Cửu Ca chắp tay sau lưng, ánh mắt như lửa. Khoảnh khắc tiếp theo, y vươn ra một bàn tay lớn, lực lượng bán bộ đại đạo khủng bố ngưng tụ, chậm rãi thanh lý tam giới. Tam giới là thế giới mới được hình thành lấy Thái Sơ giới làm chủ đạo. Tuy bản nguyên thế giới đã tăng cường rất nhiều, linh khí cũng càng thêm nồng đậm, cường thịnh, nhưng vẫn còn rất nhiều nơi bị tổn hại. Những ngọn núi khổng lồ cao vạn trượng sụp đổ, sông hồ biển cả trải dài vô số vạn dặm, khô cạn. Vô số đại địa nứt toác ra, hóa thành vô số khe nứt đáng sợ, nuốt chửng lòng người. Trên Tam Thập Tam Thiên, thậm chí còn ẩn ẩn nứt ra một cái khe lớn. Địa hỏa thủy phong, từ trên đó quán chú xuống, lại còn có vô tận hỗn độn phong bão, hỗn độn lôi đình, hỗn độn khí. Những thứ này đều cần được tu bổ, nếu không, sẽ hóa thành thiên tai khủng bố, trở thành tử địa khiến vô số tu sĩ nhắc đến đều biến sắc. Lúc này, những thiên tai đáng sợ, khiến vô số tu sĩ sợ hãi như hổ này, dưới sức mạnh bán bộ đại đạo của Tần Cửu Ca, chậm rãi tiêu tan. Địa hỏa thủy phong, hỗn độn phong bão, hỗn độn lôi đình bị cường thế chấn áp. Những ngọn núi khổng lồ cao ức vạn trượng, dưới sức mạnh của bán bộ đại đạo, tiêu tán, hóa thành vô số hạt nhỏ, tiếp đó, lại phản bản quy nguyên, lần nữa trở nên cao ức vạn trượng, hổ cứ long bàn trên đại địa. Sinh cơ bừng bừng, chim hót hoa thơm, vạn thú gào thét, sừng sững trên đại địa Hồng Hoang, tựa như vĩnh hằng. Toàn bộ tam giới, hoặc cũng có thể gọi là Thái Sơ giới, đều đang thay đổi theo hướng tốt đẹp. Sau một thời thần, dưới sức mạnh bán bộ đại đạo của Tần Cửu Ca, Thái Sơ giới cuối cùng đã khôi phục như lúc ban đầu. Thiên địa linh khí lại càng trong nháy mắt phản bản quy nguyên, từ hậu thiên linh khí một lần nữa diễn hóa thành tiên thiên linh khí. Linh khí tràn ngập tinh hà, hư không, hầu như hóa thành sương mù. Phàm nhân hít một hơi, tựa hồ cũng muốn vũ hóa đăng tiên. Tu sĩ thiên tư dù kém đến mấy, chỉ cần khắc khổ tu hành, đều có thể nhất nhật thiên lý. Linh khí như vậy, đại biểu cho việc cường giả tu sĩ sẽ xuất hiện không ngừng, Hồng Hoang đại thế sắp giáng lâm. Trên đỉnh Tam Thập Tam Thiên, Tần Cửu Ca ngẩng đầu nhìn tất cả những điều này, cất tiếng nói vang dội. Vạn năm sau, ta tại Tam Thập Tam Thiên giảng đạo, tu sĩ tam giới đều có thể đến nghe. Sau khi nói xong, Tần Cửu Ca lại nhìn những cường giả đứng san sát trên Tam Thập Tam Thiên, không khỏi nói. Giới hạn thiên địa đã hoàn toàn mở ra, đại đạo huyền diệu càng có thể hoàn toàn tham mộ. Hồng Hoang đại thế đã triệt để đến rồi. Chư vị, hãy hảo sinh tu hành đi. Tương lai, chúng ta còn có một trận đại chiến gian khổ tuyệt luân. Mọi người đều gật đầu, kiêu ngạo như nguyên thủy, căm hận nhân hoàng như nữ hoa, cũng không hề phản bác. Giờ đây, đạo tổ thân vẫn, tam giới dung hợp, nhân hoàng đã trở thành đệ nhất nhân tam giới, không ai dám tranh. Mọi người cùng Tần Cửu Ca cúi lại một cái, cũng không nói nhiều, tiếp đó, ai nấy tự mình rời đi. Chỉ trong chớp mắt, toàn bộ Tam Thập Tam Thiên, đã chỉ còn lại Tần Cửu Ca, Dương Mi, Âm Dương, Càn Khôn. Dương Mi chậm rãi nhíu mày, nhìn Tần Cửu Ca, nói. Vì sao không nói chuyện huyền hoàng giới cho bọn họ biết? Như vậy, cũng tốt để bọn họ sản sinh động lực, hảo sinh tu hành, để đối kháng ngoại địch. Một bên, trên mặt Âm Dương, Càn Khôn cũng hiện lên vẻ khó hiểu. Theo bọn họ thấy, có mặt Tổ La Hầu, lại còn có áp lực huyền hoàng giới như vậy, tu sĩ tam giới chắc chắn sẽ phân dũng tranh tiên, nỗ lực tu hành. Đến lúc đó, tam giới người người như rồng, khả năng đối kháng với huyền hoàng giới cũng sẽ lớn hơn rất nhiều. Tần Cửu Ca lắc đầu, sắc mặt hơi ảm đạm, không khỏi lắc đầu. Lấy ma Tổ La Hầu làm áp lực, trong lòng bọn họ vẫn còn ý chí tranh phong. Nhưng nếu lại nói cho bọn họ biết, ngoài Hồng Hoang, còn có thế giới khác, cường đại đến mức đạo tổ cũng không phải đối thủ. Đến lúc đó, trong lòng chúng sinh tam giới sẽ không còn động lực, mà chỉ có nỗi sợ hãi vô biên. Đến lúc đó, tam giới thật sự sẽ diệt vong. Sắc mặt Tần Cửu Ca trầm trọng, huyền hoàng giới đã trở thành một ngọn đại sơn trong lòng y, không thể lay chuyển, khó có thể rời đi. Bán bộ đại đạo cảnh đã như vậy, vậy đại đạo cảnh chân chính lại phải là tồn tại khủng bố đến mức nào? Dương Mi, Âm Dương, Càn Khôn, thở dài sâu sắc, tu hành đi. Vô tận hỗn độn, muốn vượt qua một giới, cần thời gian không hề ngắn, tam giới, vẫn còn cơ hội. Dứt lời, ba người chắp tay cúi lại Tần Cửu Ca, Nhân Hoàng, cáo từ. Nói đoạn, thân ba người lóe lên, liền biến mất trong hư không. Căn nguyên ba người đều là tiên thiên thần thai ma đỉnh cấp, giờ đây, thái sơ giới cùng tam giới dung hợp, lại thêm xiềng xích thiên đạo trên người bọn họ đã tan vỡ, lực lượng pháp tắc lưu chuyển, tràn ngập tam giới. Lúc này, chính là thời cơ đại tốt để tu hành, khôi phục cảnh giới. Nhìn ba người Dương Mi rời đi, Tần Cửu Ca cũng không chậm trễ nữa, một bước đạp xuống, liền vượt qua thiên vạn dặm đại địa, đến U Minh địa phủ, bên trong lục đạo luân hồi. Lúc này, bên trong lục đạo luân hồi, Huyền Quy, Khương Tử Nha, Thân Công Báo, Hỗn Độn Tứ Hung, Khổng Tuyên, đều đang ở đó. Thấy Tần Cửu Ca trở về, trên mặt ai nấy đều tràn đầy hỉ duyệt, vội vàng hành lễ, bái kiến đại nhân. Sắc mặt Tần Cửu Ca đạm bạc, nhìn Khổng Tuyên, Huyền Quy cùng Hỗn Độn Tứ Hung, những người mà tu vi đã đạt đến bán thánh đại viên mãn, trên mặt không khỏi lóe lên vài phần cảm thán. Ở U Minh địa phủ nhiều năm như vậy, hôm nay, ta liền ban cho các ngươi cơ hội chứng đạo. Nói đoạn, y phất tay áo một cái, sáu luồng bản nguyên thế giới, liền rơi vào tay sáu người Khổng Tuyên, Huyền Quy, Đào Ngột, Cùng Kỳ, Hỗn Độn, Thao Thiết. Đột phá hỗn nguyên có hai loại phương pháp, thứ nhất là tham ngộ lực lượng pháp tắc, tự mình chứng đạo. Thứ hai là có được một luồng hồng mông tử khí, làm cơ sở đại đạo, mượn đó thành thánh. Hai loại phương pháp thành thánh, trên chiến lực không có khác biệt lớn, nhưng loại thứ hai, nguyên thần lại cần ký thác trên thiên đạo diệt, thánh nhân cũng diệt. Hơn nữa, tu vi cao nhất cũng không thể vượt quá thực lực của chủ nhân thái sơ giới, tức là Tần Cửu Ca. Khổng Tuyên, Huyền Quy đều là những người có đại nghị lực, đại đạo tâm. Tần Cửu Ca tự nhiên sẽ không để nguyên thần của bọn họ ký thác trên thiên đạo. Từ đó về sau, khó có thể tách rời khỏi thái sơ giới, mà là muốn ban cho bọn họ một con đường đại đạo rộng lớn với vô hạn khả năng. Đây là bản nguyên thế giới, trong đó chứa vô tận pháp tắc huyền diệu, các ngươi hãy hảo sinh tham ngộ, không cần quá lâu, hẳn là có thể nhập hỗn nguyên cảnh. Khổng Tuyên, Huyền Quy hai người không vui mừng như tưởng tượng. Ma đạo xâm nhập, cường giả như đạo tổ cũng chiến tử rồi. Dù có đột phá hỗn nguyên, trước mặt ma đạo, e rằng cũng chỉ là một con kiến mà thôi. Khổng Tuyên, Huyền Quy, thở dài sâu sắc, cúi lạy một cái, đa tạ đại nhân. Còn về Hỗn Độn Tứ Hung, Thao Thiết, Đào Ngột, Cùng Kỳ, Hỗn Độn, nhận lấy bản nguyên thế giới, không nói nhiều, mà trực tiếp tham ngộ. Lúc này, tu vi của Thân Công Báo và Khương Tử Nha cũng đã đến chuẩn thánh sơ kỳ. Lực lượng bản nguyên thế giới quá cao thâm, huyền diệu, do đó Tần Cửu Ca chỉ ban cho hai người hai khối pháp tắc kết tinh. Có hai khối pháp tắc kết tinh này, hai người tăng tiến tu vi, chứng đạo hỗn nguyên, cũng có thêm rất nhiều khả năng. Làm xong tất cả những điều này, Tần Cửu Ca cho mọi người lui xuống, chậm rãi tiến vào sâu bên trong lục đạo luân hồi. Lúc này, Hậu Thổ đã ở đây đợi sẵn. Trong lục đạo luân hồi, Hậu Thổ vẫn một thân bạch y, phong hoa tuyệt thế, khí chất thanh lãnh, không thể tả. Kết quả của trận đại chiến đó, ta đều đã thấy. Đạo tổ chiến tử, La Hầu đào thoát, ngoài tam giới, còn có Càn Khôn, thiên địa khác. Hậu Thổ chậm rãi nói, trong ánh mắt thanh lãnh, lộ ra vô số tiếng than thở. Hậu Thổ, lập lục đạo luân hồi, chứng được không phải là hỗn nguyên đại la kim tiên, mà là hỗn nguyên vô cực kim tiên, cũng chính là thiên đạo cảnh. Với thực lực thiên đạo cảnh của Hậu Thổ, cho dù không thể ra khỏi lục đạo luân hồi, cũng có thể biết chuyện tam giới, hỗn độn. Trận chiến đó quá thảm liệt, từ khi Hậu Thổ lập lục đạo luân hồi vô số vạn năm đến nay, trấn thủ địa phủ, trấn áp lục đạo luân hồi. Vốn dĩ tưởng sẽ mãi như vậy, cho đến vĩnh hằng, nhưng trận chiến này lại hoàn toàn lật đổ nhận thức của Hậu Thổ. Tần Cửu Ca sảng khoái cười, không có gì lo lắng, ngược lại còn nhìn thấu. Người ngoài có người, trời ngoài có trời, vốn dĩ là như vậy. Ngoài tam giới, trong vô tận hỗn độn, còn có thế giới khác, cũng nằm trong dự liệu. Đạo tổ vẫn lạc, nhưng hồng hoang, vẫn còn vô số tu sĩ, cam nguyện vì tam giới mà chiến đấu, không có gì đáng sợ cả. Ánh mắt Tần Cửu Ca kiên nghị, từng chữ nói. Vậy ngươi tiếp theo định làm thế nào? Hậu Thổ lại mở miệng hỏi, trong ánh mắt, mang theo một nỗi bi thương lạc lõng không thể diễn tả. Tam giới đại chiến, ma đạo xâm nhập, vô số sinh linh bị ảnh hưởng, sinh linh đồ thán, tử thương vô số, trong lòng Hậu Thổ sao có thể vui mừng. Lấy lực lượng tam giới cung cấp cho chúng sinh tu hành, ta không tin dốc hết lực lượng tam giới lại không ngăn nổi huyền hoàng giới kia. Ánh mắt Tần Cửu Ca trong nháy mắt trở nên kiên định hơn bao giờ hết. La Hầu tuy nói trong huyền hoàng giới có cường giả đại đạo cảnh tồn tại, nhưng nhìn khắp vô tận hỗn độn nhiều năm như vậy, đừng nói đại đạo cảnh, ngay cả bán bộ đại đạo cũng gần như tuyệt tích. Lời của La Hầu rất có thể chỉ là hù dọa y, nói cách khác, ngay cả khi huyền hoàng giới có đại đạo cảnh chân chính, tam giới cũng không còn đường lui, chỉ có một trận chiến. Thấy Hậu Thổ không nói gì nữa, Tần Cửu Ca quét mắt nhìn lục đạo luân hồi, không khỏi nói. Giờ đây, tam giới đã dung hợp với thế giới mà ta khai sáng, thiên đạo cấm cố, chỉ trong một niệm của ta. Hạn chế ngươi không thể ra khỏi U Minh nếu không phải vô lượng lượng kiếp hôm nay liền triệt để tan biến. Tần Cửu Ca tâm niệm vừa động, điều động bản nguyên thế giới, trong khoảnh khắc, hạn chế gia trì trên người hậu thổ, liền hóa thành một làn khói trắng, rơi vào hư không, không còn thấy đâu nữa. Đột nhiên, hậu thổ cảm thấy trên người nhẹ nhõm, thân tâm từ trong ra ngoài, cho đến linh hồn đều nhẹ nhõm. Địa phủ rộng lớn, băng lãnh, cũng không còn hạn chế nàng nữa, có thể tùy thời tiến vào, tùy thời rời đi. Đa tạ ngươi, đã ngươi muốn chiến, ta sẽ cùng ngươi. Tu sĩ tam giới chúng ta, hà cớ gì phải sợ một trận chiến. Trên mặt hậu thổ, vẻ bi thương dần dần tan biến, ngược lại lộ ra một tia ý cười. Tốt, Tần Cửu Ca ngưng trọng gật đầu, ngươi là thiên đạo cảnh, tiếp tục tu hành trong tam giới, tiến bộ sẽ không quá lớn. Sau này, có thể đến vô tận hỗn độn, nơi đó đại đạo chi lực tràn ngập, nồng đậm, có thể tăng tốc tu hành. Ta đã hiểu, hậu thổ nghiêm túc gật đầu. Tiếp theo, Tần Cửu Ca liền không lưu lại nữa, tâm niệm vừa động, pháp lực bán bộ đại đạo cảnh lưu chuyển, trong khoảnh khắc, liền hóa thành một đạo lưu quang, hướng về phía Kim Ngao đảo bên bờ Đông Hải mà đi. Thái sơ giới cùng tam giới dung hợp, lực lượng bản nguyên thế giới tăng vọt, tam giới cũng theo đó mà khuếch đại. So với hồng hoang khi tam giới chưa từng tan vỡ năm xưa, còn lớn hơn gấp mấy lần. Phóng tầm mắt nhìn, giữa thiên địa, rộng lớn vô ngần, một cái nhìn không thấy tận cùng. Thiên địa linh khí càng cực tốc dâng cao, khí tức man hoang phả vào mặt, tựa hồ trở về thời kỳ Long Hán, Vũ Yêu năm xưa. Không ít tiên thảo, linh hoa vốn đã tuyệt tích trong tam giới, nay lại nở rộ. Vô số hồng hoang dị chủng, tựa hồ từ một chiều không gian khác phục sinh, lần nữa tung hoành thiên địa, thôn phệ thiên địa linh khí, độc bá một phương. Giữa thiên địa, vân hà sán lạn, vô biên vô tế, từng ngọn núi khổng lồ sừng sững, hổ cứ long bàn, cắm rễ vào đại địa, nhìn không thấy tận cùng, một luồng khí tức man hoang phả vào mặt. Đại địa hồng hoang tuy đã khuếch đại vô số lần, nhưng Tần Cửu Ca lúc này đã là bán bộ đại đạo. Thiên địa có rộng lớn đến mấy, cũng chỉ nằm trong một niệm của y mà thôi. Bên bờ Đông Hải, Kim Ngao đảo, Bích Du cung, Tần Cửu Ca vô thanh vô tức phá toái hư không, đã đến nơi này. Lúc này, trong Bích Du cung, Thông Thiên giáo chủ sắc mặt tái nhợt, đang thổ nạp tu hành. Trước đó đốt cháy bản nguyên, cùng với Thiên Ma thần, Tà Ma thần, Lục Ma thần, Tổ Ma thần hóa thành Thông Thiên Ma thần chiến đấu, bản nguyên đã bị tổn thương. Cảnh giới cũng rơi xuống, trở thành Hỗn Nguyên Bát Trọng Thiên, lúc này bế quan tu hành, bản nguyên tuy đã bổ sung được vài phần, nhưng tình trạng tổng thể vẫn không tốt. Tần Cửu Ca thấy sắc mặt tái nhợt của sư tôn, thở dài sâu sắc một hơi, phất tay áo một cái, một luồng bản nguyên thế giới hóa thành lưu quang, liền rơi vào trong cơ thể Thông Thiên giáo chủ. Bản nguyên thế giới, huyền diệu đến nhường nào, đó chính là cơ sở của một thế giới. Dù chỉ một chút, thì ngay cả Hỗn Nguyên cảnh, Thiên Đạo cảnh cũng đều phải tranh giành như ruồi bâu mật. Mà bản nguyên thế giới trong tay Tần Cửu Ca này lại là do Thái Sơ giới và Tam giới hợp lại ngưng luyện mà thành. Hiệu dụng vô cùng, đối với cường giả Thiên Đạo cảnh cũng có tác dụng vô cùng lớn. Lúc này vừa mới rơi vào trong cơ thể Thông Thiên giáo chủ, khí cơ trên người Thông Thiên giáo chủ liền bắt đầu tăng cường, sắc mặt cũng dần dần cải thiện. Hỗn Nguyên Bát Trọng Thiên sơ kỳ, Hỗn Nguyên Bát Trọng Thiên trung kỳ, Hỗn Nguyên Bát Trọng Thiên đại viên mãn. Tiếp đó, từng đạo âm thanh vang lên, chậm rãi vang lên trong hư không, khí tượng biến hóa. Ngay lúc dị tượng sắp sửa đàn sinh, Tần Cửu Ca nhíu mày, nhất thời, dị tượng sắp ngưng tụ thành hình trên cửu thiên, ầm ầm tiêu tán, hóa thành mây khói. Đồng thời, khí cơ trên người Thông Thiên giáo chủ cũng triệt để đột phá, lần nữa đạt đến cảnh giới Hỗn Nguyên cửu trọng thiên. Sau khi phá rồi lại lập, khí cơ trên người càng thêm tinh thuần, huyền diệu, một luồng kiếm đạo chân ý như có như không, không ngừng lưu chuyển quanh người, khí cơ thôn thổ, sâu không lường được. Ta đang nói, sao lại có bản nguyên thế giới tinh thuần đến thế? Lúc này, Thông Thiên giáo chủ đã dừng tu hành, đứng dậy nhìn Tần Cửu Ca, trên mặt lộ ra một tia ý cười. Thấy Thông Thiên giáo chủ kết thúc tu hành, Tần Cửu Ca trực tiếp bước vào Bích Du cung, cúi lại Thông Thiên giáo chủ. Đệ tử, bái kiến sư tôn, chúc mừng sư tôn, tu vi đã khôi phục như lúc ban đầu, tương lai, đại đạo có thể kỳ vọng. Thông Thiên giáo chủ tùy ý vẫy tay, nếu không phải con, làm sao có thể nhanh như vậy khôi phục tu vi. Nói xong, sắc mặt Thông Thiên giáo chủ lại không khỏi âm trầm xuống, ngưng trọng mở miệng, hỏi, vậy Ma Tổ La Hầu, thật sự không vẫn lạc sao? Tần Cửu Ca gật đầu, đối với sư tôn của mình, cũng không có gì phải giấu giếm, không những không vẫn lạc, hơn nữa, còn chiêu tới họa lớn hơn. Tiếp đó, Tần Cửu Ca liền không suy nghĩ gì mà kể chuyện huyền hoàng giới cho Thông Thiên giáo chủ nghe một lượt. Cái gì, ngoài vô tận hỗn độn, còn có thế giới khác lăng giá trên hồng hoang của ta? Thông Thiên giáo chủ nhất thời không kiềm chế được khí cơ trong cơ thể, oanh nhiên bạo phát, toàn bộ Bích Du cung đều chấn động, run rẩy. Tần Cửu Ca cười khổ một tiếng, gật đầu, không sai, người ngoài có người, trời ngoài có trời. Ngoài hồng hoang, còn có vô số đại thế giới khác, tầng thứ còn cao hơn hồng hoang. Huyền hoàng giới mà La Hầu đã nhập vào, tựa hồ có tồn tại cấp bậc bán bộ đại đạo. Hồng hoang của chúng ta, không thể không đề phòng. Thanh âm Tần Cửu Ca trầm trọng xuống, giữa bán bộ đại đạo và bán bộ đại đạo, cũng có sự khác biệt trời vực. tồn tại bán bộ đại đạo của huyền hoàng giới kia, chắc chắn đã tồn tại vô số tuế nguyệt, tu vi và thần thông của y, e rằng đã sớm đạt đến đỉnh cao. Đối đầu với cường giả tầng thứ này, y không có nửa điểm thắng toán. Huống chi, một huyền hoàng giới lớn như vậy, có tồn tại cấp bậc bán bộ đại đạo. Hỗn nguyên đại la kim tiên, hỗn nguyên vô cực kim tiên, sao có thể thiếu được? Giờ đây hồng hoang tuy cường, nhưng so với bọn họ, thật sự là tồn tại khác biệt một trời một vực. Thông thiên giáo chủ trầm mặc không nói, qua một lúc lâu, mới kiên định nói, là hầu kia, không phải hạng thiện lương gì. Bất kể thế nào, chúng ta cần chuẩn bị trước. Vạn nhất huyền hoàng giới xâm nhập, tu sĩ chúng ta, cho dù có chiến tử, cũng tuyệt không thể lùi bước nửa phần. Thanh âm thông thiên giáo chủ, kiên định hơn bao giờ hết. Đại thế giới hồng hoang, là do bàn cổ phụ thần khai sáng. Nguyên thần bàn cổ, một phân thành ba, hóa thành tam thanh. Tinh huyết trong cơ thể, hóa thành thập nhị tổ vu. Tam thanh, thập nhị tổ vu, là bàn cổ chính tông thuần khiết nhất. Giờ đây, thập nhị tổ vu đã quy tiên vô số năm, không nhắc đến cũng được. Thế giới hồng hoang, liền cần tam thanh yến thủ. Lúc này, trong lòng thông thiên giáo chủ, đã hạ quyết tâm, bất kể tương lai thế nào, mình nhất định phải nghiêm thủ huyền hoàng giới, không lùi một bước. Tần Cửu Ca nhìn sư tôn của mình, sắc mặt ngưng trọng, dáng vẻ như đối mặt với đại địch, không khỏi cười nhạt một tiếng, sư tôn cũng không cần quá lo lắng. Huyền hoàng giới cách hồng hoang của chúng ta, không biết có bao nhiêu ức dạm địa. Dù có La Hầu tương trợ, cũng không biết phải mất bao lâu mới tìm được. Chúng ta vẫn còn đủ thời gian để ứng phó tất cả những điều này. Thông thiên giáo chủ chậm rãi thở ra một hơi, vẻ ngưng trọng trên mặt cũng chậm rãi giảm bớt vài phần, còn nói không sai. Huyền hoàng giới dù muốn xâm nhập, cũng cần phải định vị hồng hoang trước. Đến ngày thật sự xâm nhập, còn không biết là khi nào. Thông thiên giáo chủ đang nói, đột nhiên giọng điệu thay đổi, nhìn Tần Cửu Ca, hỏi, vậy con tiếp theo, có kế hoạch gì không? Tần Cửu Ca gật đầu cười, đại địa hồng hoang, giờ đây tồn tại cấp bậc bán thánh, quá nhiều. Căn cơ của những người này, đều đã viên mãn vô khuyết, cái thiếu, chính là một cái khí cơ thành thánh. Đệ tử định dùng bản nguyên thế giới, diễn sinh hồng mông tử khí, để trợ bọn họ chứng đạo, chuẩn bị cho đại chiến tương lai. Nói không sai, một hồng hoang lớn như vậy, thánh nhân thật sự quá ít. Nếu có thể sinh ra thêm vài vị hỗn nguyên, đến khi đại chiến bùng nổ, có lẽ cũng có thể có chút trợ giúp. Thông thiên giáo chủ gật đầu, bất kể con làm gì, vi sư nhất định sẽ toàn lực chi trì con. Hồng hoang của chúng ta, từ khi bàn cổ đại thần khai thiên tích địa đến nay, sừng sững trong hỗn độn vô số vạn năm, từng suy bại, từng suy yếu, nhưng chưa từng diệt vong. Huyền hoàng giới kia, nếu muốn đến, cứ để nó đến vậy. Sư đồ hai người lại giao đàm vài câu, Tần Cửu Ca lúc này mới rời khỏi Kim Ngao đảo, trở lại Tam Thập Tam Thiên. Giờ đây, Thái Sơ giới cùng Tam giới nguyên bản dung hợp, bản nguyên thế giới hợp hai làm một, cương vực đâu chỉ khuếch trương gấp 10. Toàn bộ Tam Thập Tam Thiên, một vọng vô tế, hạo hãn vô ngần, khí cơ man hoang cổ lão, tràn ngập thiên địa. Tần Cửu Ca tại Tam Thập Tam Thiên, ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu từ trong bản nguyên thế giới, đề xuất Hồng Mông Tử Khí. Hồng Mông Tử Khí bị vô số tu sĩ gọi là cơ sở đại đạo, nhưng trên thực tế, chẳng qua chỉ là được đề xuất từ trong bản nguyên thế giới, ẩn chứa một tia năng lượng sức mạnh thế giới mà thôi. Năng lượng trong đó có thể khiến nguyên thần tu sĩ giữa thiên đạo sản sinh cảm giác thân hòa, từ đó ký sinh trên thiên đạo, như vậy liền được gọi là thánh nhân. Tu vi của Tần Cửu Ca giờ đây đã đạt đến đỉnh cao, là bán bộ đại đạo, đề xuất một số hồng mông tử khí cũng không phải chuyện khó khăn gì. Thời gian lưu chuyển, trong chớp mắt đã 3000 năm trôi qua. Xung quanh Tần Cửu Ca đã dày đặc xuất hiện thêm hơn 100 luồng hồng mông tử khí. Tử khí mông lung, cực kỳ hạo hãn, huyền diệu, mang theo một lực hấp dẫn lớn. Tần Cửu Ca dừng lại, nhìn những luồng hồng mông tử khí xung quanh, đạm đạm gật đầu. Hồng hoang đại năng tuy không ít, nhưng hơn 100 luồng, hẳn là cũng đủ rồi. Ngay lập tức, Tần Cửu Ca chậm rãi đứng dậy, cất tiếng nói vang dội, phàm người thuộc hồng hoang giới ta, phàm tu sĩ đạt đến cảnh giới chuẩn thánh, đều có thể đến Tam Thập Tam Thiên, lĩnh hồng mông tử khí, chứng hỗn nguyên quả vị. Trên người Tần Cửu Ca, sức mạnh cấp bậc bán bộ đại đạo chậm rãi triển khai. Vô tận uy nghiêm thiên âm, với một tốc độ chưa từng có, cuồn cuộn lan tỏa về bốn phương, không lâu sau, liền oanh truyền tam giới, chấn động vô tận thiên địa. Nhất thời, vô số đại năng hồng hoang, bất kể đang bế quan hay đang tu hành thần thông, đều bị kinh tỉnh hoàn toàn, vô cùng chấn kinh. Nơi u minh, vô tận huyết hải, sóng lớn ngập trời, trên thập nhị phẩm nghiệp hòa hồng liên, Minh Hà lão tổ ngồi xếp bằng. Khắp châu thân, pháp lực bán thánh đại viên mãn không ngừng lưu chuyển, đã đến cực hạn, tu hành thêm nữa cũng không thể tăng thêm một chút nào. Lúc này, trên hồng liên, Minh Hà lão tổ tĩnh mịch mở mắt, kinh nghi bất định, nhân hoàng tán phát hồng mông tử khí. Trong mắt Minh Hà lão tổ, ánh sáng đen tuyền lúc ẩn lúc hiện. Năm xưa thời kỳ Vu Yêu đại chiến, y từng đối đầu với nhân hoàng. Giờ đây, thế đã đổi khác, không biết đã qua bao nhiêu vạn năm, nhân hoàng giờ đây đã một bước trở thành đệ nhất nhân hồng hoang, sớm đã không thể đắc tội nổi. Lúc này, trong lòng Minh Hà vô cùng rối rắm, đi hay không đi? Nếu đi, có khả năng lớn đạt được hồng mông tử khí. với nội tình tích lũy vô số năm của y, chứng đạo hẳn là có 89 phần nắm chắc. Nhưng nếu không đi, không đạt được Hồng Mông Tử Khí, e rằng Minh Hà y cả đời này đều không thể chứng đạo Hỗn Nguyên được nữa. Có một lúc, trên mặt Minh Hà hiện lên sự rối rắm chưa từng có. Suy nghĩ hồi lâu, trong mắt Minh Hà, huyết sắc thần quang lưu chuyển không ngừng, cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Minh Hà ta, tu hành thiên vạn năm trên đại địa hồng hoang, lần này là cơ hội chứng đạo duy nhất. Cho dù bị nhân hoàng chém giết, cũng không oán không hối. Minh Hà đã hạ quyết tâm, trên châu thân, huyết quang lưu chuyển, hóa thành một đạo lưu quang, hướng về Tam Thập Tam Thiên mà đi. Đồng thời, Vạn Thọ Sơn, Ngũ Trang Quán, Trấn Nguyên Tử cũng dừng tu hành, nhìn về Tam Thập Tam Thiên. Trấn Nguyên Tử ta, từ khi bàn cổ đại thần khai tịch thiên địa đến nay, tu hành đến giờ, lại không có cơ hội chứng đạo. Lần này, thiên địa hồng hoang đại biến, cơ duyên của ta đã đến. Trên mặt Trấn Nguyên Tử lóe lên vài phần hỉ ý, y tuy cư ngụ trong Ngũ Trang Quán, không màng thế sự, nhưng một trái tim cầu đạo lại ức vạn năm chưa từng thay đổi. Khoảnh khắc tiếp theo, Trấn Nguyên Tử đứng dậy, hóa thành một đạo lưu quang, nghĩa vô phản cố, hướng về Tam Thập Tam Thiên mà đi. Bản thân khổ tu ức vạn năm, chẳng phải chính là vì ngày này sao? Tổ địa nhân tộc, trong Tam Hoàng Điện, nhân tộc Tam Tổ, Toại Nhân Thị, Hữu Xào Thị, Truy Y Thị, trên mặt, dũng hiện ra ánh sáng chưa từng có. Nhân tộc mới khai sáng, vốn yếu ớt, nhưng từ khi nhân hoàng đản sinh, nhân tộc liền ngày càng hưng thịnh lên. Đến tận hôm nay, dưới sự cung ứng vô tận nhân tộc khí vận, tu vi của bọn họ cũng đã sớm đạt đến cảnh giới bán thánh đại viên mãn. Cách chứng đạo Hỗn Nguyên cũng chỉ còn kém một cái khế cơ mà thôi. Lúc này, nhân hoàng tại Tam Thập Tam Thiên ban bố Hồng Mông Tử Khí, há chẳng phải đại biểu cho việc bọn họ đều có cơ hội thành thánh. Huynh trưởng, chúng ta cũng có thể tham ngộ huyền diệu của thánh nhân sao? Hữu Xảo Thị, Truy Y Thị lúc này vẫn không dám tin mà hỏi. Thánh nhân, cao cao tại thượng, bất tử bất diệt. Bọn họ tu hành nhiều năm như vậy, từ trước đến nay chưa từng kỳ vọng có một ngày, bản thân cũng có thể chứng đạo Hỗn Nguyên. Lời nhân hoàng nói, há có thể là giả. Hồng hoang của chúng ta, e rằng sắp nghênh đón một thời đại Hỗn Nguyên đầy rẫy, chuẩn thánh không bằng chó rồi. Toại Nhân Thị vô cùng cảm thán, nhớ năm xưa, khi nhân tộc yếu ớt, ngay cả một tu sĩ đại la cũng không có. Nhưng giờ đây thì sao, trừ nhân hoàng ra, tu sĩ chuẩn thánh liền có hơn 10 vị. Tu sĩ đại la, tu sĩ thái ất lại càng dày đặc, đếm cũng không xuể. Giờ đây, nhân hoàng lại muốn ban bố Hồng Mông Tử Khí, thời đại nhân tộc quật khởi của bọn họ cuối cùng cũng đến. Ngay lập tức, Toại Nhân Thị, Hữu Xảo Thị, Truy Y Thị liền triệu đến Tam Hoàng, Ngũ Đế, cùng rất nhiều tuấn kiệt hậu khởi nhân tộc đã tu hành đến chuẩn thánh. Hóa thành vô số đạo lưu quang, cùng nhau bay về Tam Thập Tam Thiên. Bên bờ Đông Hải, Kim Ngao Đảo, theo thanh âm bán bộ đại đạo của Tần Cửu Ca, vang vọng mây trời, toàn bộ Kim Ngao Đảo đều sôi trào lên. Đa Bảo Đạo Nhân, Kim Linh Thánh Mẫu, Vô Đương Thánh Mẫu, Quy Linh Thánh Mẫu, cùng Tam Tiêu, Triệu Công Minh và các đệ tử thân truyền khác của Tiệt Giáo, đều vui mừng khôn xiết. Tu vi của bọn họ đều đã đạt đến tầng thứ chuẩn thánh, có thể đến Tam Thập Tam Thiên, lĩnh một đạo Hồng Mông Tử Khí. Có Hồng Mông Tử Khí, liền đại biểu cho việc bọn họ cũng có cơ hội chứng đạo rồi. Một góc Tiệt Giáo, Hồng Vân ngồi xếp bằng trên một đại điện, trên mặt lóe lên một vẻ kích động chưa từng có. Năm xưa đạo tổ phân chia Hồng Mông Tử Khí, y may mắn có được một luồng, nhưng lại vì bị Côn Bằng ghi hận, truy sát vô tận tuế nguyệt, sau đó nhập Tiệt Giáo, Hồng Mông Tử Khí tự nhiên không thể nắm giữ trong tay. Giờ đây, nhân hoàng lần nữa ban xuống Hồng Mông Tử Khí, bất kể thế nào, mình nhất định phải nắm lấy cơ hội này, chứng đạo thành thánh. Nghĩ đến đây, đạo tâm Hồng Vân kiên định, hóa thành một đạo lưu quang, bay về phía ngoài Tam Thập Tam Thiên. Lúc này, Thủ Dương Sơn, Thái Thanh Cung, Thái Thanh Lão Tử ánh mắt đạm nhiên, nhìn về phương xa. Các người cũng đi đi, mượn Hồng Mông Tử Khí, hoặc có thể chứng đạo thành thánh. Trước mặt Thái Thanh Lão Tử, Huyền Đô Đại Pháp Sư, Chu Thiên Bồng ngưng trọng gật đầu. Tiếp đó, ba người hóa thành lưu quang, bay về Tam Thập Tam Thiên. Vô Vi Diếu, một mạch đơn truyền, đệ nhất đại là Thái Thanh Lão Tử, đệ nhị đại Huyền Đô Đại Pháp Sư, đệ tam đại chính là Chu Thiên Bồng. Còn về những đệ tử ngoại môn khác thì không ít, nhưng chưa nhập chuẩn thánh, không nhắc đến cũng được. Côn Luân Sơn, trong Ngọc Thanh Cung, Ngọc Thanh Nguyên Thủy sắc mặt âm trầm, nhìn về Tam Thập Tam Thiên. Phía sau y, trên mặt chúng kim tiên xiển giáo đều lóe lên một tia khát vọng. Lão sư, nhân hoàng tại Tam Thập Tam Thiên ban Hồng Mông Tử Khí, chúng đệ tử cũng muốn đến thử một lần. Quảng Thanh Tử cứng rắn nói, xiển giáo cùng nhân hoàng ân oán không nhỏ, nếu là bảo vật bình thường thì thôi, bọn họ có thể không thèm liếc mắt một cái. Nhưng chuyện liên quan đến Hồng Mông Tử Khí, liên quan đến cơ duyên chứng đạo Hỗn Nguyên, thì Quảng Thanh Tử và những người khác không thể không động lòng. Sắc mặt Nguyên Thủy âm trầm, áp lực tràn ngập trong Ngọc Thanh Cung cũng càng ngày càng hùng hậu. Ngay khi Quảng Thanh Tử và những người khác không chịu nổi, Ngọc Thanh Nguyên Thủy cuối cùng thở dài một hơi, chậm rãi mở miệng. Xiển giáo của ta cùng nhân hoàng kết oán rất sâu. Các ngươi lần này đi, có thể đạt được Hồng Mông Tử Khí sao? Từ sau khi Côn Luân Sơn phân ra, quan hệ tam thanh liền ngày một không bằng ngày một. Trong lòng Nguyên Thủy cũng không có nắm chắc, trên mặt Quảng Thành Tử và những người khác lộ ra vẻ hỉ ý, bất kể thành hay không, chúng đệ tử nguyện ý thử một lần, mong sư tôn thành toàn. Ngọc Thanh Nguyên Thủy thấy vậy, không khỏi phất tay, đã các người muốn đi, vậy thì đi đi. Quảng Thành Tử và chư vị kim tiên, nhìn nhau một cái, như được đại xá, liền vội vàng thúc động pháp lực, hóa thành lưu quang, bay về tam thập tam thiên. Nhìn bóng lưng của rất nhiều kim tiên, Nguyên Thủy lúc này mới thở dài một tiếng, hy vọng nhân hoàng có thể không tính hiềm khích trước kia mà ban cho các ngươi một đạo hồng mông tử khí. Dứt lời, Nguyên Thủy không nghĩ nhiều nữa, bắt đầu tiếp tục tu hành, trên người, khí cơ hỗn nguyên lưu chuyển không ngừng, trong vô thanh vô tức, âm thầm cường thịnh. Thời gian lưu chuyển, trong chớp mắt, đã nửa ngày trôi qua. Trên tam thập tam thiên, thỉnh thoảng lại xuất hiện thêm vài đạo nhân ảnh. Mỗi một đạo nhân ảnh, yếu nhất, cũng có tu vi cảnh giới chuẩn thánh. Từng đạo khí tức liên hợp lại, xông thẳng cửu thiên cung khuyết, chấn nhiếp trăm vạn dặm thiên địa. Tất cả mọi người, tâm không tạp niệm, thần sắc cung kính, nhìn đạo thân ảnh trên bầu trời, người đã một mình đẩy lùi ma tổ. Trên mây trời, Tần Cửu Ca chắp tay sau lưng, tiếp tục chờ đợi. Hồng hoang rộng lớn, đại năng ẩn nấp vô tận, 100 vị, e rằng vẫn còn tính thiếu. Đột nhiên, ánh mắt Tần Cửu Ca lướt qua, nhìn thấy Quảng Thành Tử, Ngọc Đỉnh chân nhân, Thái Ất chân nhân, cùng chư vị kim tiên khác đang đến, không khỏi khẽ cười một tiếng. Mặt mũi quả nhiên không mỏng, nếu là đặt vào năm xưa, Tần Cửu Ca ít nhất cũng phải hào hào giáo huấn Quảng Thành Tử và những người khác một trận. Nhưng giờ đây, thời thế đã đổi khác, đạo tổ cũng đã thân vẫn, Tần Cửu Ca căn bản không còn tâm tư đó. Đã đến rồi, thì cứ nhất thị đồng nhân, ban một đạo hồng mông tử khí là được. Thời gian du du, trong chớp mắt, lại ba ngày trôi qua. Trong hồng hoang, bất kể là đại năng có danh có tính, hay đại năng ẩn nấp vô danh vô tính, đều hiện thân, xuất hiện trên tam thập tam thiên. Thoạt nhìn, cũng không sai biệt nhiều so với Tần Cửu Ca ước tính, có hơn 100 vị. Chư vị, Tần Cửu Ca chậm rãi đứng dậy, khí cơ bán bộ đại đạo cảnh, tràn ngập tinh hà. Nhất thời, tam thập tam thiên, hoàn toàn yên tĩnh, một cây kim rơi xuống, cũng có thể nghe thấy rõ. Các người đều là tu sĩ trung kiên của hồng hoang chúng ta. Mà đạo bất tử, hồng hoang của chúng ta, thủy chung không thể buông lỏng cảnh giác. Nay, ta dùng bản nguyên thế giới, diễn hóa hồng mông tử khí, ban cho các ngươi. Mong chư vị, tu hành có thành tựu, hộ vệ thiên địa hồng hoang. Thanh âm Tần Cửu Ca ngưng trọng, chậm rãi nói, thanh âm minh lược, vang vọng thiên địa. Chúng đệ tử, tuân lệnh nhân hoàng, nếu có thể chứng đạo hỗn nguyên, nhất định sẽ lấy thân mình, bảo vệ hồng hoang, vạn tử bất tử. Vô số tu sĩ hồng hoang, đều lớn tiếng hô. Chứng đạo hỗn nguyên, cũng chính là đại biểu cho việc hoàn toàn ràng buộc với thiên đạo hồng hoang. Thiên đạo hồng hoang bất tử, bọn họ liền bất diệt. Nếu thiên đạo hồng hoang vẫn lạc, thì bọn họ, tự nhiên cũng không có kết cục tốt đẹp gì. Tần Cửu Ca gật đầu, phất tay áo một cái, nhất thời, hơn trăm luồng hồng mông tử khí tím mờ, liền thoát tay bay ra, rơi vào trong tay chư vị tu sĩ. Vô số tu sĩ nhìn hồng mông tử khí trong tay mình, nhất thời, lại không dám tin. Năm xưa, khi đạo tổ giảng đạo tại Tử Tiêu Cung, hồng mông tử khí ban ra, cũng chỉ có 7 đạo mà thôi. Trong đó một đạo, rơi vào tay Hồng Vân, còn suýt chút nữa đã mang lại họa sát thân cho Hồng Vân. 7 đạo hồng mông tử khí năm đó, đã tạo nên 6 tôn cường giả hỗn nguyên cảnh. Giờ đây, hơn trăm luồng hồng mông tử khí, lại sẽ dũng hiện ra bao nhiêu hỗn nguyên cảnh. Nhất thời, vô số tu sĩ, trong lòng bành trướng, khi thế ngất trời. Vốn dĩ cho rằng thánh lộ đã đoạn, kiếp này, lại vô vọng bước vào hỗn nguyên cảnh. Nhưng hồng mông tử khí trước mắt, lại triệt để phá vỡ hạn chế. Chúng đệ tử, đa tạ nhân hoàng ban bảo, vô số tu sĩ, cúi sâu lạy Tần Cửu Ca một cái, chúng vọng sở quy, ngay cả Minh Hà lão tổ, người đã lâu cư ngụ trong huyết hải, vô tận sát phạt, khoảnh khắc này, cũng tâm phục khẩu phục. Bị kẹt ở bán thánh đại viên mãn vô số năm, trong lòng y, chỉ có một kỳ vọng, đó chính là bước vào hỗn nguyên cảnh. Giờ đây, có hồng mông tử khí, Minh Hà tự tin, trong vòng vạn năm, y liền có thể chứng đạo. Trên đỉnh tam thập tam thiên, Tần Cửu Ca ngồi xếp bằng giữa không trung, trên người từng tia từng luồng lực lượng bán bộ đại đạo chậm rãi lưu truyền. Y nhìn mọi người, sắc mặt bình đạm, hồng hoang đại thế đã khai mở, không nhập hỗn nguyên cảnh chung quy chỉ là con kiến, còn mong chư vị nắm bắt cơ hội này chứng đạo hỗn nguyên, vì hồng hoang của ta cống hiến một phần sức mạnh. Thanh âm của Tần Cửu Ca phi thường bình đạm nhẹ nhàng, nhưng lại oanh minh mà vang lên, vang vọng khắp toàn bộ đại địa hồng hoang. Trên đến cửu thiên, dưới đến cửu u, trong tai tất cả sinh linh đều nghe thấy rõ ràng vô cùng. Chúng đệ tử đã hiểu. Mọi người lần nữa cúi sâu bái lạy, đợi đến khi đứng dậy, trong hư không, thân ảnh nhân hoàng đã hoàn toàn biến mất không thấy. Mọi người thấy nhân hoàng rời đi, ao ao ôm hồng mông tử khí trong lòng, rời khỏi tam thập tam thiên, hướng về đạo trường của mình mà đi. Thủ Dương Sơn, Thái Thanh Cung, Thái Thanh lão tử ánh mắt thâm thúy, xa vọng cửu thiên, vô cùng cảm thán. Lần này, nhân hoàng ban xuống trăm luồng hồng mông tử khí, có thể dự kiến, tương lai đại địa hồng hoang sẽ không còn là sân chơi của đại la, chuẩn thánh, mà là sân chơi của hỗn nguyên cảnh. Trong lòng Thái Thanh lão tử, hiếm khi lần nữa dấy lên một tia ý chí tranh phong. Tam thanh đều do nguyên thần hóa thành, xuất thế liền có tu vi đại la kim tiên, là đỉnh cao của Hồng Hoang. Một đường đi đến, ít gặp địch thủ. Giờ đây, Hồng Hoang đại thế đến, tu sĩ hỗn nguyên cảnh Hồng Hoang xuất hiện liên tục, y cũng cần phải tăng tốc tu hành rồi. Thái Thanh lão tử lúc này đã là cảnh giới hỗn nguyên cửu trọng thiên, pháp lực bành trướng, thâm thúy, lực lượng hỗn nguyên vờn quanh châu thân, cửu cửu bất tuyệt. Muốn tiến thêm một bước, chính là thiên đạo cảnh. Thiên đạo cảnh, Hồng Hoang rộng lớn, hiểu được ảo diệu thiên đạo cảnh, chỉ có Dương Mi, Âm Dương, Càn Khôn cùng Nhân Hoàng. Dương Mi, Âm Dương, Càn Khôn ba người, thần long thấy đầu không thấy đuôi, không biết tung tích. Chỉ có thể đi tìm Nhân Hoàng. Thái Thanh lão tử thở dài, suy nghĩ trong chốc lát, liền hóa thành một đạo lưu quang, hướng về phía Kim Ngao đảo mà đi. Tu vi của Thông Thiên cũng đã đạt đến hỗn nguyên cảnh huyền diệu. Cùng Thông Thiên hỏi han, há chẳng phải là điều tuyệt diệu sao? Côn Luân Sơn, trong Ngọc Thanh Cung, Ngọc Thanh Nguyên Thủy đang tu hành, khí cơ hỗn nguyên tràn ngập, tung hoành, cách hỗn nguyên cửu trọng thiên cũng chỉ còn một bước mà thôi. Nhìn Thái Thanh sư huynh từ Thủ Dương Sơn bay ra, hướng về Kim Ngao đảo mà đi. Ngọc Thanh Nguyên Thủy không khỏi trầm mặc, sau khi đột phá hỗn nguyên cửu trọng thiên, liền phải đối mặt với bình cảnh thiên đạo cảnh. Năm xưa đạo tổ giảng đạo tại Tử Tiêu Cung, chỉ giảng thuật đạo hỗn nguyên, chứ không hề xiển thuật huyền diệu của thiên đạo cảnh. Nguyên Thủy cũng không rõ. Lúc này, nhìn lưu quang mà Thái Thanh hóa thành, dần dần đi xa, Nguyên Thủy nghiến răng, ta tuyệt không thể cứ như vậy bị kẹt chết ở hỗn nguyên cảnh. Lần này đi, cùng lắm là xin lỗi Nhân Hoàng một trận là xong. Lời nói vừa dứt, trên người Nguyên Thủy, lực lượng chuẩn thánh hạo hạo đãng đãng, hướng về phía Kim Ngao đảo bên bờ Đông Hải mà đi. Tam thập tam thiên, Thái Tố Thiên, quanh người nữ oa, khí cơ hỗn nguyên lục trọng thiên bao phủ, tràn ngập không ngừng. Nữ oa nhìn Thái Thanh lão tử, Ngọc Thanh Nguyên Thủy, lần lượt hướng về Kim Ngao đảo mà đi, trong lòng một tia cấp bách ý, lặng lẽ sản sinh. Nữ oa có thể thành thánh nhân, tâm trí tự nhiên không tầm thường. Nhân Hoàng phân phát hơn trăm luồng hồng mông tử khí, Hồng Hoang đại thế giáng lâm, đã trở thành xu thế tất nhiên. Nếu không nắm bắt tốt xu thế này, tương lai e rằng sẽ không thể sánh vai cùng chư thánh nữa. Nghĩ đến đây, nữ oa hạ quyết tâm, tương tự hóa thành một đạo lưu quang, hướng về Kim Ngao đảo mà đi. Bên bờ Đông Hải, Kim Ngao đảo, Thái Thanh lão tử, Ngọc Thanh Nguyên Thủy, nữ oa cùng nhau đến Bích Du Cung. Lúc này, trong Bích Du Cung, trên người Thông Thiên giáo chủ, kiếm khí tung hoành, tu vi ẩn ẩn giữa chừng, tựa hồ muốn siêu việt hỗn nguyên cảnh, đạt đến tầng thứ thiên đạo cảnh. Nhất thời, Thái Thanh, Ngọc Thanh, nữ oa trong lòng đại hãi, đồng loạt thốt lên, ngươi đã chạm đến biên duyên của thiên đạo cảnh rồi sao? Thông Thiên giáo chủ nhìn mọi người, sắc mặt bình đạm, cổ tình vô ba, chẳng qua chỉ là chạm đến một chút huyền diệu của thiên đạo cảnh mà thôi, còn về việc thật sự đột phá, e rằng còn kém xa vạn dặm. Thái Thanh, Ngọc Thanh, nữ oa nhìn nhau một cái, ngưng trọng mở miệng, chậm rãi hỏi, chúng ta sắp đến hỗn nguyên cửu trọng thiên, nhưng lại không biết cảnh giới tiếp theo nên khai mở như thế nào. Ngươi có biết làm sao để đột phá thiên đạo cảnh không? Lúc này, ngay cả Nguyên Thủy, người xem trọng căn nguyên nhất, cũng chuẩn bị không ngần ngại hỏi. Chuyện liên quan đến cơ hội chứng đạo, nếu còn lề mề do dự, há chẳng phải là kẻ ngu xuẩn lớn. Thông Thiên giáo chủ đạm đạm nhìn Nguyên Thủy, nữ oa, sắc mặt dần dần bình đạm xuống, phương pháp chứng thiên đạo cảnh, ta biết. Nhưng Nhân Hoàng đã nói, hai ngươi cần phải lập thiên đạo thệ ngôn, đời này tuyệt không phản bội Hồng Hoang, mới có thể nói cho hai ngươi biết. Nếu không, xin thứ cho ta không thể cáo chi. Thanh âm Thông Thiên giáo chủ, phi thường bình đạm. Năm xưa Vu Yêu đại chiến, sau đó là Phong Thần đại kiếp. Tiệt giáo và Xiển giáo, Thái Tố Thiên, đã sớm kết hạ thù oán bất diệt. Lúc này Nhân Hoàng chỉ có điều kiện này, tự nhiên coi như là ngoại lệ khai ân rồi. Ngọc Thanh Nguyên Thủy trong lòng một trận khuất nhục, nhưng đại đạo ngay trước mắt, làm sao có thể cự tuyệt. Ngay lập tức, sắc mặt Nguyên Thủy trịnh trọng, đạo âm lượn lờ, ta, Nguyên Thủy do nguyên thần bàn cổ đại thần hóa thành, nay, lập thiên đạo thệ ngôn, đời này, tuyệt không phản bội Hồng Hoang. Nếu làm ra chuyện phản bội Hồng Hoang, lâm trận bỏ chạy, thiên đạo sẽ phản vệ, chết không có nơi chôn thân. Một bên, nữ oa cũng dứt khoát, chậm rãi nói, ta, thượng cổ tu sĩ nữ oa, nay, lập thiên đạo thệ ngôn, đời này tuyệt không phản bội Hồng Hoang. Nếu có phản bội, thiên đạo phản vệ, chết không có nơi chôn thân. Lời hai người vừa dứt, trên bầu trời, có thần lôi nổ vang, một đạo lực lượng nhân quả không thể diễn tả bằng lời rơi xuống người hai người. Chỉ cần hai người vi phạm lời thề, lực lượng nhân quả bộc phát, lập tức trời giáng phản vệ, căn cơ hủy hoại, nguyên thần tan vỡ, chết không có nơi chôn thân. Thấy vậy, Thông Thiên giáo chủ lúc này mới gật đầu. Lần này, thật sự là một hành động bất đắc dĩ. Như hai người Tây Phương kia, phản bội huyền môn, đầu thân ma đạo, giáng cho Hồng Hoang một đòn thảm trọng. Nếu không phải Nhân Hoàng vào thời khắc then chốt, trừng bán bộ đại đạo, Hồng Hoang e rằng đã sớm trở thành thiên hạ của ma đạo. Để phòng ngừa việc chuẩn đề tiếp dẫn lại tái diễn, Nhân Hoàng chỉ còn cách dùng phương pháp này ước thúc chư thánh. Nguyên Thủy, nữ oa phát xong lời thề, không khỏi nói, giờ đây có thể cáo chi chúng ta phương pháp chứng thiên đạo cảnh không? Thông Thiên giáo chủ gật đầu, tự nhiên có thể. Dứt lời, y phất tay áo một cái, khí hỗn nguyên phong tỏa thiên địa, trong khoảnh khắc liền phong tỏa toàn bộ Bích Du cung lại. Dưới thiên đạo cảnh, không ai có thể nghe lén cuộc đàm thoại bên trong. Còn trên thiên đạo cảnh, cho dù có nghe được, cũng vô dụng. Trong Bích Du cung, Thông Thiên giáo chủ trầm giọng nói, phương pháp nhập thiên đạo cảnh cực kỳ gian nan. Chính là lấy đại pháp lực, khai tịch một giới, luyện hóa bản nguyên thế giới, thành thiên đạo chi lực. Như vậy, liền có thể chứng thiên đạo cảnh, khai tịch một giới, luyện hóa bản nguyên thế giới. Thái Thanh, Ngọc Thanh, Nữ Oa đồng loạt nhíu mày. Theo lý thuyết, tu sĩ hỗn nguyên cảnh có thể khai tịch thế giới. Nhưng thế giới khai tịch ra, nói là thế giới, nhưng chỉ tương đương với không gian mà thôi, tối đa không quá vạn dặm. Dùng làm nơi bế quan thì còn được, nhưng muốn luyện hóa bản nguyên, hóa thành thiên đạo chi lực thì lại còn xa mới đủ. Muốn khai tịch thế giới, luyện hóa bản nguyên thế giới, chuyển hóa thành thiên đạo chi lực, đắc chứng thiên đạo cảnh thì thế giới khai tịch ra, ít nhất cũng phải lớn vạn vạn dặm. Tu sĩ hỗn nguyên cảnh, tuy pháp lực vô biên, nhưng muốn khai tịch ra thế giới như vậy, vẫn khó càng thêm khó. Nhân Hoàng ban đầu khai tịch Thái Sơ giới, diện tích là 10 ức dặm. Sau khi dung hợp Hồng Hoang, lại lần nữa khuếch đại thì là 30 ức dặm. Thái Thanh, Ngọc Thanh, Nữ Hoa ánh mắt thâm trầm, vô cùng phức tạp, tiếp tục mở miệng nói, trừ khai tịch một giới, chứng thiên đạo cảnh ra, liệu còn có phương pháp khác không? Có, Thông Thiên giáo chủ quả quyết nói. Phương pháp gì? Ba người lần nữa đưa ra nghi vấn, khí cơ trên người theo tâm tình dao động, bất giác lan tỏa về bốn phương. Chính là kế thừa thế giới của vị thiên đạo cảnh trước đó. Như vậy, cũng có thể chứng đạo thiên đạo cảnh. Thông Thiên giáo chủ còn chưa nói dứt lời, trên mặt đã lộ ra một tia khổ sở, tu sĩ hỗn nguyên cảnh đã vạn kiếp bất diệt, huống chi là thiên đạo cảnh. Phương pháp này, cũng chẳng qua là nói chuyện hão huyền mà thôi. Thái Thanh, Ngọc Thanh, Nữ Oa ngưng trọng gật đầu. Chứng thiên đạo cảnh tuy gian nan, nhưng với lực lượng của chúng ta, chưa chắc đã không có chút hy vọng. Lần này, đa tạ Thông Thiên sư đệ. Thái Thanh chắp tay vái Thông Thiên giáo chủ. Một bên, Nguyên Thủy, Nữ Oa cũng chắp tay. Chứng thiên đạo cảnh, dù vô cùng gian nan, nhưng bọn họ có rất nhiều thời gian. Chỉ cần thời gian đủ, pháp lực tích trữ đủ, cuối cùng sẽ có ngày có thể chứng thiên đạo cảnh. Hồng Hoang đại thế tuy đã giáng lâm, nhưng nguy cơ của Hồng Hoang vẫn chưa được giải trừ. Mong chư vị, tu hành có thành tựu, có thể vì Hồng Hoang cống hiến một phần sức mạnh. Thông Thiên giáo chủ hành một lễ. Khoảnh khắc tiếp theo, Thái Thanh, Ngọc Thanh, Nữ Oa ba người hóa thành một đạo lưu quang, bay về đạo trường của mình. Sau khi Tam Thánh rời khỏi Bích Du cung trăm năm, trong Bích Du cung, Thông Thiên ban bố chiếu lệnh. Phàm đệ tử Tiệt giáo đều trở về Kim Ngao đảo, bế quan vạn năm, tiềm tâm tu hành. Không lâu sau khi Tiệt giáo ban bố chiếu lệnh, tổ địa nhân tộc trong Tam Hoàng điện, nhân tộc Tam Tổ cũng ban bố chiếu lệnh tương tự. Phàm con cháu nhân tộc đều trở về tổ địa nhân tộc bế quan vạn năm. Sau khi Tiệt giáo, nhân tộc ban bố chiếu lệnh, Vô Vi giáo, Xiển giáo cũng học theo, ban bố chiếu lệnh, trở về tông môn của mình, bế quan vạn năm. Nhất thời, vô số tồn tại, vô số tu sĩ, ai nấy bế quan, trở về đạo trường của mình. Thiên địa Hồng Hoang chìm vào một mảnh tĩnh lặng, vô số tu sĩ không còn tu hành nữa, mà bắt đầu tiềm tâm bế quan, toàn bộ tham ngộ đại đạo huyền diệu. Ngoài Hồng Hoang, trong vô tận hỗn độn, bên trong Luân Hồi Đế cung, Tần Cửu Ca ngồi xếp bằng giữa trung tâm đế cung, ánh mắt thâm thúy. Bên cạnh y, chính là ba vị lão tổ Dương Mi, Âm Dương, Càn Khôn. Tu vi ba người, khi đỉnh phong năm xưa, đều là bán bộ đại đạo. Chỉ là sau này bàn cổ đại thần khai thiên tích địa, trọng thương Tam Thiên Ma Thần, tu vi ba người rơi xuống Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên Hỗn Nguyên cảnh. Giờ đây đã qua ức vạn năm, cũng chỉ mới khôi phục đến thiên đạo cảnh, cách thời kỳ đỉnh phong vẫn còn một đoạn đường dài phải đi. Tuy trên cảnh giới chưa khôi phục đến thời kỳ đỉnh phong, nhưng kinh nghiệm vẫn là cấp bậc bán bộ đại đạo. Tần Cửu Ca mới nhập bán bộ đại đạo, đối với Chu Thiên Huyền Diệu, tinh túy đại đạo, vẫn còn rất nhiều điều chưa lý giải được. Lần này, cùng Dương Mi, Âm Dương, Càn Khôn ba người ngồi luận đạo, đối với tu vi có lẽ đại hữu ích lợi. Trung ương đế cung, trên mặt Tần Cửu Ca lộ ra một nụ cười nhạt, nhìn ba người, khẽ nói, đã như vậy, vậy bắt đầu đi. Dương Mi, Âm Dương, Càn Khôn đều gật đầu, đại thiện. Ngay lập tức, trong miệng ba người có đại đạo chi âm thổ lộ vô số. Đế cung trong phạm vi vô số vạn dặm, từng trọng dị tượng chậm rãi triển khai, giữa thiên địa, một làn khí thơm ngát tràn ngập phương thiên địa này. Đồng thời, cách Hồng Hoang vô số ức dặm, Chuẩn Đề tiếp dẫn hai người, hóa thành lưu quang, đang chật vật đào thoát. Sau lưng hai người, một con hỗn độn hung thú cấp bậc Hỗn Nguyên cửu trọng thiên, đang không ngừng truy sát hai người. Vô tận hỗn độn, có rất nhiều hỗn độn hung thú tung hoành. Những hung thú này, là do sát khí bất diệt giữa thiên địa ngưng tụ mà thành, sau khi bàn cổ khai thiên tích địa. Thấp nhất cũng có tu vi tầng thứ chuẩn thánh, cao hơn liền như loại hung thú đang truy sát Chuẩn Đề tiếp dẫn này là Hỗn Nguyên cảnh cửu trọng thiên. Cao hơn nữa tựa hồ còn có thiên đạo cảnh hung thú tồn tại, nhưng loại tồn tại đó nói là hung thú chỉ bằng nói đã thành một giới. Dưới thiên đạo cảnh tiến vào ắt chết, Sư huynh, con hỗn độn hung thú này, thật sự quá khó đối phó. Chúng ta tiếp theo nên làm thế nào? Sắc mặt Chuẩn Đề khó coi, khí cơ trên người, chỉ còn khoảng hỗn nguyên cảnh ngũ trọng thiên. Chúng ta cùng con hung thú này, đã dây dưa trong tinh không trăm năm. Hung thú đẳng cấp này, trừ phi đốt cháy bản nguyên, thoát khỏi nó, nếu không, không còn cách nào khác. Trên người tiếp dẫn, khí cơ hỗn nguyên bát trọng thiên, không ngừng lưu chuyển, sắc mặt phi thường khó coi. Từ khi bị trục xuất khỏi hồng hoang, Chuẩn Đề, tiếp dẫn hai người lại du lịch trong vô tận hỗn độn. Vô tận hỗn độn, nguy cơ vô số. Trong những ngày du lịch này, hai người đã gặp không biết bao nhiêu hung thú. Dựa vào thực lực không tệ, đều thoát khỏi được. Nhưng không lâu trước, gặp phải con hung thú thực lực đã đạt đến cấp bậc hỗn nguyên cửu trọng thiên này, cuối cùng không thể chống đỡ nổi. Bị nó truy sát đến tận bây giờ, chật vật không chịu nổi, không có một chút khí tượng thánh nhân hỗn nguyên cảnh nào. Đốt cháy bản nguyên, sắc mặt Chuẩn Đề càng lúc càng khó coi. Chính vì đốt cháy bản nguyên, tu vi của y đã rớt một tiểu giai. Nếu tiếp tục đốt cháy, e rằng tu vi hỗn nguyên ngũ trọng thiên cũng không giữ nổi. Thanh âm tiếp dẫn băng hàn, vang vọng hỗn độn, trừ con đường đốt cháy bản nguyên này, không còn đường nào khác để đi. Khoảnh khắc tiếp theo, trên người tiếp dẫn, thần quang khủng bố, mạnh mẽ bạo phát, khí tức hỗn nguyên cửu trọng thiên, từ trên người tiếp dẫn bạo phát ra. Khoảnh khắc tiếp theo, liền hóa thành một đạo lưu quang sán lạn, hoàn toàn vô ảnh vô tung. Chuẩn Đề thấy vậy, vội vàng nghiến răng, lần nữa đốt cháy bản nguyên, tu vi trong khoảnh khắc, đề thăng đến hỗn nguyên cửu trọng thiên. Tiếp đó, thi triển độn thuật, một niệm trăm vạn dặm, bám sát tiếp dẫn, cuối cùng cũng triệt để thoát khỏi hỗn độn hung thú. Sâu trong hỗn độn vô tận, tại một nơi hư không, Chuẩn Đề và tiếp dẫn thở hổn hển, ánh mắt ảm đạm, khí cơ trên thân lúc cao lúc thấp, trông vô cùng khó coi. Khốn kiếp, cứ như thế này, nhân hoàng khinh người quá đáng. Chuẩn Đề lạnh lùng quát một tiếng, trong cơn tức giận, vung ra một quyền, quyền uy vô song, trong nháy mắt đã đánh nát một viên hỗn độn cổ tinh. Vô số mảnh vỡ của hỗn độn cổ tinh sau khi vỡ nát, hóa thành từng đạo lưu quang, xẹt qua hư không, tạo thành những vệt thần mang rực rỡ. Sau khi trút bỏ cơn giận trong lòng, Chuẩn Đề lại nhìn về phía tiếp dẫn, sư huynh, chúng ta tiếp theo nên làm gì đây? Chẳng lẽ từ nay về sau cứ lưu lạc hư không, luôn bị người khác truy sát sao? Tiếp dẫn nghe vậy, trầm mặc không nói. Lúc này, cả hai đều nhớ về những ngày tháng tu hành trên hồng hoang đại địa. Hồi đó ở phương Tây, tuy nghèo khó, nhưng ít nhất cũng có một nơi an ổn để tu hành, dưới trướng lại có Phật môn, liên tục cung cấp khí vận chi lực. Tuy không thể so sánh với sự màu mỡ của phương Đông, nhưng lại vượt xa cảnh lang thang trong hỗn độn này. Ngay lúc Chuẩn Đề và tiếp dẫn trừng mắt nhìn nhau, không biết tiếp theo nên làm gì, thì đột nhiên, mảnh hư không này bắt đầu run rẩy không tiếng động. Khí tức mênh mông cuồn cuộn lan truyền khắp ức vạn dặm hỗn độn vô tận. Khí cơ đáng sợ đó cực kỳ giống thiên đạo, nhưng lại còn lăng giá trên cả thiên đạo, vô cùng vô tận, không thể hình dung, chỉ khiến người ta trong lòng sinh ra ý thần phục vô hạn. Hỗn độn vô tận bắt đầu bi minh, tiếp đó, từ phía trên hỗn độn, một khe nứt rộng trăm vạn trượng bị xé toạc. Một cánh tay thò ra từ bên trong, cánh tay trắng nõn, trong suốt như bảo ngọc, tự nhiên hoàn mỹ, không một chút tì vết. Trên đó, khí tức sức mạnh vượt trên thiên đạo không ngừng lan tỏa, mỗi một tia, một sợi đều có thể phá diệt một phương đại thế giới, hủy diệt một tinh hà. Sư huynh, đây là vật gì? Chuẩn Đề run rẩy nói. Một cánh tay đã có khí tức sánh ngang nhân hoàng, vậy bản thể của cánh tay này chẳng phải còn lăng giá hơn cả nhân hoàng đã đạt bán bộ đại đạo sao? Tiếp dẫn không nói gì, chỉ có ánh lửa bùng phát trong ánh mắt, mênh mông cuồn cuộn, quét sạch khắp trời đất. Sư đệ, cơ hội của chúng ta dường như đã đến rồi. Tiếp dẫn cười quỷ dị. Phía trên, cánh tay kia bắn ra, không hề dừng lại trong hư không, mà trực tiếp chộp tới Chuẩn Đề và tiếp dẫn. Thế không thể đỡ, uy mãnh tuyệt luân, nghiền ép tất cả, nơi nó đi qua, mọi thứ đều tan biến hoàn toàn. Hóa thành hư vô triệt để, Chuẩn Đề, tiếp dẫn sao có thể có sức hoàn thủ. Cả hai lập tức bị cánh tay tóm lấy, sau đó, cánh tay kia lại xé toạc hư không, biến mất trong hỗn độn. Sau khi rời khỏi hỗn độn một lúc lâu, giữa trời đất vẫn tràn ngập một luồng khí đáng sợ. Một con hung thú cấp hỗn nguyên vô tình đến đây, gầm thét một tiếng, vừa định nuốt những khí cơ huyền diệu này vào bụng. Trong chớp mắt, khí cơ lưu lại bùng phát vạn trượng thần quang, sát phạt chi khí khủng bố xé rách trời đất, lập tức chém giết hung thú thành từng mảnh, thân tử đạo tiêu. Đồng thời, cách ức vạn dặm hỗn độn vô tận, tại Huyền Hoàng đại giới. Huyền Hoàng đại giới rộng lớn vô biên, diện tích gấp 10 lần hồng hoang trước đây. Trong đó, lại chia thành 18 trọng thiên, cửu trọng thiên trên, cửu trọng thiên dưới, hợp lại là 18 trọng thiên. Trong đó, cửu trọng thiên dưới chỉ tràn ngập hậu thiên linh khí. Bên trong cửu trọng thiên trên lại hoàn toàn tràn ngập tiên thiên linh khí cực kỳ tinh thuần. Người của Huyền Hoàng giới, con đường chứng đạo chỉ có một, chính là tham ngộ pháp tắc, lấy pháp tắc chứng đạo. Pháp tắc thiên địa nơi đây nồng đậm, việc tham ngộ mạnh hơn hồng hoang gấp 10 lần trở lên, vì vậy, cảnh giới hỗn nguyên ở Huyền Hoàng giới cũng không đáng là gì. Cửu trọng thiên dưới, cộng lại có 100 vị hỗn nguyên cảnh. Cửu trọng thiên trên, cộng lại có hơn 300 vị hỗn nguyên cảnh. Cả hai cộng lại, có hơn 400 vị cường giả hỗn nguyên cảnh, vượt xa hồng hoang. trong đó, phía trên 18 trọng thiên, còn có một thiên, tên là Huyền Hoàng Thiên, chính là nơi tu hành của Huyền Hoàng Đế Tôn. Huyền Hoàng Đế Tôn có tu vi đáng sợ, đã đột phá đến bán bộ đại đạo cảnh vô số năm, cách đại đạo chân chính cũng chỉ một bước. Dưới trướng Huyền Hoàng Đế Tôn, có 10 đệ tử chân truyền, không ngoại lệ, đều là tu vi thiên đạo cảnh. So với Hồng Hoang, Huyền Hoàng mạnh hơn Hồng Hoang không chỉ gấp 10 lần. Lúc này, trong một cung điện nguy nga tại Huyền Hoàng Thiên của Huyền Hoàng Đại Giới. Huyền Hoàng Đế Tôn cao cao tại thượng, ngồi trên đế tọa. Thân hình y cao lớn, phủ thị nhật nguyệt, khắp châu thân bị vô tận đại đạo chi lực bao phủ, dung nhan mơ hồ không rõ, chỉ có một đôi mắt thâm sâu, cổ lão, trải qua vô tận năm tháng, quan sát sự biến thiên của vũ trụ tinh hà. Dưới trướng Huyền Hoàng Đế Tôn, tổng cộng có 13 đạo thân ảnh, trừ 10 vị đệ tử chân truyền thiên đạo cảnh, thân ảnh của La Hầu, Chuẩn Đề, Tiếp Dẫn cũng hiển nhiên đứng trong đó. Huyền Hoàng Đế Tôn chậm rãi mở miệng, thanh âm vang vọng, truyền khắp ức vạn dặm đế cung. Ngươi chính là tu sĩ hỗn nguyên cảnh của Hồng Hoang giới. Một cỗ áp lực khủng bố không thể hình dung được đổ ập lên người Chuẩn Đề, Tiếp Dẫn. Đối mặt với sự tồn tại như vậy, Chuẩn Đề, Tiếp Dẫn sao dám lơ là, vội vàng gật đầu, khải bẩm Đế Tôn, chúng con chính là tu sĩ của Hồng Hoang giới. Ta nghe La Hầu nói, Hồng Hoang giới cũng đã sinh ra một vị bán bộ đại đạo, chuyện này là thật hay giả? Huyền Hoàng Đế Tôn lại mở miệng, ngữ khí của y vô cùng bình đạm, nhưng cỗ cảm giác áp bách lại trở nên mạnh mẽ hơn. Khải bẩm Đế Tôn, Hồng Hoang giới có một tu sĩ, tên là Nhân Hoàng, thiên tư xuất chúng, quả thật đã bước vào bán bộ đại đạo, nhưng từ khi bước vào đến nay, thời gian vẫn còn ngắn. Chuẩn Đề, Tiếp Dẫn cẩn thận từng ly từng tí, trong lòng suy nghĩ vô số lần mới dám mở miệng. Huyền Hoàng Đế Tôn gật đầu, rồi nhìn về phía La Hầu, uy danh Huyền Hoàng, không thể xâm phạm, lần này, Huyền Hoàng giới của ta bại dưới tay Hồng Hoang giới, đây là sỉ nhục lớn. La Hầu, ngươi cho rằng, lúc nào xuất binh đối phó Hồng Hoang là tốt nhất? La Hầu trầm ngâm vài tiếng, cung kính chắp tay, đệ tử cho rằng, càng sớm càng tốt, tránh để tăng thêm biến số. Vị Nhân Hoàng kia quả thật đáng sợ, nếu để y có thêm trăm vạn năm, ngàn vạn năm thời gian, nói không chừng, thực sự có thể sánh ngang Huyền Hoàng giới của chúng ta. Huyền Hoàng Đế Tôn gật đầu, nếu đã như vậy, một vạn năm sau, phát binh Hồng Hoang. Lần này, nhất định phải khiến Hồng Hoang giới rộng lớn kia tan thành mây khói, một lần nữa phô bày uy danh Huyền Hoàng của ta ra hỗn độn. Các ngươi, đã rõ chưa? Chúng đệ tử, tuân chiếu lệnh của Đế Tôn. 13 đạo thân ảnh, cúi sâu một lạy trước Huyền Hoàng Đế Tôn, không dám có nửa phần trái ý. Huyền Hoàng lão tổ, tuổi còn lớn hơn cả hỗn độn, một đường tu hành, sáng lập Huyền Hoàng giới, chính là tồn tại chí cao đứng vững trong hỗn độn. Y nói 102, thủ đoạn sát máu, tung hoành cả đời, càng từng mạnh mẽ chém giết một tồn tại cấp bậc bán bộ đại đạo, vô địch hỗn độn. Sau khi hành lễ, La Hầu bèn dẫn Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn lui ra khỏi đế cung, đi đến cung điện của La Hầu. Trong cung điện, Chuẩn Đề, Tiếp Dẫn mặt mày ngưng trọng, dồn nén những nghi hoặc trong lòng hỏi ra. La Hầu tự nhiên là có hỏi tất đáp, đem tất cả tin tức đã biết đều nói cho Chuẩn Đề, Tiếp Dẫn. Khi Chuẩn Đề, Tiếp Dẫn biết được ngoài Hồng Hoang ra còn có thiên địa khác, nhất thời đều hoàn toàn chấn kinh. Chuẩn Đề, Tiếp Dẫn nhìn La Hầu, trầm giọng hỏi, vậy chúng ta tiếp theo nên làm gì? Cùng với đại quân Huyền Hoàng giới, cùng nhau xâm lược Hồng Hoang giới sao? Phải biết rằng, vị Nhân Hoàng kia không phải kẻ tầm thường, y cũng là bán bộ đại đạo cảnh. Trong lòng Chuẩn Đề, Tiếp Dẫn vẫn còn nỗi sợ hãi không thể xóa nhòa đối với Nhân Hoàng. La Hầu cười lạnh ba tiếng, bán bộ đại đạo cảnh thì sao chứ, phải biết rằng, giữa các bán bộ đại đạo cảnh cũng có sự chênh lệch. Huyền Hoàng Đế Tôn đã tu thành bán bộ đại đạo vô tận năm tháng, nếu đại đạo cảnh không xuất hiện, y có thể chế bá tất cả bán bộ đại đạo. Vị Nhân Hoàng kia thì tính là gì, chẳng qua là dựa vào sự giúp đỡ của Hồng Quân, miễn cưỡng bước vào bán bộ đại đạo mà thôi, không đáng nhắc tới. Chuẩn Đề, Tiếp Dẫn vừa định tiếp tục mở miệng, La Hầu lại xua tay, nét mặt trở nên lạnh lùng, trước mắt các ngươi chỉ có hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất, từ chối xâm lược Hồng Hoang giới, Huyền Hoàng Đế Tôn sẽ nổi giận, lập tức tru sát các ngươi. Lựa chọn thứ hai, dẫn đường cho đại quân Huyền Hoàng giới, đến lúc đó, sau khi công hạ Hồng Hoang giới, các ngươi sẽ là đại công thần, được Huyền Hoàng Đế Tôn ban thưởng, các ngươi ít nhất cũng có thể chứng thiên đạo cảnh, chẳng phải mạnh hơn trăm lần so với việc lưu lạc ở Hồng Hoang sao? Chuẩn Đề, Tiếp Dẫn không khỏi trầm mặc, sau một lúc lâu, trong đồng tử của họ mới lóe lên vẻ tàn nhẫn, nếu đã như vậy, huynh đệ chúng con xin hoàn toàn dựa vào Ma Tổ đại nhân. Ha ha, dễ nói, dễ nói. La Hầu bật cười lớn. Đợi Huyền Hoàng Đế Tôn diệt Hồng Hoang giới, y tự khắc có biện pháp để tổ ma giới và Hồng Hoang giới dung hợp, đến lúc đó, trong khoảnh khắc, y cũng có thể chứng bán bộ đại đạo. Trên Huyền Hoàng Thiên, trong cung điện, Huyền Hoàng Đế Tôn nhìn về phía đại đệ tử của mình, Huyền Thanh. Huyền Thanh là đại đệ tử dưới trướng Huyền Hoàng Đế Tôn, y tự mình khai sáng Huyền Thanh giới, một thân tu vi đã đạt đến thiên đạo cảnh đại viên mãn. Huyền Thanh, ngươi nhìn nhận Hồng Hoang như thế nào? Huyền Hoàng Đế Tôn chậm rãi hỏi, khắp châu thân, từng sợi bán bộ đại đạo chi lực lan tỏa, quét sạch tầng mây rộng lớn, trực tiếp phong tỏa hoàn toàn Huyền Hoàng Thiên. Huyền Thanh trầm tư vài hơi, nghiêm nghị nói, Hồng Hoang giới dù sao cũng có tồn tại bán bộ đại đạo cảnh, không thể xem nhẹ, cần dùng sức mạnh lôi đình, một đòn tiêu diệt hoàn toàn, nếu không hậu hoạn vô cùng. Huyền Hoàng Đế Tôn gật đầu, không sai, cần dùng thế lôi đình, một đòn tiêu diệt hoàn toàn, chỉ có như vậy, uy danh huyền hoàng của ta mới có thể trấn nhiếp vũ trụ. Qua ít ngày nữa, ta sẽ đến Hồng Mông Tổ Địa tranh đoạt, lấy ra trọng bảo, lần này, nhất định phải một kích diệt sát Hồng Hoang giới. Nghe đến Hồng Mông Tổ Địa, sắc mặt Huyền Thanh hơi biến, ánh mắt lập tức sáng lên mấy phần, nếu đã như vậy, việc tiêu diệt huyền hoàng giới tự nhiên là vạn vô nhất thất rồi. Ai cũng biết, trước thời đại hỗn độn, chính là thời đại Hồng Mông. Hồng Mông Tổ Địa, chính là một nơi còn sót lại từ thời đại Hồng Mông. Do vô số tồn tại cấp bậc bán bộ đại đạo của hỗn độn cùng nhau khai phá, trưởng khống. Trong đó, bảo vật vô số, vô cùng chân quý, đối với bán bộ đại đạo cảnh cũng có lợi ích lớn. Nếu đã như vậy, ngươi lui xuống đi, một vạn năm sau, tiến công Hồng Hoang giới, cần phải vạn vô nhất thất. Vâng, lão sư, Huyền Thanh gật đầu, xé rách hư không, trực tiếp biến mất. Sau khi Huyền Thanh rời đi, Huyền Hoàng Đế Tôn lại mở mắt. Trong mắt y, có tinh hà biến ảo, hỗn độn phá diệt, càng có trường hà thời không hiện lên, chiếu rọi chư thiên. Sau thời đại Hồng Mông, không còn đại đạo cảnh nữa, nhưng ta Thiên Thiên không tin, Hồng Mông Tổ Địa, nhất định có phương pháp chứng đại đạo cảnh. Chờ khi phá diệt Hồng Hoang giới, bản nguyên thế giới của huyền hoàng giới của ta tăng cường đáng kể, sẽ có cơ hội nhập trụ Hồng Mông Tổ Địa, đến lúc đó, nhất định phải một hơi tham thấu huyền diệu đại đạo, chứng đại đạo cảnh. Huyền Hoàng Đế Tôn chậm rãi nhắm mắt lại, một thân khí cơ không chút gợn sóng, quy về hỗn độn. Thời gian trôi chảy, trong nháy mắt đã qua một vạn năm. Cách huyền hoàng giới vô số vạn dặm, trong luân hồi đế cung, Tần Cửu Ca chậm rãi mở mắt. Đôi mắt đen thẳm, sâu hun hút, mang theo một cỗ cảm giác áp bách đáng sợ. Bán bộ đại đạo cảnh đã huyền diệu như vậy đại đạo cảnh chân chính sẽ đáng sợ đến mức nào? Tần Cửu Ca khe khẽ cảm thán một tiếng, cùng Dương Mi, Âm Dương, Càn Khôn luận đạo vạn năm, y thu hoạch không nhỏ. Tuy tu vi không có biến hóa lớn, nhưng y đã xác định được con đường tu hành tiếp theo của mình. Cùng với sự tỉnh lại của Tần Cửu Ca, bên cạnh, Dương Mi, Âm Dương, Càn Khôn cũng chậm rãi mở mắt. Khoảnh khắc mở mắt đó, khí cơ trên thân bốn người đều không ngừng tăng vọt. Thiên đạo cảnh sơ kỳ, thiên đạo cảnh trung kỳ, thiên đạo cảnh hậu kỳ, cuối cùng, bay thẳng lên, đạt đến thiên đạo cảnh đại viên mãn. Lúc này, trên thân bốn người, từng sợi thiên đạo chi lực tinh thuần vô cùng lan tỏa, quét sạch hỗn độn vô tận, phá nát vô số hỗn độn cổ tinh. Chúc mừng bốn vị, cách việc khôi phục thời kỳ toàn thịnh lại gần thêm một bước. Tần Cửu Ca cười nhạt một tiếng, chắp tay cười với mấy người. Nếu không phải nhân hoàng tương trợ, chỉ trong vòng một vạn năm, làm sao có thể khôi phục đến trình độ này? Ba người lắc đầu, sắc mặt thoáng qua vẻ cảm kích. Trong một vạn năm này, Tần Cửu Ca ngày đêm dùng bản nguyên thế giới chi lực để chữa trị đạo thương cho họ. Cũng chính vì vậy, ba người mới có thể trong một vạn năm liên tục đột phá nhiều cảnh giới, khôi phục đến thiên đạo cảnh đại viên mãn. Nếu không, đến nay e rằng vẫn còn lẹt đẹt ở thiên đạo cảnh sơ kỳ. Tần Cửu Ca xua tay, trên mặt thoáng qua một nụ cười nhạt, đi thôi, đã một vạn năm rồi, Hồng Hoang cũng không biết đã xảy ra biến hóa gì. Dương Mi cũng cười nhạt, năm xưa ngươi đã ban phát không ít hơn 100 luồng Hồng Mông tử khí, giờ Hồng Hoang hẳn là đã sinh ra không ít tu sĩ hỗn nguyên cảnh rồi nhỉ. Âm Dương, Càn Khôn cũng gật đầu, nhiều hỗn nguyên cảnh như vậy, nếu không phải Hồng Hoang đã mở rộng không ít, đặt vào trước kia, e rằng thật sự không chịu nổi. Thánh nhân Hồng Hoang, nguyên bản ký thác vào thiên đạo bất diệt, thánh nhân bất vẫn. Nhưng thiên đạo cũng có một giới hạn chịu đựng, nếu tu sĩ hỗn nguyên cảnh quá nhiều, thiên đạo cũng không chịu nổi. Tần Cửu Ca thản nhiên cười, ha ha, mượn lời cát ngôn của ba vị đạo hữu, đi thôi, chúng ta cùng đi xem sao. Nói xong, ba người xé rách hư không, cùng nhau hướng Hồng Hoang đại địa mà đi. Lúc này, trên Hồng Hoang đại địa, tiên thiên linh khí vô biên nồng hậu, tụ lại thành mây tầng, lan tỏa khắp trời đất. Vô số đạo thân ảnh không ngừng lảng vảng trong hư không, xuyên qua thiên địa. Uy áp há chỉ mạnh hơn trước kia gấp 10, trăm lần. Trên mặt Tần Cửu Ca hiện lên ý cười, thân là chủ của Hồng Hoang giới, lúc này y đã cảm nhận được khí tức của vô số tu sĩ hỗn nguyên cảnh trong Hồng Hoang giới. Tam Hoàng Ngũ Đế nhân tộc, Đại Pháp Sư Huyền Đô nhân giáo, Đa Bảo đạo nhân, Ngao Chiến, Huyền Quy, Minh Hà lão tổ, Trấn Nguyên tử, Tây Vương mẫu, Hồng Vân và vân vân, tất cả đều đã chứng đạo hỗn nguyên cảnh, còn Thông Thiên giáo chủ, Thái Thanh lão tử, Ngọc Thanh Nguyên Thủy, càng bước vào một bước cực kỳ quan trọng, khai tịch một giới, miễn cưỡng bước vào thiên đạo cảnh. Nữ Hoa tu vi cũng đã đạt đến hỗn nguyên cửu trọng thiên đại viên mãn, cách thiên đạo cảnh cũng chỉ một bước. Toàn bộ Hồng Hoang, đại thế đã hoàn toàn đến, tu sĩ hỗn nguyên cảnh đã trở thành chủ lực của Hồng Hoang. Tần Cửu Ca cùng Dương Mi, Âm Dương, Càn Khôn ba người đến cửu thiên phía trên. Trên thân Tần Cửu Ca, bán bộ đại đạo khí cơ không tiếng động lan tỏa, y nhìn Dương Mi, Âm Dương, Càn Khôn, thanh âm lạnh lùng mấy phần. Ba vị đạo hữu, ta muốn tấn công huyền hoàng giới, vĩnh viễn đoạn tuyệt hậu hoạn. Ánh mắt Tần Cửu Ca sáng bừng chưa từng có, khí cơ trên thân y uyển như vực sâu, gào thét trời đất. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tất chịu chế. Thực lực huyền hoàng giới đáng sợ, nếu họ chủ động xâm lược Hồng Hoang, tất sẽ điều động mọi lực lượng. Đến lúc đó, Hồng Hoang dù mạnh đến mấy, e rằng cũng khó mà chống đỡ. Chỉ có chủ động xuất kích, tiến công huyền hoàng giới, có lẽ mới có một đường sinh cơ. Dương Mi, Âm Dương, Càn Khôn chậm rãi nhíu mày, suy tư một lát rồi nói, hỗn độn vô tận, rộng lớn không bờ bến, ngay cả bàn cổ đại thần năm xưa khai thiên tích địa, e rằng cũng chưa khám phá hết. Huyền hoàng giới kia, chúng ta cũng không biết ở đâu, mạo hiểm xuất binh, e rằng không ổn. Đúng vậy, hỗn độn vô tận thật sự quá lớn, nếu không biết vị trí của huyền hoàng giới kia, mạo hiểm xuất binh, đến lúc đó, vạn nhất lạc lối trong hỗn độn, vậy thì thật sự rất tệ. Âm Dương, Càn Khôn cả hai cũng đều nghiêm trọng sắc mặt. Tần Cửu Ca thản nhiên cười, điểm này ba vị đạo hữu đại có thể không cần lo lắng, vị trí của huyền hoàng giới kia, ta đã sớm dò xét được. Dương Mi, Âm Dương, Càn Khôn sắc mặt hơi sửng sốt, vội vàng hỏi, dám hỏi nhân hoàng, vị trí của huyền hoàng giới kia, ở đâu? Tần Cửu Ca phất tay áo một cái, từng sợi quang điểm màu vàng kim liền lan tỏa ra, sau đó rơi vào hư không, diễn hóa ra một khoảng cách dài ngàn trượng. Trong đó, hai quang điểm cực kỳ rõ ràng, cách nhau khoảng 3-500 trượng, một cái cực kỳ sáng, cái còn lại thì hơi ảm đạm một chút. Ba vị đạo hữu xin xem, quang điểm sáng rực kia chính là huyền hoàng giới, cái hơi ảm đạm một chút chính là hồng hoang giới của ta. Trận chiến năm xưa, tuy rằng để La Hầu kia chạy thoát, nhưng ta cũng dùng tạo hóa ngọc điệp, trên thân y lưu lại một tia lạc ấn bất diệt, cho dù là bán bộ đại đạo, cũng khó mà phát giác. Trong mắt Tần Cửu Ca, phong mang bộc lộ hết, kiếm ý đáng sợ từ trên thân y tuôn ra, mênh mông cuồn cuộn, quét sạch tầng mây, xé rách tất cả. Dương Mi, Âm Dương, Càn Khôn không khỏi toát mồ hôi lạnh, nhân hoàng không hổ là nhân hoàng. Hóa ra từ sớm vạn năm trước, đã nghĩ đến việc phản công huyền hoàng giới. Đã có phương vị, trong lòng ba người bớt lo lắng không ít, chỉ nghe Tần Cửu Ca tiếp tục nói, hiện tại hồng hoang giới của ta là bán bộ đại đạo cảnh, ba vị đạo hữu là thiên đạo cảnh đại viên mãn, Tam Thanh cũng đã liệt vào thiên đạo cảnh, hậu thổ địa phủ cũng là thiên đạo cảnh. Thực lực tổng thể, so với lúc ban đầu, đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Trận chiến này, ta có nắm chắc. Tần Cửu Ca đầy tự tin, trong mắt y, kiếm khí bùng nổ, đan xen vào nhau, xé rách tinh hà. Trong bán bộ đại đạo, quả thật có phân chia mạnh yếu, nhưng điều y tu hành, chính là hỗn độn kiếm đạo, trọng yếu nhất là sát phạt. Trong phạm vi bán bộ đại đạo cảnh, y không sợ bất kỳ ai. Dương Mi, Âm Dương, Càn Khôn ba người trầm ngâm vài hơi, chậm rãi gật đầu, đạo hữu nói không sai, nhưng huyền hoàng giới dù sao cũng đứng vững trong hỗn độn vô số năm, nội tình hùng hậu. Hồng hoang của chúng ta, vẫn cần lưu lại một nước cờ dự phòng. Tần Cửu Ca cười nhạt một tiếng, chuyện ba vị đạo hữu lo lắng, ta đã sớm nghĩ đến rồi. Nữ oa tu hợp pháp tắc tạo hóa, năm xưa lại tạo người, nhờ đó chứng đạo. Ta sẽ để nữ oa dẫn một bộ phận người, rời khỏi hồng hoang, tìm một nơi trong hỗn độn, an ổn tạm thời. Bất kể thành hay không thành, truyền thừa hồng hoang của ta, sẽ không bị đoạn tuyệt. Dương Mi, Âm Dương, Càn Khôn, gật đầu, phương pháp này rất tốt, bất kể hồng hoang của chúng ta có bị diệt vong hay không, nhưng truyền thừa hồng hoang tuyệt đối không thể thay đổi. Khoảnh khắc tiếp theo, bốn người không còn do dự, khí cơ trên thân triển khai ra, đạo vận cấp bậc bán bộ đại đạo lan tỏa khắp tinh không, rải xuống cửu thiên, tràn ngập từng tấc đất của hồng hoang. Nhất thời, vô số đại năng hồng hoang đều cảm ứng được cuộc khí cơ này, tức thì mở mắt. Thủ Dương Sơn, Thái Thanh Cung, khí tức trên thân Thái Thanh lão tử luân chuyển, sâu không lường được, hiển nhiên đã bước vào thiên đạo cảnh. Một vạn năm đã trôi qua, đại biến hồng hoang sắp đến rồi. Thái Thanh lão tử lẩm bẩm nói, tiếp đó, liền dẫn theo đại pháp sư Huyền Đô, hóa thành lưu quang, hướng cửu thiên phía trên mà đi. Đại pháp sư Huyền Đô, nhờ có hồng mông tử khí, này cũng là một tu sĩ hỗn nguyên cảnh chân chính rồi. Côn Luân Sơn, Ngọc Thanh Cung, trong mắt Ngọc Thanh Nguyên Thủy sâu thẳm, thiên đạo chi lực trên thân y ẩn hiện. Một vạn năm đã qua, hồng hoang của ta, có lẽ sắp khai mở một trận đại chiến chưa từng có. Trong mắt Nguyên Thủy, thoáng qua một tia thâm sâu, tính cách của nhân hoàng, y hiểu rất rõ, ngang tàng, có thù tất báo, tiên hạ thủ vi cường. La Hầu không chết, hồng hoang khó mà yên ổn. Nay hồng hoang, tu sĩ hỗn nguyên cảnh vô số, cường giả thiên đạo cảnh cũng có mấy vị. Với tính cách của nhân hoàng, e rằng là muốn đi đến một lần dứt điểm, chém giết ma tổ. Nói xong, Nguyên Thủy một mình, liền độn về phía cửu thiên phía trên. U Minh chi địa, huyết hải vô tận, Minh Hà lão tổ độc tọa trên thập nhị phẩm nghiệp hòa hồng liên, cười quái dị. Trên thân y, hỗn nguyên chi khí luân chuyển không ngừng, hiển nhiên đã đạt đến hỗn nguyên ngũ trọng thiên cảnh giới. Hắc hắc, hồng hoang đại biến sao, lão tổ này đã chứng đạo, hà có thể không tham gia một trận. Minh Hà lão tổ cười quái dị, ngự thập nhị phẩm nghiệp hòa hồng liên, hướng cửu thiên phía trên mà đi. Trên tam thập tam thiên, Thái Tố thiên, trong Oa Hoàng cung, lúc này lại có vô số bóng người đứng đó, tổng cộng ước chừng 2-3 nghìn bóng người thuộc chư thiên vạn tộc. Chỉ có điều, những bóng người này, lúc này lại lặng im không tiếng động, không có chút ý thức nào. Nữ Oa nhìn những người này, khẽ thở dài một tiếng, tiếp đó, phất tay áo một cái, cuốn lấy mọi người, xé rách hư không, hướng về phương xa độn đi. Hỏa chủng bất diệt, hồng hoang vĩnh tồn, đây chính là hỏa chủng cuối cùng của hồng hoang. Nhân tộc tổ địa, trong Tam Hoàng Điện, vô số đạo hỗn nguyên chi khí tràn ngập trời đất, phát tán ra khí tức đáng sợ. Vạn năm trước, ma đạo xâm lược, hồng hoang của ta nhuộm máu, vạn linh tử thương không chỉ ước vạn, nay, ngày chúng ta báo thù, đã đến. Toại nhân thị lớn tiếng quát, khoảnh khắc tiếp theo, dẫn dắt 12 vị tu sĩ hỗn nguyên cảnh toại nhân thị, hữu xào thị, truy y thị, thái sơ, thần nông, hiên viên, chuyên húc, đế khốc, nghiêu, thuấn, vũ, thương hiệt, khổng khâu cùng nhau hướng cửu thiên phía trên mà đi. Bờ đông hải, kim ngao đảo, trong bích du cung, thông thiên giáo chủ khí tức nội liễm, kiếm khí ẩn nhẫn không phát. Phía sau y, đa bảo đạo nhân, hồng vân đạo nhân, đi sát theo. Chỉ trong nháy mắt, ba người liền hóa thành một đạo lưu quang, xé rách hư không, hướng cửu thiên phía trên mà đi. Tây Côn Luân, Vương Mẫu Cung, Vạn Thọ Sơn, Ngũ Trang Quán, Tây Vương Mẫu, Trấn Nguyên Tử một mình, cũng hướng cửu thiên phía trên mà đi. Nhất thời, trên hồng hoang đại địa, vô số đạo hỗn nguyên khí cơ luân chuyển khắp trời đất, kinh động hồng hoang. Hỗn nguyên hồng hoang tận xuất, hồng hoang sắp nghênh đón đại biến. Có lão tu sĩ không ngừng cảm thán, nhớ năm xưa, thời Vu Yêu, giữa trời đất, Lục Thánh lâm lập. Nay, hồng hoang rộng lớn, đã có trăm vị hỗn nguyên, thật sự không thể nghĩ bàn, khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Khoảnh khắc này, khắp các nơi của hồng hoang, từ Đại La trở lên, đến Địa Tiên trở xuống, vô số tu sĩ đều ngừng tu hành. Ngẩng đầu nhìn lên những thân ảnh dày đặc trong tinh không, trên mặt lộ ra vẻ hâm mộ. Một khi bước vào hỗn nguyên cảnh, từ đó về sau, tiêu dao tự tại, bất tử bất diệt, đã có thể coi là đại năng theo nghĩa chân chính. Bất kể đi đến đâu, đều có thể được vạn linh kính ngưỡng, bái phục. Lúc này, trên tam thập tam thiên, vô số lưu quang lóe qua, hiển hóa chân thân, hóa thành vô số đạo thân ảnh, khí tức hỗn nguyên cường hãn, dày đặc, quét sạch vô số trọng thiên. Mọi người nhìn Tần Cửu Ca, không khỏi trong lòng kích động, cùng nhau cúi lạy, chúng con, bái kiến nhân hoàng. Bái kiến ba vị tiền bối Dương Mi, Âm Dương, Càn Khôn. Ngay cả những người kiêu ngạo như Trấn Nguyên Tử, Minh Hà Lão Tổ, cũng đều cung kính hành lễ. Hồng hoang hiện tại, sớm đã không như trước kia. Nhân hoàng một bước lên trời, chứng bán bộ đại đạo, vô địch hồng hoang, càng đánh bại Ma Tổ La Hầu, vạn dân đều hướng về. Ngay cả bọn họ, cũng không khỏi tâm phục khẩu phục. Tần Cửu Ca khẽ phất tay áo, một cỗ lực lượng nhu hòa liền nâng mọi người dậy. Chư vị đạo hữu miễn lễ, ta lần này triệu chư vị đến đây, chỉ có một việc. Thanh âm Tần Cửu Ca như sấm, vang vọng trời đất, lan tỏa khắp hồng hoang. Vạn năm trước, ma đạo xâm lược, chúng ta tuy đã đánh bại Ma Tổ La Hầu, nhưng y vẫn chạy thoát. Một vạn năm đã trôi qua, cường giả hồng hoang của ta, như măng mọc sau mưa, không ngừng mọc lên. Hồng hoang cường thịnh, từ xưa chưa từng có. Ta dự tính, từ hôm nay trở đi, tu sĩ từ hỗn nguyên cảnh trở lên của hồng hoang, cùng nhau rời hồng hoang, xâm lược ma đạo. Thanh âm Tần Cửu Ca, từng đợt thúc đẩy từng đợt, cuồn cuộn bay đi khắp bốn phương tám hướng, lan tỏa cửu thiên thập địa. Trong tai mỗi tu sĩ, đều nghe rõ mồn một, không sai chút nào. Vạn năm trước, ma đạo xâm lược, Ma Tổ La Hầu, xuất lĩnh vô số ma thần, xâm lược hồng hoang. Sinh linh hồng hoang, tử thương ức vạn, máu chảy thành sông. Nếu không phải nhân hoàng dốc sức cứu vãn cục diện, hồng hoang, e rằng lúc này đã thất thủ. Đó là ký ức máu, trong hồng hoang, vô số sinh linh đều nhớ rõ trận đại chiến đó. Lúc này, nghe nhân hoàng nhắc đến, trong lòng vô số người đều có một cỗ nộ hỏa vô danh, gào thét trời đất. Vạn năm trước, ma đạo xâm lược hồng hoang. Nay, hồng hoang cũng muốn lấy oán báo oán, xâm lược ma đạo. Trên cửu thiên, vô số tu sĩ hỗn nguyên cảnh mới tấn thăng, sắc mặt đều hơi biến đổi. Nhân hoàng thật có khí phách lớn, lại muốn phản công ma đạo. Nhất thời, trong lòng mọi người nhiệt huyết sôi trào, không khỏi hỏi, nhân hoàng đại nhân, dám hỏi ma đạo ở phương nào, chúng con, phải xâm lược như thế nào? Tần Cửu Ca cười nhạt một tiếng, phất tay áo một cái. Nhất thời, trong hư không, dị tượng nổi lên, vô số quang điểm hội tụ, hóa thành một bản đồ rộng lớn vô biên. Trên bản đồ, hai quang điểm đặc biệt sáng, trong đó một cái tiên thiên linh khí dồi dào thuần khiết, chính là hồng hoang đại thế giới. Quang điểm còn lại hơi ảm đạm, có ma khí cuồn cuộn, quét sạch bát hoang, chính là tổ ma giới. Nơi này, chính là tổ ma giới, đại bản doanh của La Hầu. Lần này chúng ta, trước tiên phải hạ giới này. Tần Cửu Ca dứt khoát, ánh mắt như lửa, hỗn độn kiếm đạo nội liễm không phát, nhưng khắp châu thân y, lại phát ra một cỗ khí tức sắc bén khó có thể tưởng tượng. Hồng hoang hiện tại tuy mạnh, nhưng đại khái vẫn kém xa huyền hoàng giới. Nhưng, nếu nuốt chửng tổ ma giới, luyện hóa tổ ma giới vào hồng hoang, mọi chuyện sẽ hoàn toàn khác. Hơn nữa, căn cứ vào tia khí cơ y để lại trên thân La Hầu lúc này hẳn không ở tổ ma giới, mà đang tu hành trong huyền hoàng giới. Lúc này, chính là thời cơ tốt để công phạt tổ ma giới. Một khi nuốt chửng tổ ma giới, hồng hoang trong khoảnh khắc, liền có thể sánh ngang huyền hoàng giới. Mọi người nhìn nhân hoàng, nhìn nhau một cái, đều là lòng tràn đầy sóng gió, thảo phạt tổ ma giới, để ma đạo cũng phải xem, hồng hoang của chúng ta, không dễ bắt nạt. Không sai, Ma Tổ La Hầu kia, đã nuốt chửng vô số sinh linh hồng hoang của chúng ta, không thể tha thứ. Lần này, chúng ta thảo phạt tổ ma giới, cũng nhất định phải để La Hầu nếm thử nỗi đau cắt da xẻ thịt này. Sát, sát, sát, vì sinh linh hồng hoang đã vẫn lạc mà báo thù. vô số tu sĩ cao giọng hô hào, phía sau họ, chiến ý vô tận bùng phát, quét sạch cửu trọng thiên. Được, ba ngày sau, các ngươi theo ta, xuất chinh tổ ma giới. Thanh âm Tần Cửu ca, hùng hồn chưa từng có, vang vọng ức vạn dặm tinh hà. Một bên, trong mắt Dương Mi, Âm Dương, Càn Khôn, cũng có thần quang đáng sợ không ngừng bùng cháy, mang theo từng tia khát vọng. Nuốt chửng tổ ma giới, bản nguyên thế giới hồng hoang tất tăng mạnh, họ có thể nhân cơ hội này, triệt để khôi phục tu vi. Rất nhanh, chư thánh hồng hoang liền giải tán gọn gàng, hoặc là đi sắp xếp chuyện rời đi, hoặc là lưu lại truyền thừa, giao cho đệ tử chân truyền. Tần Cửu ca cũng rời Cửu Thiên, đến U Minh địa phủ, trong lục đạo luân hồi. Sâu trong lục đạo luân hồi, hậu thổ ngồi khoanh chân, sắc mặt thản nhiên, nhìn Tần Cửu ca, cười nhạt nói, ngươi đến rồi. Tuy rằng Tần Cửu ca đã giải trừ cấm cố của thiên đạo đối với hậu thổ, nhưng thói quen hình thành qua ức vạn năm đã khó thay đổi. Ngày thường, hậu thổ càng quen tu hành trong lục đạo luân hồi. Tần Cửu ca cũng cười, sao, ta không thể đến sao? Hậu thổ lắc đầu, trên khuôn mặt tuyệt mỹ, thoáng qua vẻ lo âu, chuyện công đánh tổ ma giới, ta đã biết rồi. Huyền hoàng giới kia, sâu không lường được. Ngươi, có nắm chắc không? Tần Cửu ca dứt khoát lắc đầu, không có. Sắc mặt lo âu trên mặt hậu thổ càng đậm, nếu đã không có, vậy vì sao phải chủ động khai chiến? An cư ở hồng hoang, tu dưỡng sinh tức, chẳng phải tốt hơn sao? Tần Cửu ca lắc đầu, an nhàn một góc không phải điều ta muốn. Hơn nữa, cho dù hồng hoang không khai chiến với huyền hoàng giới kia, huyền hoàng một ngày nào đó cuối cùng cũng sẽ tìm đến đây. Đến lúc đó, hồng hoang bị động, làm sao có thể là đối thủ của huyền hoàng? Đến lúc đó, hồng hoang ắt sẽ diệt vong. Thay vì đợi đến lúc đó, chỉ bằng chúng ta chủ động xuất kích, trước tiên nuốt chửng tổ ma giới, sau đó diệt huyền hoàng, thì sẽ có 4-5 phần nắm chắc. Thanh âm Tần Cửu ca vô cùng bình tĩnh, ở lại hồng hoang, tiếp tục tu hành, không có chiến hỏa, không có máu đổ, tự nhiên là không tệ. Nhưng tương lai, một khi huyền hoàng xâm lược, đến lúc đó, hồng hoang diệt vong, cái giá phải trả, còn thảm khốc hơn bây giờ rất nhiều. Hậu thổ thở dài một tiếng, vậy ta có thể làm gì cho ngươi? Tần Cửu ca trầm ngâm vài hơi, chậm rãi mở miệng, khai chiến với huyền hoàng giới, nhân tố không xác định quá nhiều, ta cũng không nắm chắc thắng lợi. Cần ngươi dẫn một nhóm người, rời khỏi hồng hoang, vì hồng hoang của ta, lưu lại hòa trùng. Hậu thổ hơi sửng sốt, từ khi nhân hoàng ra đời vào thời Vu Yêu, y luôn thuận lợi, chưa từng có thất bại. Lần này, có thể nói ra những lời này, có nghĩa là trận chiến này, ngay cả nhân hoàng cũng e rằng không có nhiều nắm chắc. Hậu thổ trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng mới chậm rãi gật đầu, nếu đã như vậy, ta sẽ đáp ứng ngươi. Nhưng hãy nhớ kỹ, lưu lại núi xanh, không sợ không có củi đốt. Nếu thực sự đến lúc mọi chuyện không thể làm được, bảo toàn bản thân mới là quan trọng nhất. Tần Cửu ca thản nhiên cười, ta biết rồi, cứ yên tâm đi, đợi đến ngày đó, ta tự nhiên sẽ cố gắng bảo toàn bản thân. Rời khỏi lục đạo luân hồi, Tần Cửu ca lại xuất hiện trên Cửu Thiên, bắt đầu tu hành. Mặc dù cũng đã để nữ oa dẫn một số người đi, nhưng đối với nữ oa, Tần Cửu ca cũng không quá yên tâm, liền lại ở chỗ hậu thổ để lại một nước cờ dự phòng. Ba ngày thời gian, thoáng chốc đã qua. Ngày này, trên hồng hoang đại địa, vô số khí tức hỗn nguyên lại luân chuyển, từ trên hồng hoang đại địa độn lên, lan tỏa Cửu Thiên. Trên Cửu Thiên, Tần Cửu ca, Dương Mi, Âm Dương, Càn Khôn ba người, đã sớm chờ đợi ở đây. Khí cơ trên thân bốn người, vô cùng tinh thuần, một cỗ chiến ý đáng sợ từ trong ra ngoài, mênh mông cuồn cuộn, quét sạch ức vạn dặm tinh hà. Cỗ chiến ý này, phía sau bốn người, dường như muốn bùng cháy lên, chính là ý chí của hồng hoang giới hóa thành. Giữa trời đất, vô tận lưu quang, từng đạo tiếp từng đạo bay lên. Chỉ trong nháy mắt, trên Cửu Thiên, liền xuất hiện thêm 93 đạo thân ảnh. Trên mỗi thân ảnh, đều tràn ngập lực lượng hỗn nguyên thuần khiết. Thuở ban đầu, Tần Cửu ca giáng xuống trăm luồng hồng mông tử khí, phân chia cho các đại năng hồng hoang. Có 93 người thành công chứng đạo, bước vào hỗn nguyên, 7 người còn lại, vì nội tình chưa đủ hùng hậu, công dã chẳng, ngược lại thất bại. Lúc này, trên Cửu Thiên, 93 đạo hỗn nguyên khí cơ, rải khắp trời đất, lan tỏa đến từng tấc đất của hồng hoang. Thái Thanh lão tử, Ngọc Thanh Nguyên Thủy, Thượng Thanh Thông Thiên ba người, thì đều là khí tức thiên đạo cảnh. Tự mình khai tịch Thái Thanh giới, Ngọc Thanh giới, Thượng Thanh giới, pháp lực tuyệt thế. Vô số tu sĩ, vào khoảnh khắc này, đều ngừng tu hành, ánh mắt nhìn về phía Cửu Thiên, trong mắt có vẻ hâm mộ không thể kìm nén. Trên Cửu Thiên, Tần Cửu ca phủ khám chúng hỗn nguyên, trên mặt không buồn không vui. 93 tôn hỗn nguyên, thoạt nhìn, vô cùng cường hãn, khí cơ ngập trời. Nhưng trong số đó, đa số chỉ mới bước vào hỗn nguyên cảnh mà thôi. Sau trận đại chiến này, có thể trở về hồng hoang, vẫn còn là một ẩn số. Chư vị đạo hữu đã chuẩn bị xong xuôi, vậy chúng ta liền xuất phát đi. Tần Cửu ca lớn tiếng nói, thanh âm truyền khắp hồng hoang đại địa. Vô số hỗn nguyên cúi mình một lại trước Tần Cửu ca, chúng con, tuân chiếu lệnh của nhân hoàng. Tần Cửu ca gật đầu, sau đó ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén. Trong tay y, một vệt tiên quang màu ngọc bích lan tỏa ra, từ từ hóa thành một miếng ngọc điệp, chính là hỗn độn chí bảo, tạo hóa ngọc điệp. Bảo vật này năm xưa trong tay đạo tổ Hồng Quân, bất quá chỉ là một mảnh vỡ, miễn cưỡng có thể phát huy uy năng của hỗn độn linh bảo. Nhưng sau đó, được Tần Cửu Ca bổ sung hoàn chỉnh, nó liền trở thành hỗn độn chí bảo chân chính, uy năng vô tận, quét sạch ức vạn dặm tinh hà. Uy năng của hỗn độn chí bảo không ngừng thức tỉnh trên nó, chiếu rọi phương thiên địa này. Khai, Tần Cửu Ca tay cầm tạo hóa ngọc điệp, lớn tiếng quát một tiếng. Nhất thời, trên tạo hóa ngọc điệp, ngọc thanh tiên quang kích động bắn ra, độn đi vô số vạn dặm, liên kết với hỗn độn vô tận. Các ngươi còn không mau chóng rời khỏi Hồng Hoang giới, thanh âm Tần Cửu Ca lại vang lên. Hồng Hoang giới hiện nay đã sinh ra trăm vị hỗn nguyên, thiên đạo cũng mạnh mẽ chưa từng có. Tu sĩ hỗn nguyên cảnh, nguyên thần ký thác trên thiên đạo, tuy một mặt bị ràng buộc cùng thiên đạo, đồng sinh cộng tử. Nhưng tu sĩ hỗn nguyên cảnh, trên thực tế cũng đã vô hình chung ủng hộ thiên đạo. Đặt vào vạn năm trước, trong Hồng Hoang, chỉ có thất thánh cao cao tại thượng, tùy ý ra vào Hồng Hoang, không gặp trở ngại. Nhưng hiện nay, trăm vị hỗn nguyên, nếu đột ngột rời khỏi Hồng Hoang, thiên đạo Hồng Hoang, tương đương với mất đi sự gia trì của rất nhiều tu sĩ hỗn nguyên cảnh. Sẽ trở nên suy yếu, lúc này, nếu có lực lượng ngoại giới công đánh Hồng Hoang giới, nhất định sẽ dễ như trở bàn tay. Tần Cửu Ca dùng tạo hóa ngọc điệp khai mở hư không thông đạo, chờ sau khi tất cả tu sĩ hỗn nguyên cảnh rời đi, y mới là người cuối cùng rời đi. Vô số hỗn nguyên rời khỏi Hồng Hoang giới, nhất thời, trong Hồng Hoang giới lập tức ảm đạm đi không ít. Vô số tiên thiên linh khí dồi dào, ít nhất giảm đi hơn ba thành. Trên mặt Dương Mi thoáng qua vẻ lo âu, Nhân Hoàng, lần này đi công đánh tổ ma, Huyền Hoàng, không biết sẽ mất bao nhiêu thời gian. Vạn nhất Hồng Hoang giới bị các bản nguyên thế giới khác phát hiện, đến lúc đó Hồng Hoang chẳng phải sẽ lâm vào đại nạn sao? Trên mặt Âm Dương, Càn Khôn cũng thoáng qua vẻ lo âu. Dương Mi lão huynh nói không sai, vô số hỗn nguyên rời khỏi Hồng Hoang, thiên đạo Hồng Hoang tất nhiên sẽ suy yếu. Vạn nhất bị thế giới khác phát hiện, Hồng Hoang nguy rồi. Một khi bọn họ rời đi, cường giả mạnh nhất trong Hồng Hoang cũng chỉ là chuẩn thánh. Đối mặt với sự xâm lược của các đại giới khác, chẳng phải chỉ có phần bị đồ sát sao? Tần Cửu Ca ánh mắt sâu thẳm, nhìn về phương xa, ta có một trận pháp, tên là Hỗn Độn Tiên Thiên Gia Yểm Đại Trận. Dùng lực lượng của tạo hóa ngọc điệp, bố trí trận này, có thể che giấu Hồng Hoang giới vạn năm. Trong vạn năm, lực lượng của tạo hóa ngọc điệp không diệt, Hồng Hoang sẽ không hiển hiện trong hỗn độn. Ngay cả tồn tại cấp bậc bán bộ đại đạo đích thân đến, cũng không thể phát hiện Hồng Hoang ẩn nấp trong hư không. Dương Mi, Âm Dương, Càn Khôn ba người nghe vậy, vẻ ngưng trọng trên mặt đã tan đi phần nào, như vậy cũng tốt. Ngay lập tức, Tần Cửu Ca không còn do dự, pháp lực cấp bậc bán bộ đại đạo dũng nhập vào tạo hóa ngọc điệp. Nhất thời, trên tạo hóa ngọc điệp, quang mang đại phóng, tiên quang màu ngọc bích đáng sợ, không ngừng đan xen trong hư không. Hóa thành từng đạo phù văn huyền diệu, phù văn kim sáng rực rỡ, ẩn chứa huyền diệu đại đạo, đan xen vào nhau, càng thêm bất phàm, có thể che giấu trời đất nhật nguyệt, bao phủ vô tận tinh hà. Hỗn độn tiên thiên gia yểm đại trận, khởi. Tần Cửu Ca lớn tiếng quát một tiếng. Nhất thời, vô số đạo trận văn màu vàng kim đáng sợ liền che giấu Hồng Hoang giới. Chỉ trong nháy mắt, liền hoàn toàn dung nhập vào trong Hồng Hoang giới. Tiếp đó, một cảnh tượng kinh người xuất hiện, Hồng Hoang giới dần dần hư ảo, rồi sau đó, hoàn toàn biến mất trong hỗn độn, như thể chưa từng xuất hiện. Vô số hỗn nguyên nhìn nhau một cái, lực lượng nguyên thần quét qua trăm vạn dặm tinh hà, nhưng không phát hiện được dù chỉ một chút dấu vết nào. Nguyên thần của Thái Thanh, Ngọc Thanh, Thượng Thanh sau khi dò xét một lượt, trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi. Đại trận huyền diệu thật, Hồng Hoang giới rộng lớn như vậy mà lại có thể hoàn toàn ẩn nấp trong hỗn độn. Bên cạnh Tần Cửu Ca, Dương Mi, Âm Dương, Càn Khôn ba người cũng liên tục gật đầu. Tu vi ba người đều là thiên đạo cảnh đại viên mãn, trong hỗn độn hiếm có thứ gì có thể qua mặt được họ. Nhưng cả hai dò xét một lượt, lại không thể phát hiện ra tung tích của Hồng Hoang giới nữa. Như vậy, Hồng Hoang giới có thể coi là vạn vô nhất thất rồi. Tiếp theo, mọi người không còn do dự, lấy Tần Cửu Ca tay cầm tạo hóa ngọc điệp đi phía trước, quét ngang hỗn độn, nghiền nát vô số địa hòa thủy phong, hướng tổ ma giới mà đi. Tổ ma giới cách Hồng Hoang giới cực kỳ xa xôi. Tu sĩ hỗn nguyên cảnh bình thường, dốc toàn lực phi hành, cộng thêm né tránh các nguy cơ xuất hiện trong hỗn độn, đại khái cần khoảng nghìn năm. Nhưng lúc này, phía trước có Tần Cửu Ca tay cầm tạo hóa ngọc điệp mở đường, tốc độ lại nhanh hơn không chỉ gấp một lần, ước chừng chỉ cần 300 năm. Đồng thời, trong tổ ma giới, Thiên Ma Thần, Tám Ma Thần, Tổ Ma Thần, Lục Ma Thần, bốn đại ma thần tề tụ một chỗ. Khí cơ trên thân mỗi người đều cường hãn, đều là hỗn nguyên cảnh cửu trọng thiên đại viên mãn. Lúc này, Thiên Ma Thần sắc mặt ngưng trọng, trong lòng bất an, trầm giọng nói, ta gần đây luôn cảm thấy tâm thần bất an, như thể sắp có chuyện đại sự gì đó xảy ra. Ba đại ma thần khác, sắc mặt cũng đều khó coi. Ba người đều là hỗn nguyên cửu trọng thiên đại viên mãn, ẩn ẩn giữa, đã có thể lờ mờ dự đoán được chuyện sắp xảy ra. Bốn người đều trong lòng bất an, tổ ma giới, e rằng có đại nạn sắp xảy ra. Tà ma thần mở miệng, vậy chúng ta nên làm thế nào, mà tổ đại nhân rời khỏi tổ ma giới, đã vạn năm rồi, chúng ta tìm, nhưng cũng không biết đi đâu mà tìm a, sắc mặt tà ma thần khó coi. Từ sau thất bại khi xâm lược Hồng Hoang giới, bốn đại ma thần liền trở về tổ ma giới, nhưng ma tổ La Hầu lại không biết tung tích. Nếu không phải trong Thông Thiên Ma Cung, ngọn ma đăng kia vẫn cháy sáng dị thường, bốn đại ma thần đều đã cho rằng ma tổ đã vẫn lạc rồi. Tổ ma thần, lục ma thần, không mở miệng. Trong bốn đại ma thần, người thường quyết định mọi việc, chính là thiên ma thần, tám ma thần. Họ nói cũng vô ích, không cần nói nhiều. Thiên ma thần trầm ngâm rất lâu, cuối cùng mới chậm rãi nói, ma tổ đại nhân không biết tung tích, nhất định là có việc quan trọng đang làm. Chúng ta càng phải thay ma tổ đại nhân bảo vệ tốt tổ ma giới. Như hiện nay, bốn người chúng ta, đều là hỗn nguyên cửu trọng thiên. Cộng thêm thiên ma đại trận mà ma tổ đại nhân để lại, có thể đạt đến cấp độ thiên đạo cảnh. Cho dù có ngoại địch xâm lược, nghĩ rằng cũng nên có thể ứng phó được rồi. Thiên ma đại trận, uy lực vô cùng. Năm xưa khi bốn đại ma thần xâm lược hồng hoang, từng sử dụng qua, thần uy vô song, lục thánh đều không phải địch thủ một hợp. Nếu không phải thông thiên giáo chủ thời thế xuất thủ, ức vạn sinh linh hồng hoang giới, e rằng đều sẽ vẫn lạc dưới tay bốn đại ma thần. Nay, vạn năm đã trôi qua, tu vi của bọn họ lại có tiến bộ. Lần nữa thi triển thiên ma đại trận, đạt đến cấp độ thiên đạo cảnh, cũng không đáng là gì. Thiên đạo cảnh, đứng vững trong hỗn độn, bất tử bất diệt. Trong một niệm, có thể khai tịch một giới, luyện hóa địa hòa thủy phong, đã có thể xưng là chí cường giả hỗn độn. Tà ma thần nghe vậy, trầm ngâm vài hơi, không khỏi gật đầu, vậy cứ làm như vậy đi. Ngay lập tức, bốn đại ma thần liền áp chế cảm giác bất an trong lòng, tiếp tục tu hành. Từng sợi hỗn nguyên chi khí, lan tỏa bốn phương, khuếch tán ra khắp tám hướng, quét sạch vô số trọng thiên của tổ ma giới. Đồng thời, cách ức vạn dặm tổ ma giới, tại địa bàn Huyền Hoàng giới. Huyền Hoàng Đế Tôn vẫn đang tu hành, toàn bộ Huyền Hoàng giới, một mảnh tịch tĩnh. Không hề có ý định chuẩn bị xuất binh, xâm lược hồng hoang. Lúc này, tại một nơi nào đó của Huyền Hoàng giới, một ma cung ngạo nhiên sừng sững, uy nghiêm, huyền diệu, từng sợi ma khí thuần khiết không ngừng lan tràn từ bên trong. Trong ma cung, ma tổ La Hầu chậm rãi mở mắt. Một tia bất an xuất hiện trong lòng y, tựa như có thứ gì đó cực kỳ quan trọng, sắp vỡ nát. Kỳ quái, kỳ quái, La Hầu nhíu chặt mày, ánh mắt nhìn về phương xa, bắt đầu bấm đốt ngón tay thôi toán. Cường giả thiên đạo cảnh viên mãn, khai tịch một giới, luyện hóa bản nguyên thế giới, gần như tồn tại đạo. Việc thôi diễn quá khứ, hiện tại, tương lai, cũng không phải là quá khó khăn. Sau mấy chục hơi thở thôi diễn, ánh mắt La Hầu, đột nhiên trở nên sắc bén. Đôi mắt đen thẳm, dường như xuyên qua trùng trùng hư không, nhìn về phía tổ ma giới. Tổ ma giới có bốn đại ma thần trấn áp, sao lại có đại sự xảy ra? Chẳng lẽ là bốn đại ma thần làm loạn? Không, không thể nào. La Hầu ngoan cố lắc đầu, sắc mặt càng trở nên thâm trầm. Bốn đại ma thần chính là do y một tay bồi dưỡng. Trung tâm cảnh cảnh sẽ không phản bội, chủ nhân tổ ma giới chính là y, thiên đạo chi lực hoàn toàn nằm trong tay y, bốn đại ma thần đều là nương tựa tổ ma giới mới có được tu vi hỗn nguyên cảnh. Nếu tạo phản, y chỉ trong một niệm liền có thể đánh rớt tu vi của bốn người xuống hỗn nguyên cảnh. Suy tư một lát, La Hầu cuối cùng vẫn lắc đầu, hướng cửu trọng thiên trên mà đi, diện kiến Huyền Hoàng Đế Tôn. Tổ ma giới, sự việc trọng đại, chính là bản nguyên thế giới của y, một khi gặp bất trắc, ngay cả tu vi thiên đạo cảnh của y cũng khó mà giữ được. Huyền Hoàng giới, trên cửu thiên, Huyền Hoàng Đế Tôn ngự trên cao, khí cơ bán bộ đại đạo trên thân y từng sợi chảy ra. Ngươi lần này đến, có việc gì? Thanh âm Huyền Hoàng Đế Tôn nhàn nhạt, nhưng lại tràn ngập một cỗ uy nghiêm không thể diễn tả, lan tỏa cửu thiên, áp bách chúng sinh, vạn linh bái phục. Khải bẩm Đế Tôn, lần này đến, là vì tổ ma giới, tựa như có đại sự xảy ra, đệ tử muốn đến tổ ma giới một chuyến. Đối mặt với Huyền Hoàng Đế Tôn vô cùng cổ lão, gần như có thể truy nguyên đến thời kỳ Hồng Mông, La Hầu đâu dám lơ là, cung kính nói. Huyền Hoàng Đế Tôn trầm ngâm vài hơi, sau một hồi suy tư, y nhàn nhạt gật đầu. Người trước hãy đến tổ ma giới, sau khi giải quyết vấn đề, hãy dẫn đại quân tổ ma giới, trực tiếp đến Hồng Hoang. Đến lúc đó, chúng ta hai mặt giáp công, nhất định phải triệt để phá nát Hồng Hoang. Ánh mắt La Hầu lập tức sáng lên, đệ tử, tuân chiếu lệnh của Đế Tôn. Nói xong, vội vàng lui xuống. Sau khi La Hầu rời khỏi cửu trọng thiên trên, y trực tiếp tìm đến Chuẩn Đề, tiếp dẫn. Lúc này, Chuẩn Đề, tiếp dẫn, nhờ bản nguyên Huyền Hoàng giới đã lại lần nữa chứng đạo, đều là hỗn nguyên cửu trọng thiên đại viên mãn cảnh giới. Sau khi dặn dò hai người mấy câu, La Hầu liền hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp hướng về phương hướng tổ ma giới trong hỗn độn vô tận mà đi. Sau khi La Hầu rời đi, trên cửu trọng thiên, Huyền Hoàng Đế Tôn chậm rãi nhắm mắt lại. Thời gian vẫn còn sung túc, đợi La Hầu giải quyết xong phiền phức của tổ ma giới, Huyền Hoàng giới xuất binh cũng chưa muộn. Một bên, La Hầu từ Huyền Hoàng giới đi ra, thẳng tiến về tổ ma giới. Một bên khác, Tần Cửu Ca xuất lĩnh 6 vị thiên đạo cảnh Hồng Hoang Dương Mi, Âm Dương, Càn Khôn, Thái Thanh, Ngọc Thanh, Thượng Thanh cùng với gần trăm tôn hỗn nguyên, dùng lực lượng tạo hóa ngọc điệp, xé rách hư không, độn về tổ ma giới. Thời gian như thoi đưa, thoáng chốc đã 300 năm trôi qua. Tần Cửu Ca tay cầm hỗn độn chí bảo tạo hóa ngọc điệp, quét ngang hỗn độn, uy năng của hỗn độn chí bảo trấn nhiếp vũ trụ, vô số hỗn độn hung thú, ngay cả phóng tứ cũng không dám, bỏ chạy không còn bóng dáng. Đột nhiên, trên mặt Thông Thiên Giáo chủ hiện lên vẻ sáng rỡ, xem kìa, kia có phải là tổ ma giới không? Lời của Thông Thiên giáo chủ, trong nháy mắt kinh động chư vị thiên đạo cảnh, thu hút ánh mắt của vô số hỗn nguyên. Thế giới thật hùng vĩ, so với hồng hoang năm xưa, diện tích còn rộng lớn hơn, ma khí cuồn cuộn, mênh mông cuồn cuộn, hẳn chính là tổ ma giới. Có hỗn nguyên cảm thán, không khỏi gật đầu. Năm xưa tu hành ở hồng hoang, vốn tưởng hồng hoang chính là điểm cuối của giới tu hành, không ngờ, ngoài hỗn độn ra, còn có đại thiên thế giới. Con đường tu hành, càng là vĩnh viễn không có điểm dừng, không thấy được tận cùng. Dương Mi, Âm Dương, Càn Khôn, cũng không khỏi gật đầu, nhắc nhở Tần Cửu Ca, Nhân Hoàng, phía trước chính là tổ ma giới. Nếu tiếp tục tiến tới, nhất định sẽ bị tổ ma giới phát giác, đến lúc đó, khó tránh một trận đại chiến. Ta biết rồi, Tần Cửu Ca gật đầu, đột nhiên dừng lại. Trong tay y, tạo hóa ngọc điệp phát ra tiên quang màu ngọc bích. Lan tỏa ra bốn phương, nhất thời, bao phủ toàn bộ sáu vị thiên đạo cảnh, cùng với gần trăm vị hỗn nguyên. Khoảnh khắc được bao phủ, khí cơ trên thân mọi người, vậy mà vô hình chung, hoàn toàn biến mất, không còn cảm nhận được chút nào nữa. Cường đại như tu vi bán bộ đại đạo của Tần Cửu Ca, và lúc này, cũng đã nội liễm xuống. Trừ phi cùng là bán bộ đại đạo cảnh, nếu không vạn vạn lần khó mà phát giác ra được. Mọi người ẩn nấp khí cơ, lặng lẽ không tiếng động, hướng tổ ma giới mà đi. Đồng thời, trong tổ ma giới, bốn đại ma thần đang ở trong Thông Thiên Ma Cung, tiềm tâm tu hành, một lòng chờ đợi ma tổ trở về. Thời gian luân chuyển, thoáng chốc, lại 10 năm trôi qua. Tần Cửu Ca thúc đẩy tạo hóa ngọc điệp, xuất lĩnh chúng cường giả hồng hoang, cuối cùng cũng lặng lẽ đến địa giới giữa tổ ma giới và hỗn độn vô tận. Chỉ cần xuyên qua giới chướng, liền có thể một hơi xông vào tổ ma giới. Dương Mi nhìn giới chướng giữa tổ ma giới và hỗn độn vô tận, không khỏi nhíu mày. Ta tu hành pháp tắc không gian, có thể lặng lẽ xuyên qua giới chướng này, nhưng các ngươi, một khi cưỡng ép xuyên qua, tất sẽ kinh động những tồn tại trong tổ ma giới. Họ có phòng bị, trận chiến này sẽ có chút khó đánh. Một bên, Âm Dương, Càn Khôn cũng gật đầu, trên mặt thêm một tia ngưng trọng. Nói không sai, giới chướng này, trên thiên đạo cảnh có thể xuyên qua, nhưng các ngươi là hỗn nguyên cảnh, muốn xuyên qua, tất sẽ kinh động người của tổ ma giới. Vô số tu sĩ hỗn nguyên cảnh không khỏi nhíu mày. Nếu đã như vậy, thì phải làm thế nào để lừa trời dối biển, tiến vào tổ ma giới? Nhất thời, mọi người đều nhìn về phía Nhân Hoàng, muốn nghe Nhân Hoàng quyết định. Tần Cửu Ca ánh mắt sáng rõ, huyền như đại tinh, xuyên thấu trời đất. Trên tạo hóa ngọc điệp trong tay y, tiên quang màu ngọc bích không ngừng bùng phát, mênh mông cuồn cuộn, quét sạch Càn Khôn tinh hà. Y chậm rãi mở miệng, thanh âm vang dội mạnh mẽ, không thể lặng lẽ vượt qua giới chướng này, vậy chúng ta sẽ phá vỡ nó, lấy đại thế mà tiến vào tổ ma giới này. Lời vừa dứt, khí tức cấp bậc bán bộ đại đạo trên thân Tần Cửu Ca không còn áp chế nữa. Trong một hơi thở, khí tức mênh mông cuồn cuộn liền quét sạch ức vạn dặm hỗn độn. Pháp lực vô tận không ngừng xoay chuyển, lan tỏa quanh châu thân y, khiến thân thể y còn khổng lồ hơn cả Thái Dương, Thái Âm tinh. Chuyện này tác giả đã tạm ngừng viết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.